Quyền tài chương 292 tới chương 305. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuối tuần. Buổi chiều, Đổng Học Bân làm xuất viện thủ tục cho Loan Hiểu Bình, đưa mẹ già trở về ký túc xá Nhất Trung. Đã sắp tháng 12, nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, ngay cả là thời điểm sau buổi trưa Đổng Học Bân cũng cảm giác từng cơn gió lạnh đến xương đập vào mặt, trực tiếp thổi vào con mắt, lỗ tai, mũi và trong cổ áo, đông lạnh đến nỗi không chịu được. Cũng may hệ thống sưởi hơi ký túc xá của mẹ già là mở 24 tiếng liên tục, vừa vào phòng, tay chân lạnh cứng ngắc mới thoáng thoải mái một ít, khí lạnh ở trong thân thể dần dần bị hòa tan. Mẹ, sáng mai là cuối tuần, mẹ nghỉ ngơi cho tôi, đừng vội soạn bài. Để cho thầy cô khác đứng lớp thay lâu như vậy sao được, mẹ không có việc gì, bác sĩ không phải cũng nói rồi sao? Mẹ cũng phải chú ý chút, nhớ kỹ uống thuốc đúng giờ, đúng rồi, nếu không con qua bên đây ở với mẹ, một mình mẹ con lo lắng. Mẹ cũng không phải con nít, làm việc của con đi, không phải có hy vọng muốn đề danh chính khoa sao? Cũng là một đề danh, cơ hội có thể đi tới quá xa vời, con cũng không ôm hy vọng. Vậy cũng phải tranh thủ một chút, lỡ như. Ừm, con biết. Cùng mẹ già nói chuyện một chút, Đổng Học Bân mới lái xe trở về nhà. Gia thuộc viện cục công an huyện, Đổng Học Bân vào phòng tắm tắm nước nóng một cái, dội rửa khí lạnh trên người. Vừa tắm rửa hắn vừa nghĩ vị trí cục trưởng cục chiêu thương, chỉ cần người có con mắt đều có thể nhìn ra, Đổng Học Bân nếu đắc tội hướng đạo phát, vậy muốn thành công thường vị cơ bản là không thể, trong 11 thường ủy huyện ủy Tạ Tuệ Lan tính ra chỉ nắm 3 phiếu, mà hướng đạo phát đã có 7-8 phiếu, chênh lệch quá lớn, có thể nói cái chính khoa này đến phiên ai trên cũng không tới phiên Đổng Học Bân, Đổng Học Bân cũng rõ ràng điểm này. Có cái gì dễ làm? Hội nghị thường ủy cuối tuần mới mở, trong khoảng thời gian này làm sao có nghịch chuyển kinh thiên. Suy nghĩ rất lâu Đổng Học Bân cũng không nghĩ ra được, đáp ứng có thể chỉ có 6 chữ căn bản không có khả năng. Quên đi, không nghĩ nữa, dù sao mình đã tận lực. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Tắm rửa xong đi ra, Đổng Học Bân bọc quấn khăn tắm ngồi xuống sofa, vừa hút thuốc vừa cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, không có việc gì nhìn tin tức. Chuyện tình căn bản đã không thể, suy nghĩ cũng vô dụng, đây là tâm tư hiện tại của Đổng Học Bân, không phải tâm tính hắn biến đổi, cũng không phải hắn từ bỏ tranh đoạt đối với cái cấp bậc chính khoa, chủ yếu là Đổng Học Bân sợ mình lại đau đầu phát bệnh, lần kia bởi vì tinh thần khẩn trương và tâm tình kích động khiến cho trái tim đột nhiên dừng đập, hiện tại ngẫm lại trong lòng còn sợ hãi. Xem TV, nghe âm nhạc một chút, ngâm nga một bài hát. Đổng Học Bân tận lực thả lỏng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lạch cạch, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên trên bàn trà, có điện báo, vươn tay đem đến vừa nhìn, là số điện thoại di động của Ngô Thiến Thiến. Biểu tình Đổng Học Bân có chút mất tự nhiên, lần kia mua điện thoại di động cho Tiểu Thiến Thiến, qua không bao lâu gặp chuyện tình cảm bị lộ, Tạ Tỷ và Huyên Di hai bên áp lực một chút làm cho Đổng Học Bân bị ép tới thở không nổi, hắn nghĩ mình có lỗi người này có lỗi với người kia, cuối cùng bắt đầu lảng tránh có ý thức với hai mẹ con Ngô Mỹ Hà, một người hai người còn thiếu chút làm Đổng Học Bân lăn qua lăn lại đến chết, nếu như cùng Ngô Mỹ Hà phát sinh chút gì, Đổng Học Bân phỏng chừng mạng. Nhỏ của mình khẳng định chắc chắn sẽ để lại luôn, cho nên lâu như vậy ngay cả điện thoại cũng không gọi qua. Đổng Học Bân tiếp điện thoại, cười nói, alo, Thiến Thiến, tan học rồi à, xin hỏi anh là người nhà của học sinh Ngô Thiến Thiến sao? Ai mà biết, đầu kia của điện thoại không phải âm thanh của Ngô Thiến Thiến. Đổng Học Bân cau mày, tôi là anh của cô ấy, cô là ai? Giọng nữ kia nói, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Hồng Kỳ Trung học, Ngô Thiến Thiến vừa rồi làm bị thương học sinh trường chúng tôi, học sinh của chúng tôi mặt đều chảy máu, liên hệ mẹ của Ngô Thiến Thiến không được, mời anh đến đây một chuyến. Thiến Thiến đánh người. Hồng Kỳ Trung học. Cô có phải là lầm không? Không lầm đâu, học sinh bị thương cũng liên hệ gia trưởng, anh lập tức đến đây đi. Bà cô chủ nhiệm kia ngữ khí rất không khách khí, dứt lời, điện thoại liền cúp tích tích tích. Đổng Học Bân sắc mặt biến đổi, không dám chậm trễ, lập tức mặc xong quần áo lái xe ra đại viện. Hắn hiện tại là vừa vội vừa giận, Ngô Thiến Thiến là đứa nhỏ như thế nào, Đổng Học Bân rất rõ ràng, lá gan nhỏ, nhu nhược, xấu hổ, thành thật, nghe lời, quả thật là ngoan đến không thể ngoan hơn, Thiến Thiến đánh người. Còn từ Nhất Trung chạy đến Hồng Kỳ Trung học đánh người. Cái này con mẹ nó sao có thể? Đổng Học Bân là một người rất bao che khuyết điểm, đối với thuộc hạ như vậy, đối với Thiến Thiến càng như vậy, hắn đầu tiên nghĩ đến cũng là Thiến Thiến bị khi dễ, mà Đổng Học Bân bởi vì cấm kỵ chị ngu nên không quan tâm đến hai người trong khoảng thời gian gần đây, trong lòng nhất thời ấy nấy cực kỳ. Hồng Kỳ Trung học. Bên này không khác biệt Nhất Trung lắm, cũng là trung học trọng điểm của huyện Duyên Đài, tuy rằng lực lượng thầy cô giáo kém một chút so với Nhất Trung, nhưng thiết bị và hoàn cảnh dạy học cao hơn một bậc so với Nhất Trung, có không ít đứa nhỏ cán bộ lãnh đạo của và người thân đều đến chỗ này học huyện Duyên Đài. Hiện tại thời gian tan học vừa qua không lâu, ra cửa có người đưa đón, phần lớn học sinh đều đã về nhà, chỉ có một phần nhỏ người lục tục từ cửa lớn trường học đi ra. Xe dừng lại, Đổng Học Bân bước vào trường học. Này, anh chờ một chút. Một thầy giáo hô, gia trưởng học sinh chờ ở bên ngoài, không thể vào trường học. Đổng Học Bân nghi mặt nhìn hắn, phòng bảo vệ ở đâu nhi? Ông thầy giáo đưa tay chỉ về hướng đối diện, anh có chuyện gì? Không nói hai lời, Đổng Học Bân bước đi qua bên kia, rầm, một cước đá văng cửa phòng bảo vệ, thầy giáo phía sau vốn đang muốn ngăn cản hắn. Dù sao cách đây không lâu chuyện thầy cô giáo và học sinh của Nam Liễu tiểu học bị bắt làm con tin vẫn còn chưa qua, giáo dục huyện cục sớm hạ lệnh tăng mạnh phòng bị, cấm đoàn người xã hội và người ngoài trường tiến vào trường học, nhưng mà thấy Đổng Học Bân hung thần ác sát đá văng cửa phòng bảo vệ ra, ông thầy giáo ngạc nhiên nhìn bên kia, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Người trong phòng cũng không ngờ tới loại tình huống này sẽ phát sinh, đồng thời sửng sốt. Đổng Học Bân bình tĩnh nói, Thiến Thiến đâu? Ngu Thiến Thiến mặc đồ học sinh đứng ở nơi đó khóc lau nước mắt, nghe tiếng ngẩng đầu, càng hòa lên khóc lớn hơn, anh. Hu hu hu. Đổng Học Bân đau lòng như cắt, bước nhanh đến ôm mặt của cô bé, nhìn trái nhìn phải, em có bị thương không? Có bị thương không? Ngu Thiến Thiến khóc cố sức lắc đầu, ôm lấy cánh tay của Đổng Học Bân không chịu buông, trên mặt vừa sợ vừa ủy khuất. Một bảo vệ cả giận nói, anh làm cái gì thế? Sao lại đá cửa? Đổng Học Bân nổi nóng, có phần anh nói chuyện sao? Hai người bảo vệ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không ngờ rằng người này lại không nói lý như thế. Giáo dục chủ nhiệm Trần Phương cũng nhíu nhíu mày, trong lòng nói gia trưởng hiện tại đối với đứa nhỏ thật sự là càng ngày càng cưng chiều, không hỏi xanh đỏ đen trắng rõ ràng mà đã phát giận, làm gì có người như thế. Bà ấy nói, em gái anh không bị thương, hiện tại là con bé đánh bị thương học sinh của trường học chúng tôi, anh hẳn là nên hỏi Lữ Hiểu Lỗi một chút. Một đứa bé trai gầy nhỏ ngồi bên cạnh, tuổi tác khoảng chừng 12-13, biểu tình rất âm trầm, đang ôm mặt nhìn cái gương, trên mặt bên trái có một vết móng tay cào rất đỏ, bất quá không phải rất nghiêm trọng, chỉ có chút vết máu. Đổng Học Bân nhìn Trần Phương, bà là giáo viên chủ nhiệm, Trần Phương. Trần Phương cũng không cho hắn mặt mũi. Đổng Học Bân gật đầu, chỉ vào đứa bé trai tên Lữ Hiểu Lỗi nói, Thiến Thiến nhà chúng tôi là đứa nhỏ rất ngoan, từ nhỏ đã hiểu chuyện, ngay cả mắng chửi người cũng chưa từng mắng qua, tốt, hiện tại sao lại đột nhiên từ xa chạy đến trường học các người, đánh người của trường học các người, còn con mẹ nó là một đứa con trai, là Thiến Thiến nhà chúng tôi có bệnh cũng là bà có bệnh. Trần Phương cũng giận, sao anh lại nói như thế? Em gái anh đánh người anh còn nói ngang như vậy. Bảo vệ nói, Trần chủ nhiệm, báo cảnh sát đi. Đổng Học Bân nổi nóng trong lòng, đem giấy chứng nhận đập cái rầm lên bàn, tôi cũng là cảnh sát. Đem cửa đóng lại. Ngày hôm nay không điều tra rõ chuyện này. Ai cũng đừng nghĩ đi. Hai bảo vệ liếc nhau, trong lòng nói hèn chi người này lại làm ra vẻ như thế, thì ra là cảnh sát. Đổng Học Bân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiểu Thiến Thiến, đừng khóc, ngoan, nói với anh, ai ăn hiếp em. Ngu Thiến Thiến khục khịt mũi, dùng ngón tay chỉ đứa con trai trong phòng. Lữ Hiểu Lỗi thấy thế, tàn bạo trừng mắt nhìn cô bé một cái. Ngu Thiến Thiến sợ đến rụt cái cổ, nhưng sau khi nhìn về phía Đổng Học Bân, trong lòng ấm áp, cắn răng khóc nói, Lữ Hiểu Lỗi cướp tiền của em, ngày hôm qua lúc em tan học hắn và vài người cản em lại ở nhà ga, hu hu, nói muốn em đưa cho bọn họ, nếu không thì... Thì đánh em sợ, thì đem 5 đồng mà mẹ cho em mua nước cuối tuần đưa cho bọn họ, nhưng bọn họ nói không đủ, kêu em ngày hôm nay cho bọn họ 100 đồng, hu hu, em không dám kể với mẹ em, sau khi tan học muốn nhanh chóng về nhà, nhưng Lữ Hiểu Lỗi đứng ở cách đó không xa trường học chờ em muốn nhưng chạy không lại hắn, hắn túm lấy em kéo đến ngõ nhỏ ngoài Hồng Kỳ Trung học, bắt em cho hắn tiền, em không có, hắn, hu hu. Hắn đòi cởi quần em. Đổng Học Bân sắc mặt thay đổi, mẹ kiếp. Lữ Hiểu Lỗi tức giận nói, mày thử nói bậy một lần nữa thử xem. Mày con mẹ nó câm miệng cho tao. Đổng Học Bân nhìn về phía Lữ Hiểu Lỗi. Ngu Thiến Thiến chảy nước mắt nói, lúc đó trong ngõ nhỏ có rất nhiều người, hu hu, em không thoát được, hắn bắt đầu cởi quần em một sốt ruột mới đưa tay đẩy hắn một chút, móng tay đụng phải mặt hắn. Sau đó chuyện cũng rất rõ ràng, bảo vệ đi ngang qua ngõ nhỏ mua thuốc, đúng lúc gặp phải cảnh tượng như vậy, kết quả Lữ Hiểu Lỗi ác nhân cáo trạng trước, vì vậy bảo vệ đưa cả họ mang về phòng bảo vệ trường học. Đổng Học Bân càng nghe càng nộ. Trần Phương trong lòng chau mày, hiển nhiên không biết bên trong còn có chuyện này, Hiểu Lỗi, con đùa giỡn với Ngu Thiến Thiến sao? Rầm, Đổng Học Bân bỗng nhiên vỗ bàn, giận cái con gái mẹ nhà bà đó, một đứa con gái, cướp tiền cởi quần nhục nhã người ta, có con mẹ nó đùa giỡn như thế sao? Hả? Với cái trình độ của bà còn làm giáo viên chủ nhiệm, à bà sống nhiều năm như vậy đều ở trong bụng chó sao? Hắn mở miệng liền mắng, Đổng Học Bân đã sớm nhìn ra, Trần chủ nhiệm này rõ ràng là thiên vị Lữ Hiểu Lỗi. Ngay từ đầu đã là vậy. Trần Phương mặt đỏ lên, anh mắng ai đó? Đổng Học Bân đoán không sai, Trần Phương quả thật thiên vị Lữ Hiểu Lỗi trong lòng. Thứ nhất Lữ Hiểu Lỗi là học sinh của trường bọn họ, mà Ngu Thiến Thiến không phải, Thứ hai, thành tích của Lữ Hiểu Lỗi tuy rằng bình thường, nhưng là một học sinh biết nghe lời, cũng không có cướp tiền và cởi quần giống như Ngô Thiến Thiến nói, Trần Phương không quá tin tưởng. Thứ ba, cũng là cái then chốt nhất, cha Lữ Hiểu Lỗi là lãnh đạo của huyện Duyên Đài. Lữ Hiểu Lỗi kêu oan nói, cô Trần, em không có cởi quần của nó ngậm máu phun người. Ngô Thiến Thiến tức giận khóc hu hu, chính là mày. Gia trưởng nhà mày lúc nào tới? Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn đứa con trai, gọi điện thoại nhanh lên. Trần Phương nhẫn nhịn nói, vị đồng chí cảnh sát này không nên hù dọa đứa nhỏ, nó còn nhỏ. Lời này có chút thừa địa, cũng là biện giải cho Lữ Hiểu Lỗi, cho dù sự thật đúng như lời Ngô Thiến Thiến nói, là Lữ Hiểu Lỗi sai, một câu nó còn nhỏ, cái này liền không có biện pháp, dù sao cũng là người chưa trưởng thành. Thật ra rất nhiều người đều cho rằng Đổng Học Bân là một người không nói đạo lý, nhưng thực tế trên, Đổng Học Bân nghĩ rằng hắn là một người rất nói đạo lý, lúc hắn phát hỏa, lúc hắn tức giận, đều là lúc hắn có lý, nếu không chiếm được phần đúng, Đổng Học Bân muốn phát giận cũng phát không thoải mái. Mượn chuyện này mà nói, theo hắn thấy, chuyện này còn không rõ ràng. Hắn cũng không tin Lữ Hiểu Lỗi không biết hậu quả của cướp tiền, hắn cũng không tin Lữ Hiểu Lỗi không biết trước mặt mọi người cởi quần một đứa con gái ra là dạng hành vi gì, một câu tuổi còn nhỏ là có thể bỏ qua. Hu hu, anh. Ngô Thiến Thiến gọi hắn. Đổng Học Bân vuốt ve đầu của cô bé, đừng khóc liễu, làm sao vậy? Em vừa rồi nghe nói, cha của Lữ Hiểu Lỗi hình như là lãnh đạo trong huyện. Đổng Học Bân biết Ngô Thiến Thiến là lo lắng cho mình, sắc mặt nhất thời nghiêm túc, đừng nói con mẹ nó là lãnh đạo huyện, là đứa nhỏ lãnh đạo của trung ương lẽ nào có thể tùy tiện khi dễ người. Ông ta là người của bộ phận nào? Trần Phương trong lòng nói khẩu khí của cậu cũng rất lớn, hơi nghiêng đầu, không phản ứng hắn. Bảo vệ lạnh lùng nói, cục chiêu thương. Cục chiêu thương. Họ Lữ. Đổng Học Bân nhìn đứa con trai, mày là con trai của Lữ Đại Phát. Trần Phương và hai bảo vệ hơi sửng sốt, không ngờ rằng người này còn biết Lữ cục trưởng, hơn nữa nghe khẩu khí hình như cũng không khách khí. Đổng Học Bân mẫn cảm phát giác phương diện này có chút phức tạp, Lữ Đại Phát và hắn rốt cuộc coi như là quen biết cũng lâu, lúc trước người thân của Lữ Đại Phát đánh Đường Cẩn, Đổng Học Bân còn nói chuyện điện thoại qua với ông ta, hiện tại cùng nhau để danh chức cục trưởng cục chiêu thương với Đổng Học Bân chính là Lữ Đại Phát này, sao trùng hợp như thế? Ngày hôm trước vừa công bố đề danh, lúc này con trai của Lữ Đại Phát liền đến khi dễ Ngô Thiến Thiến. Thằng ngoắc, mày nhận ra tao không? Đổng Học Bân nhìn Lữ Hiểu Lỗi. Lữ Hiểu Lỗi nghiêng cổ qua nhìn, anh là ai, không nhận ra. Lúc này, cửa đột nhiên bị người đẩy ra từ bên ngoài, Lữ Đại Phát nổi giận đùng đùng tiến vào, con tôi đâu? Ai đánh con tôi? Lữ Hiểu Lỗi đứng lên, ba. Lữ Đại Phát không thấy những người khác, bị thương chỗ nào? Không có việc gì chứ? Đổng Học Bân lời nói lạnh nhạt nói, nó không có việc gì. Em gái tôi có việc. Là cậu. Lữ Đại Phát mặt tối sầm, thật sự là oan gia ngõ hẹp, em gái cậu. Nó đánh con tôi. Đổng Học Bân chỉ vào mũi ông ta mắng, Lữ Đại Phát. Ông có biết giáo dục đứa nhỏ không? Hả? Tuổi còn nhỏ em mờ à cướp đoạt giữa đường. Con muốn cởi quần của em gái tôi. Đây là con trai ông giáo dục ra, à cái chó gì thế? Muốn tiến vào trại giáo dưỡng có phải không? Được đấy, tôi hoan nghênh. Vừa nghe đến trại giáo dưỡng, Lữ Hiểu Lỗi liền sợ, mặt trắng bệch. Lữ Đại Phát khí thế rất đủ, nói láo. Em gái cậu đánh Hiểu Lỗi đánh. Cậu con mẹ nó còn ngô ngào. Đổng Học Bân nói, đừng nói là đánh vào mặt con ông. Tôi thấy đánh chết cũng không hết tội. Trước mặt công chúng cởi quần của con gái. Cái thứ chó má gì thế? Cái miệng của cậu sạch sẽ chút cho tôi. Tính tình con tôi thế nào tôi rõ ràng. Lữ Đại Phát và Đổng Học Bân bắt đầu mắng nhau. Trần Phương bên cạnh nghe mà kinh ngạc, lúc này nhìn không ra tốt xấu thì bà ấy quả thật sống uổng phí 40 tuổi đời rồi, gia trưởng của Ngô Thiến Thiến tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đối mặt Lữ cục trưởng một chút hàm hồ cũng không có, hình như quan uy cũng không kém gì đối phương, mở miệng ra là mắng, một chút mặt mũi cũng không cho, mà Lữ cục trưởng bên kia mắng thì mắng, nhưng cũng không có ý muốn báo cảnh sát hoặc là tạo áp lực, cho nên chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là anh của Ngô Thiến Thiến cũng là cán bộ huyện Duyên Đài, đồng thời chức vụ có thể ngang hoặc cao hơn so với Lữ Đại Phát một chút. Trần Phương và hai người bảo vệ có chút hối hận, hai thần tiên đánh nhau, mình nhàn rỗi không có việc gì xen vào để làm gì. Được rồi, hiện tại còn muốn chạy cũng chạy không được. Hai vị lãnh đạo. Thấy hai người càng mắng càng hung hăng, Trần Phương chỉ có thể kiên trì hòa giải, trong chuyện này ai đúng ai sai thật ra đã không quan trọng là giải quyết ra sao, cho dù Lữ Hiểu Lỗi thật sự dự định cởi quần của Ngô Thiến Thiến, trên mặt hắn cũng đã bị thương. Còn không biết có thể bị sẹo hay không, đã bị nghiêm phạt, hơn nữa hai người đều chưa trưởng thành, cho dù luận đúng sai. Thì có thể thế nào? 5 phút đồng hồ sau, Đổng Học Bân và Lữ Đại Phát cũng mắng mệt mỏi. Đổng Học Bân nghẹn cục tức trong bụng, nhưng cũng không muốn đem chuyện tình làm ầm ĩ lên, bởi vì Ngu Thiến Thiến dù sao cũng là một đứa con gái, da mặt lại mỏng, nếu như giống trống khua chiêng đem chuyện tình điều tra rõ ràng, chỉ làm Tiểu Thiến Thiến tổn thương quá nặng, đến lúc đó ai cũng biết cô bé thiếu chút nữa bị người ta cởi quần, vậy cô bé làm sao nhìn bạn học. Lữ Đại Phát cũng có tâm tư như vậy, loại sự tình này nếu như đồn ra, mặt mũi ông cũng bị nhục nhã. Cuối cùng, hai người đều nổi giận đùng đùng dẫn người đi. Trên đường đi bệnh viện, Lữ Đại Phát nhìn con trai, cướp tiền, cởi quần người ta. Rốt cuộc có hay không? Thật sự không phải con. Lữ Hiểu Lỗi chết cũng không thừa nhận. Đứa nhỏ kia không phải của Nhất Trung sao? Mày chạy nơi đó làm gì? Lữ Hiểu Lỗi không nói chuyện. Lữ Đại Phát bỗng nhiên nghĩ tới một việc, ngày hôm trước lúc công bố danh sách khảo sát chọn người cho vị trí cục trưởng cục chiêu thương, ông và vợ nói qua chuyện này trong phòng khách, trong lời nói hình như còn đề cập đến Đổng Học Bân. Lữ Đại Phát hung hăng mắng Đổng Học Bân một lần, con trai lúc đó ở trong phòng học tập, rất có thể là nó nghe thấy được lời này, cho nên mới đi tìm Ngu Thiến Thiến gây phiền phức. Lữ Đại Phát cũng biết mẹ của Đổng Học dạy học tại Nhất Trung. Về phần Ngu Thiến Thiến này, tuy rằng ông không biết, nhưng con của ông có thể là từ bạn học tiểu học trước đây biết đứa con gái kia là em gái của Đổng Học Bân. Nghĩ tới đây, Lữ Đại Phát trong lòng thở dài, cũng không đành lòng trách cứ con trai. Buổi chiều 5 giờ, tiểu khu Hoa Mỹ, Ngu gia. Hai mẹ con dọn đến đây đã vài ngày, nhưng trong nhà vẫn có thể ngửi thấy được mùi đặc thù của gia cụ và lắp đặt thiết bị. Vào nhà cửa, Ngu Thiến Thiến đã ngừng khóc, Đổng Học Bân đem hai cha con Lữ Hiểu Lỗi, Lữ Đại Phát thóa mạ một trận, trút cơn giận cho cô bé. Hơn nữa Ngu Thiến Thiến cũng không bị tổn hại gì, ngược lại cào trầy mặt của Lữ Hiểu Lỗi. Trải qua sự an ủi của Đổng Học Bân, Ngu Thiến Thiến cuối cùng cũng nghĩ thông. Cô ấy nghĩ thông, nhưng Đổng Học Bân thì không có, hắn cho rằng chuyện này là bởi vì mình dựng lên. Mặc kệ có phải là Lữ Đại Phát xúi giục con của ông ta khi dễ Tiểu Thiến Thiến hay là con của ông ta tự chủ trương, chuyện này khẳng định không phải trùng hợp, Thiến Thiến bị khi dễ tất cả đều là mình liên lụy, Đổng Học Bân trong lòng hổ thẹn. Lữ Đại Phát, cái món nợ này ông nhớ kỹ cho tôi, chuyện này không để yên. Thiến Thiến, buổi tối muốn ăn cái gì? Hắn hỏi. Không cần đâu, trong tủ lạnh còn có đồ ăn thừa, anh làm đồ mới cho em ăn. Nói rồi, Đổng Học Bân quay đầu lại, đúng rồi, lần sau có nửa người dám khi dễ em cứ gọi điện thoại cho anh, nhớ không? Ngu Thiến Thiến cúi đầu, nhỏ giọng nói, mẹ em nói anh bận công tác, không cho em gọi cho anh. Cái quái gì thế? Chờ mẹ em về xem anh xử lý thế nào. Đổng Học Bân cả giận. Không đúng, không đúng. Ngu Thiến Thiến giật mình, cuống quýt nói, anh, mẹ không nói như vậy. Đang nói, lạch cạch vài tiếng, cửa bị chìa khóa mở ra. Ngu Mỹ Hà mặc một cái áo lông buộc tóc đi vào, cầm trong tay chút rau dưa, là loại đóng gói đặc biệt được giảm giá của siêu thị. Đã lâu không gặp, chị Ngu lại thành thục một ít, có một tia nếp nhăn nơi khóe mắt lơ đãng toát ra một cổ phong vận quyến rũ, thân thể đầy ắp cũng đặc biệt mê người, quần thun bó sát càng toát lên sự hấp dẫn. Mẹ đã về. Bỗng nhiên, Ngu Mỹ Hà chú ý tới Đổng Học Bân trên sofa, ngẩn người, tiểu Bân. Đổng Học Bân không cho cô ấy mặt mũi, mồi thuốc ngồi ở đằng kia hút. Ngu Mỹ Hà thấp thỏm nói, Đổng cục trưởng, ngài ăn cơm chưa? Tôi đi làm. Đổng Học Bân không phản ứng cô ấy. Ngu Mỹ Hà có chút phá sợ, kéo con gái cúi đầu hỏi, anh con tới khi nào? Ngu Thiến Thiến vành mắt đỏ lên, nức nở đem chuyện của ngày hôm qua và ngày hôm nay nói một lần với mẹ. Nghe xong, Ngu Mỹ Hà thất sắc kinh hãi, lo lắng hỏi con gái nhiều lần có thương tích, có bị thương không. Ngu Thiến Thiến lắc đầu nói không có. Ngu Mỹ Hà mới thở phào nhẹ nhõm, ôm cổ con gái, cô ấy cũng đỏ mắt, tự trách nói, đều do mẹ, nếu như mẹ đi đón con ra về cũng sẽ không có chuyện gì. Thiến Thiến, mẹ sau này không đi làm nữa. Cô ấy làm công việc thu ngân của siêu thị, thời gian ra về hơi trễ, tông một tuần có vài ngày không thể đón Thiến Thiến tan học. Ngu Thiến Thiến ôm mẹ nói, mẹ, con không sao. Lúc này, Đổng Học Bân nhìn chị Ngu, chị không cho Thiến Thiến gọi điện thoại. Ngu Mỹ Hà không dám nhìn hắn. Đổng Học Bân dụi tàn thuốc, tôi nói chị có phải là ăn no rửng mỡ, nhàn rỗi không có việc gì, không cho Thiến Thiến liên hệ với tôi. Cái này cũng may là không xảy ra đại sự. Thật sự có chuyện thì nên làm sao bây giờ? Nếu như Thiến Thiến ngày hôm qua bị cướp tiền mà nói cho tôi biết, tôi đã xử lý thằng nhóc con đó rồi. Còn có chuyện ngày hôm nay sao? Còn khiến cho Thiến Thiến lo lắng hãi hùng sao? Tô Ngu Mỹ Hà cắn cắn miệng, không lên tiếng. Chị thật sự được đấy. Mua điện thoại di động cho Thiến Thiến không phải chính là vì tiện liên hệ việc gấp sao? Chị còn không cho con bé gọi điện thoại. Đổng Học Bân phát hỏa nói. Ngu Mỹ Hà bị hung hăng quở trách, nước mắt chảy xuống. Ngu Thiến Thiến nóng nảy, đứng ra bảo vệ mẹ giống như người lớn, nhìn Đổng Học Bân khóc ròng nói, anh, không cho anh nói mẹ em. Thời khắc mấu chốt, cô bé vẫn hướng về mẹ. Đổng Học Bân ặc một tiếng, hắn không ngờ rằng chị Ngu tự nhiên lại khóc, hắn cũng là quan tâm Thiến Thiến, vừa rồi thiếu chút nữa gặp chuyện không may, Đổng Học Bân trong lòng cũng nghẹn một cục, vừa nghe Ngu Mỹ Hà không cho Thiến Thiến liên hệ với mình, ngọn lửa này liền cháy đến đầu chị Ngu, ngẫm lại cũng quả thật không hẳn là vậy, sắc mặt Đổng Học Bân xấu hổ cực kỳ, ho khan chà chà tay, tiếng cũng không được lùi cũng không xong, muốn nói vài câu, lại không nói nên lời. Ngu Thiến Thiến khóc nói, mẹ, mẹ đừng khóc, đều là con không tốt, hu hu. Là mẹ sai. Ngu Mỹ Hà ôm con gái nhẹ nhàng khóc, là mẹ sai. Đổng Học Bân đứng lên, cái kia, chị Ngu. Ngu Mỹ Hà nhìn hắn, lau lệ trên khóe mắt, nức nở nói, Đổng Cục Trưởng, tôi từ nhỏ đến lớn đầu óc đều ngu ngốc, không có thông minh như người khác, không có. Thấy nhiều quen mặt như người thành phố, nhưng tôi cũng sống gần 30 năm, tôi không ngốc, tôi biết ngài gần đây một mực lẩn tránh hai mẹ con chúng tôi không rõ ràng vì sao, nhưng tôi biết ngài không muốn gặp tôi, cho nên lúc ngài bị thương nằm viện, lúc ngài lập công được thưởng, tôi cũng không gọi điện thoại qua, cũng không cho Thiến Thiến gọi qua, tôi sợ quấy rối ngài, sợ. Sợ làm lỡ công tác của ngài. Ai, thì ra là như vậy. Đổng Học Bân hổ thẹn, náo loạn nửa ngày tất cả đều là mình sai, mình còn phê bình người ta, khó coi thật. Hắn nhanh chóng đi lại, chị Ngu, chị nói gì vậy, tôi lẩn tránh hai người lúc nào? Không có, tuyệt đối không thể nào, gần đây cũng là công tác bận quá, ba ngày hai đêm còn bị thương không ít, tôi cũng sợ hai mẹ con lo lắng mới không gọi điện thoại, không ngờ rằng, chị lại nghĩ nhiều, trời ạ, không có chuyện đó đâu, đừng khóc nữa được không? Đều lại tôi, đều là tôi sai, tôi nhận lỗi với chị. Ngu Mỹ Hà khục khịt mũi. Là tôi không tốt. Chị rất tốt, chuyện này đều do tôi. Đổng Học Bân lấy khăn giấy đưa qua, nào nào, lau lau nước mắt, đừng khóc, để cho đứa nhỏ chê cười, đã gần 30 rồi. Ngu Mỹ Hà cầm lấy khăn giấy lau lau mắt. Thấy mẹ ngừng khóc, Ngu Thiến Thiến cũng ngừng khóc, hai mẹ con đúng là đồng lòng. Đổng Học Bân thở phào một hơi, lau lau mồ hôi nói, cái này được rồi, chờ tôi nhìn mấy giờ đã, đã hơn 5 giờ rưỡi rồi, được rồi, chúng ta ăn cơm đi, cũng đều đói bụng rồi. Ngu Mỹ Hà xoay người nói, tôi đi xào rau. Đừng đừng. Đổng Học Bân đè vai của cô ấy, hôm nay để tôi làm cơm. Ngu Mỹ Hà vội vàng xua tay, ngài bận cả ngày, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút, tôi làm cho. Đổng Học Bân cười nói, tôi hôm nay xin nghỉ, không có đi làm, bận cái gì, được rồi đừng nói nữa, ai dành với tôi cắn người đó đấy, đều ra xem TV chờ ăn. Dứt lời, Đổng Học Bân không phân trần đi vào phòng bếp, tìm mấy thứ rau dưa và thịt cá, cầm lên. Hắn tuy rằng kích động, hở một chút là tức giận, nhưng Đổng Học Bân cũng là một người biết thiện ác biết đạo ý, nếu là bản thân không đúng, hắn cúi người xin lỗi. Đương nhiên, Đổng Học Bân cũng là một người thương hoa tiếc ngọc, đối đãi với người khác phái, hắn luôn luôn rất hòa thuận. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân kêu Ngu Thiến Thiến vào phòng học bài, còn mình đi tới trong phòng bếp. Ngu Mỹ Hà đang rửa chén, mở nước ra rửa ầu. Lúc này chị Ngu đã xõa tóc, đã thay một bộ đồ ở nhà màu trắng, phía dưới là quần màu đen, đi dép, có chút ý tứ thuộc Mỹ. Trước đó ở bên này dưỡng thương, Đổng Học Bân và cô ấy phát sinh qua một ít mờ ám, chị Ngu giúp mình như vậy, mình cũng hỏi qua cô ấy rất nhiều bí mật, có thể nói đã vượt qua quan hệ hữu nghị của nam nữ, nhưng còn chưa tới giai đoạn sau, cảm giác như gần như xa. Đổng Học Bân có chút nóng lên, bước đến gần ngắm nhìn đùi đẹp của chị Ngu. Tự hồ nghe bên cạnh có động tĩnh, Ngu Mỹ Hà nghiêng đầu nhìn, thấy Đổng Học Bân đang nhìn phía dưới mình, mặt cô hơi nóng lên, chột dạ nói, một mình tôi rửa là được, ngài đi hút thuốc đi. Đổng Học Bân ừ một cái, lấy thuốc ra ngậm lên miệng, ở chỗ này cũng được mà. Thấy thế, Ngu Mỹ Hà nhanh chóng lau lau tay, lấy ra một cái bật lửa trên người, xoạch một tiếng, mồi thuốc cho hắn. Đổng Học Bân sửng sốt một chút, chị học hút thuốc à, sao mang theo bật lửa? Không có, tôi vẫn mang theo, tiện hơn. Trước đây cũng tốt, hiện tại cũng vậy, chỉ cần bên cạnh có Ngu Mỹ Hà, Đổng Học Bân mỗi lần móc thuốc ra tự hồ đều là cô ấy mồi lửa. Đổng Học Bân rõ ràng, khẳng định là chị Ngu vẫn đều ngóng trong mình đến đây, nhưng lại không biết mình sẽ đến lúc nào, cho nên mới mang cái bật lửa tùy thân. Nghĩ tới đây, trong lòng Đổng Học Bân ấm áp, mình sờ qua cô ấy vài thứ, đùa giỡn qua cô ấy vài lần, nhưng chị Ngu không chỉ không có một câu oán hận, còn săn sóc mình như thế, đổi lại ai cũng đều cảm động. Bởi vì một ít nguyên nhân của mình, sau khi đùa giỡn qua cô ấy lại cố ý lẩn tránh cô ấy, quả thật có chút không phải chuyện người làm, quá thiếu đạo đức. Đổng Học Bân nhẹ giọng nói, sau này chị không cần ẩn tránh tôi. Tôi không có. Ngu Mỹ Hà quay lại, tôi là sợ bên kia ngài. Đổng Học Bân ngượng ngùng vì đã trách lầm cô ấy, ho khan, nói, dù sao sau này trong nhà có chuyện gì chị cũng liên hệ với tôi, mặc kệ là vòi nước hư cũng tốt, đứa nhỏ không người đón tan học cũng tốt, đều gọi điện thoại, biết không? Sau này tôi sẽ tới chỗ của chị nhiều, ở nhà một mình hoài cũng chán. Ngu Mỹ Hà nhìn hắn, vậy Thiến Thiến khẳng định rất vui vẻ, còn bé luôn nhắc đi nhắc lại ngài. Còn chị? Đổng Học Bân nhìn con mắt của cô ấy, tôi đến đây, chị vui vẻ không? Ngu Mỹ Hà mặt đỏ lên, hoang mang rối loạn cúi đầu rửa chén, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu, ừm. Ha ha, vậy sau này tôi nghỉ ngơi sẽ tới đây. Nhìn dáng người nhu nhược của chị Ngu, Đổng Học Bân có chút suy nghĩ, ôn nhu của Tạ Tuệ Lan là để ở trong đầu, đơn giản nhìn không ra, âu khi dùng sức suy nghĩ mới có thể cảm thụ được phần quan tâm và săn sóc không dễ dàng biểu lộ ra của cô ấy, ôn nhu của Cù Vân Huyên là ở trong người ra, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cổ ôn nhu kinh điển, khiến cho Đổng Học Bân mỗi giờ mỗi phút đều có thể cảm giác được, mà ôn nhu của Ngu Mỹ Hà lại là ở trong lòng, đột nhiên một chút là có thể khiến cho trong lòng Đổng Học Bân ấm áp. Ai, ba người phụ nữ thật tốt, nếu có thể là ba vợ thì tốt rồi. Rửa chén xong, hai người vào phòng khách xem tin tức. Vừa rồi xin lỗi. Thiến Thiến không ở đây, Đổng Học Bân cũng có thể xin lỗi, không phải cố ý gây ồn ào với chị, tôi chỉ là... Ngu Mỹ Hà nói, tôi biết, ngài cũng là quan tâm Thiến Thiến. Khụ khụ, không giận tôi chứ? Không có, thật không có. Chị Ngu là một người rất tự ti, hơn nữa đặc biệt hướng nội, chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng chưa bao giờ nói, Đổng Học Bân cũng không biết cô ấy có phải là thật không giận hay không, suy nghĩ một chút, đưa tay đỡ vai của cô ấy, siêu thị làm việc có cực không? Chị xoay người sang chỗ khác một chút, tôi bóp vai cho chị. Không được, cái này không được. Ngu Mỹ Hà vội nói. Đổng Học Bân ôn nhu nói, bình thường đều là chị xoa bóp cho tôi cũng xoa bóp cho chị. Đừng phiền phức, tôi, vai tôi thật sự không có việc gì. Nhanh lên một chút, xoay người. Thấy Đổng Học Bân khẩu khí cương quyết, Ngu Mỹ Hà nhanh chóng nhìn cửa phòng đang đóng chặt, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi nghiêng thân thể, biểu tình có chút nhăn nhó. Đổng Học Bân thỏa mãn ừ một tiếng, tay khoác lên trên vai cô ấy, đặt lên trên bờ cổ trắng miệng bóp một cái, nhất thời cảm giác vai cô ấy có chút cứng ngắc, cái cổ cũng vậy, phỏng chừng là mấy ngày nay mệt mỏi, vì vậy nói, xương cổ của chị quá cứng, vẫn là ở nhà nghỉ ngơi tốt một chút, đi siêu thị chịu tội làm gì. Đầu tháng tôi không phải trả tiền cho chị sao? Không nhận được à? Nhận được. Vậy tại sao không dùng? Đó là tiền lương bảo mẫu, trong khoảng thời gian này tôi không chiếu cố ngài, không dám dùng. Sao chị lại có suy nghĩ tiêu cực như thế? Đổng Học Bân mấy ngày này đúng là cấm kỵ hai mẹ con bọn họ, nhưng không quên, mỗi tháng khẳng định sẽ gửi mấy ngàn đồng qua, nhưng nghe chị Ngu nói như vậy, Đổng Học Bân cũng biết cô ấy có lòng tự trọng, không muốn lấy tiền không phải của mình, lúc này mới đi siêu thị làm thu ngân, thở dài, Đổng Học Bân sẽ không nhắc lại chuyện tiền nong, chị muốn làm gì thì làm, xương cổ thoải mái được chút nào không? Thoải mái, Tiểu Bân, được rồi. Được rồi cái gì, mới hơn phân nữa. Tôi sợ cậu mệt, tôi thật sự không có việc gì, không cần xoa bóp. Đổng Học Bân không nghe, tiếp tục xoa bóp cho cô ấy, xoa cái vai bóp cái cổ, xoa cái cổ bóp xuống sau lưng, trên người của chị Ngu cũng mềm mại giống như Huyên Di, bất quá có thể là nguyên nhân lớn hơn mấy tuổi so với Cù Vân Huyên, vẻ đầy ắp của chị Ngu là cái loại này mềm đẩy đà rất đã tay, sờ tới đâu cảm xúc tốt đến đó, cũng là một loại hưởng thụ rất đẹp, khiến cho Đổng Học Bân có loại cảm giác sờ mãi không muốn bỏ tay ra. Da chị thật là mềm mại. Đổng Học Bân thốt ra. Ngu Mỹ Hà đỏ mặt lên, tuổi lớn rồi, cũng không làm việc nhiều, nên mập. Đổng Học Bân khụ khụ một tiếng nói, không phải mập, loại này rất thích hợp, cái này gọi là đầy ắp. Ngu Mỹ Hà không hé răng. Thật ra, Đổng Học Bân nhìn mặt của cô ấy, chị buộc tóc lên nhìn rất là đẹp, có vẻ giỏi giang, còn lưu loát. Hắn thích buộc tóc. Ngu Mỹ Hà cúi đầu ừm một cái. À, tôi chỉ nói như thế, chị đừng để trong lòng. Nói xong những lời này, Đổng Học Bân có chút hối hận, phi phi mình hai tiếng, Đổng Học Bân ơi là Đổng Học Bân. Miệng chó của mày đúng là không mọc được ngà voi rồi, chuyện của Tạ tỷ và Huyên Di bên kia vất vả lắm mới hòa hoãn xuống, mày lại động nữa rồi, mày nhàn rỗi không có việc gì nói cái này làm gì, cái này không phải không có việc gì đi gây sự sao, mày đúng là đồ lưu manh. Nửa tiếng sau. Được rồi, hoạt động, nhìn xem có thoải mái không. Đổng Học Bân rút tay về nói. Ngu Mỹ Hà hoạt động vai, nhẹ nhàng hơn, Tiểu Bân, cảm ơn cậu, thủ pháp của cậu thật tốt. Đổng Học Bân đương nhiên không có dày mặt đến nỗi nói mình là xoa bóp cho Huyên Di Tạ tỷ luyện ra được. À, xương cổ mẹ tôi cũng không tốt, bình thường hay xoa bóp cho bà ấy, luyện đi luyện lại cũng có tay nghề, chị thoải mái là được, lần sau có chỗ nào khó chịu thì nói cho tôi biết, tôi xoa bóp cho chị nữa. Không cần, quá phiền phức. Với tôi mà chị còn khách khí cái gì? Ngu Mỹ Hà săn sóc rót trà đưa qua cho hắn, sau đó đi phòng vệ sinh. Chốc lát sau, chị Ngu đi ra, có chút mất tự nhiên ngồi bên cạnh Đổng Học Bân, ngay từ đầu Đổng Học Bân còn không chú ý. Nhưng sau khi nghiêng đầu vừa nhìn mới phát hiện, Ngu Mỹ Hà đã thay đổi một kiểu tóc, mới vừa rồi tóc dài rơi lả tả trên vai đã bị cô ấy buộc ở sau đầu, mùi vị phụ nữ nhất thời xông ra. Đổng Học Bân ạc một cái, sao lại đổi kiểu tóc? Cậu không phải nói tôi. Tôi buộc tóc đẹp hơn sao? Cái cổ cô ấy có chút đỏ lên. Đổng Học Bân giật mình, tay không tự chủ nắm lấy tay của chị ngu, vừa muốn nói gì, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Đổng Học Bân vội vàng rút tay trở về, ngu Mỹ Hà cũng hoảng loạn ngồi thẳng dậy. Mẹ, anh, học bài làm xong. Ngu Thiến Thiến ngây thơ vô số tội đi tới phòng khách, còn có thể xem tivi một lúc không? Đổng Học Bân cười ha ha nói, tới đây, ngồi chỗ này. Ngu Thiến Thiến vui vẻ ngồi đến, ôm cánh tay của mẹ. Rặng mây đỏ trên mặt của ngu Mỹ Hà cũng dần dần lui, cưng chiều vuốt tóc con gái, cùng cô bé xem tivi. Lúc này, đài truyền hình thành phố Phần Châu đang phát một đoạn phim, là vùng ngoại thành thành phố Phần Châu, vườn bách thú hoang dại cách huyện Duyên Đài cũng không xa, vừa mới xây xong, diện tích rất rộng, được xưng là vườn bách thú hoang dại lớn nhất của tỉnh Bắc Hà. Đương nhiên, cái lớn nhất này tám phần là chỉ diện tích, không phải số lượng động vật. Từ hình ảnh quay chụp trong xe có thể thấy chỉ có vài con cọp và khỉ cùng các loại động vật đang đi qua đi lại ở bốn phía. Ngu Thiến Thiến rất hưng phấn, chỉ vào tivi hô lên, con cọp lớn. Là con cọp lớn. Trước đây chưa thấy qua. Đổng Học Bân nhìn cô bé. Thôn của em không có núi, chỉ thấy qua ở trong tivi. Ngu Mỹ Hà vuốt vuốt tóc con gái, thôn chúng ta cách núi rất xa, không có con cọp, chỉ có trong vườn bách thú mới có. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, trong lòng nói chỗ mấy người nếu như có thật, còn không phải xảy ra tai nạn chết người sao? Mẹ! Ngu Thiến Thiến mở to mắt hiếu kỳ nhìn tivi, còn muốn nhìn con cọp lớn, còn có sư tử lớn, cá sấu lớn. Ngu Mỹ Hà nói, mùa đông nhìn không thấy cá sấu đâu. Cái mùa này không phải thời gian tốt để thấy động vật. Trong mắt Thiến Thiến đầy vẻ mất mát. Đổng Học Bân chú ý tới, lập tức vỗ bản, mặc kệ nó là mùa đông hay không mùa đông, Thiến Thiến thích chúng ta đi nhìn, đúng lúc sáng mai là thứ bảy, tôi cũng nghỉ ngơi, chúng ta cùng đi. Ngu Thiến Thiến kích động, hoàng hô nói, cảm ơn anh. Thứ bảy. Buổi sáng, tuyết hoa trắng nhỏ vụn rơi rụng trên không, trận tuyết đầu tiên của Huyên Duyên Đài đến muộn hơn so với năm ngoái. Ngồi dậy từ trong chăn, Đổng Học Bân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng nói dự báo thời tiết là càng ngày càng không thể tin, rõ ràng nói là trời chỉ chuyển lạnh, nhưng tuyết đã rơi, cũng may tuyết không lớn, rơi trên mặt đất cơ bản đã hòa tan ra, chỉ là trên nóc nhà và lá cây vẫn còn một lớp màu trắng tinh mịn, không chỉ không ảnh hưởng du lịch, ngược lại còn là thời gian du ngoạn tốt, nhìn qua cảnh sắc không tồi. Mặc quần áo, Đổng Học Bân đi ra phòng ngủ, trời, dậy hết rồi à? Tôi cũng đang muốn gọi cậu dậy. Ngu Mỹ Hà mặc một thân tạp dề đang dọn bữa sáng lên trên bàn. Ăn sáng đi. Ngu Thiến Thiến thay quần áo mới, chờ mong nhìn hắn. Anh, em mặc áo quần này có được không? Ha ha, được, có cái gì không được? Đổng Học Bân nói, Thiến Thiến mặc cái gì cũng đẹp cả. Ngu Thiến Thiến ngượng ngùng nở nụ cười, rất hài lòng. Ăn xong điểm tâm, Ngu Mỹ Hà cũng quay về phòng thay đổi quần áo. Sau khi đi ra, tóc cô ấy một lần nữa được buộc lên, trên đỉnh đầu còn cắm trăm gài tóc, trên người là một cái áo khoác nhỏ, cái loại rất mỏng, bên trong là áo lông màu trắng, phối hợp với quần vàng nhạt. Với chân đen bọc lấy đôi chân đẹp, bên dưới là đôi giày cao gót, là loại trang phục cho phụ nữ thành thục lưu hành nhất hiện nay. Đổng Học Bân nhìn mà run lên một chút, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay hắn nhìn thấy Ngu Mỹ Hà mặc đồ có mùi vị thành thục như vậy, bất quá sao có chút quen mắt thế. Suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân mới bừng tỉnh đại ngộ, cô người mẫu trong tạp chí thời trang ngày hôm qua hình như cũng là mặc trang phục này. Hắn nghĩ mắt thẩm mỹ của chị ngu không có khả năng đến nước này, thì ra là nhìn tạp chí trông mèo vẽ hổ, bất quá đúng là không tồi. Đổng Học Bân nói, thật là đẹp mắt. Ngu Mỹ Hà có chút ngượng ngùng, nóng mặt, không có. Sao không có? Chị cho Thiến Thiến nói đi, Thiến Thiến, mẹ em ngày hôm nay đẹp không? Đẹp. Ngu Thiến Thiến hé miệng nói, mẹ, mẹ thật đẹp. Không thể nào. Ngu Mỹ Hà càng không nhịn được, thật ra cái bộ quần áo này là cô ấy sau khi nhận được tiền lương tháng trước của siêu thị mua, tổng cộng hơn 1.000 đồng, là Ngu Mỹ Hà suy nghĩ thật lâu mới cắn răng mua, lúc đó cô ấy không cảm thấy quần áo này đẹp. Hiện tại cũng không cảm thấy, ngược lại, mặc vào quả thật không được tự nhiên, áo khoác nhỏ thì chật chội, với chân thì lạnh lẽo, giày cao gót cũng khó chịu, nhiều năm như vậy, cô ấy căn bản không đi loại cao như vậy, trong lúc nhất thời thật sự là thích ứng không được, nhưng Ngu Mỹ Hà không muốn cho Đổng Học Bân mất mặt, ngày hôm nay là đi ra ngoài chơi, nếu như cô ấy mặc đồ quê mùa xấu xí quá, mặt mũi Đổng cục trưởng phỏng chừng cũng nhục nhã. Lạnh hay không? Đổng Học Bân nhìn chân cô ấy. Ngu Mỹ Hà nói, không lạnh, không sao. Trong phòng có hệ thống sưởi hơi, chị không lạnh, ra ngoài thì không nhất định. Áo khoác nhỏ, áo da lông, trên giày cao gót cũng là một tầng với chân mỏng, không lạnh mới là lạ, cũng không phải trời thu. Vậy tôi đem áo lông mặc vào. Không thích hợp đâu. Hôm nay đẹp như thế, mặc áo lông vào rất đáng tiếc. À, Đổng Học Bân suy xét, đi thôi, xuất phát, trước đi ra ngoài mua quần áo cho chị. Không đợi Ngô Mỹ Hà từ chối, Đổng Học Bân mang theo hai con mẹ đi ra ngoài, đi vào khu bãi đổ xe lên chiếc Mercedes-Benz. Sau khi đóng phí ra cửa, Đổng Học Bân trực tiếp chạy đến khu vực thành thị thành phố Phần Châu, không tính là xa, trên đường cao tốc chỉ tốn chừng 30 phút. Nhìn thời gian, khu thương mại của thành phố phỏng chừng cũng mở cửa, Đổng Học Bân không thường tới thành phố, đối với bên này cũng không quen thuộc, đi vào khu thương mại, đi tới chỗ bán quần áo nữ. Tiểu Bân, không cần, quần áo ở đây đắt quá. Ngô Mỹ Hà phát sợ khi nhìn giá cả. Ngô Thiến Thiến cũng bị mấy bộ quần áo trên cả chục ngàn làm cho ngơ ngác, khiếp đảm kéo tay của mẹ, ngay cả sờ cũng không dám sờ loại trang phục này. Đổng Học Bân cũng mặc kệ, đi thẳng đến chỗ bán áo khoác, thích màu gì. Ngô Mỹ Hà không nói chuyện. Chị không nói tôi chọn cho chị đấy. Người phục vụ lập tức chào đón, tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi coi trọng bộ quần áo nào. Đổng Học Bân ánh mắt tìm tìm ở phía sau, à, cái áo da màu trắng đó đó, đúng vậy, chính là nó, chúng tôi thử được không? Có thể. Người nữ phục vụ lập tức đi lấy hàng mẫu. Ngô Mỹ Hà không muốn mặc thử, là thật sự không muốn, vừa rồi Đổng Học Bân nói cô ấy len lén nhìn giá cả, tuy rằng cách xa không thấy được con số cụ thể, nhưng khẳng định là năm số, cũng là trên 10.000 hoặc trên 100.000, đều vượt qua tiền lương cô ấy làm công siêu thị tại một năm thậm chí 2-3 năm, nhưng Đổng Học Bân trừng hai mắt, Ngô Mỹ Hà cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cắn răng, cẩn thận thử quần áo. Nhất thời, một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy xuất hiện trong gương. Người nữ phục vụ có chút hâm mộ, chị gái này nhìn qua tuổi đã không nhỏ, khí chất cũng rất kém cỏi, nhưng khuôn mặt thật sự thật đẹp, một cô gái trẻ như cô ấy cũng đều không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Được rồi. Là cái này. Đổng Học Bân vỗ bàn. Ngô Mỹ Hà cười khổ nói, Tiểu Bân, hay là đừng, cái này quá. Chị nghe tôi đi, cái này rất hợp với chị, đẹp đến nhà bà ngoại luôn. Ngô Thiến Thiến cũng mở to mắt ra mà nhìn. Tính tiền xong, ba người cầm quần áo chuẩn bị đi xuống lầu đi vườn bách thú hoang dã, nhưng trên đường, Đổng Học Bân chú ý tới biểu tình của Ngô Thiến Thiến, cô bé kia mở to mắt hâm mộ nhìn áo khoác da mà mẹ cô ấy mặc ở trên người, trong nháy mắt, thỉnh thoảng còn sờ sờ xung quanh áo. Đổng Học Bân trong lòng khẽ động, xuống tầng, lại mang theo hai người đi tới khu trang phục. Tới đây, Thiến Thiến, em cũng chọn vài bộ quần áo đi. Đổng Học Bân nói. Ngô Thiến Thiến a một tiếng, xua tay, em không cần, em có quần áo. Ngô Mỹ Hà cũng từ chối nói, đúng vậy, quần áo con bé cũng không ít, hơn nữa đến trường có đồng phục, bình thường mặc không được. Cho em chọn thì em chọn đi. Đổng Học Bân cốc đầu Tiểu Thiến Thiến, nhanh đi. Một giờ sau. Trong xe, Đổng Học Bân đem túi xách bọc nhỏ lên xe, đặt ở vị trí cạnh người lái, thiếu chút nữa nhồi nhét luôn. Bên trong tất cả đều là quần áo giày khăn quàng cổ các loại dành cho phụ nữ, thu hoạch rất nhiều. Bên trong không chỉ có riêng cho Tiểu Thiến Thiến, vừa rồi Đổng Học Bân vui vẻ, lại mang theo hai người dạo qua một vòng, mua cho Ngô Mỹ Hà một đôi giày cao gót, một đôi giày da và vài bộ quần áo, tính tính, khoảng chừng không tới 100.000. Ngô Thiến Thiến hưng phấn cực kỳ, hoa chân múa tay vui sướng nói, mẹ, là cái mũ này đẹp hay là cái kia đẹp hơn? Ngô Mỹ Hà không để ý cô bé, bất đắc dĩ nói, Tiểu Bân, lại khiến cho cậu tiêu pha. Cảm ơn anh. Tiểu Thiến Thiến nói, không cần cảm ơn, cái này gọi là tiêu pha cái gì, các người vui vẻ là được. Đổng Học Bân cười nói, hôm nay chúng ta đi chơi, phải có hình dạng của đi chơi, ngồi ổn nha, tôi lái xe. Vườn bách thú hoang dã. Bên này là chỗ mới mở, du khách không tính là nhiều. Vé vào cửa 50 đồng một tấm, Đổng Học Bân mua 3 vé, mang theo hai mẹ con tiến vào. Ngô Thiến Thiến ngày hôm nay đặc biệt cao hứng, đời này tự hồ cũng chưa từng vui qua như vậy, lúc nhỏ trong làng nghèo, cha mẹ chưa bao giờ mang cô ấy đi chơi, sau khi đi tới huyện đến trường, bạn học bên này người nào không có đi qua khu trò chơi và vườn bách thú. Gia trưởng có chút có tiền thậm chí đều mang theo đứa nhỏ đi kinh thành Thượng Hải du ngoạn, chỉ có Ngô Thiến Thiến rất đặc biệt, không hợp với cả lớp. Thế nhưng hiện tại, anh không chỉ mang theo cô ấy tới vườn bách thú, ngược lại còn mua cho cô bé mua thật nhiều quần áo mới, Ngô Thiến Thiến hạnh phúc đến độ sắp khóc. Tiểu Thiến Thiến nghĩ cái gì Ngô Mỹ Hà tự nhiên rõ ràng, nhìn về phía Đổng Học Bân, ánh mắt của chị Ngô càng ôn nhu một ít. Nhìn tôi làm gì vậy? Đổng Học Bân nghi hoặc nhìn hai người, đi, vào thôi. Ngô Mỹ Hà ừ một cái, nắm tay của con gái theo tới, Ngô Thiến Thiến chớp chớp con mắt, tại phía sau Đổng Học Bân kêu một tiếng anh, chờ hắn vừa quay đầu lại, Ngô Thiến Thiến cũng đưa tay kéo tay của hắn lại, bên trái nắm tay của anh, bên phải nắm tay của mẹ, Ngô Thiến Thiến cực kỳ thỏa mãn. Chỉ là Ngô Mỹ Hà có chút không thể chịu được ánh mắt của du khách, khuôn mặt đỏ hồng, cái dạng này, hình như cô ấy và Đổng Học Bân là hai vợ chồng mang theo đứa nhỏ đi chơi vậy. Trong công viên, gần cửa là khu vực bộ hành ngắm cảnh, phần lớn động vật đều ở trong lồng, có thể dùng tiền mua thức ăn tận tay đút cho chúng ăn. Mẹ, có phải là nai con không? Hẳn là vậy, bên kia có bản ghi kìa. Thật đáng yêu, có thể chụp ảnh với nó được không? Con còn muốn search nó. Học Bân lấy điện thoại ra, anh chụp cho em cho, qua đó đi, tạo dáng cho đẹp nha. Dạ. Tiểu Thiến Thiến vui vẻ chạy tới. Chụp hình cho Tiểu Thiến Thiến xong, Đổng Học Bân bỏ tiền mua chút thức ăn cho cô bé, cũng là một ít trái cây, để cho cô ấy đi đút cho con nai nhỏ ăn. Thứ mình mang theo tuy rằng nai con cũng có thể ăn, nhưng nhân viên công tác sẽ không cho bạn đút. Thứ nhất là vì an toàn, thứ hai là vì kiếm tiền. Ngu Thiến Thiến vui vẻ, lại hưng phấn lại khẩn trương đi qua đút đồ ăn. Cuối cùng, sờ soạn một phen trên lưng của con nai nhỏ có vẻ sợ hãi. Sờ xong, Tiểu Thiến Thiến mừng rỡ cười không ngừng. Chị Ngu, tôi cũng chụp hình cho chị. Đổng Học Bân giơ điện thoại di động nói. Ngu Mỹ Hà cuống quýt che điện thoại di động, tôi không chụp, không chụp. Xấu hổ cái gì, nhanh lên một chút, đi chơi sao có thể không chụp ảnh. Đổng Học Bân khuyến khích cô ấy. Rơi vào đường cùng, Ngu Mỹ Hà không thể làm gì khác hơn là đi ra đứng, biểu tình rất cứng nhắc. Đổng Học Bân kêu cô ấy cười lên một cái, chị Ngu cũng chỉ là nghiêng nghiêng khóe miệng, cười đến rất ngốc. Đổng Học Bân ngược lại bị cô ấy làm cho vui vẻ. Lúc này Ngu Thiến Thiến đút cho con nai ăn xong cũng chạy tới, ôm lấy tay của mẹ cùng nhau nhìn về phía điện thoại di động. Ngu Mỹ Hà thấy con gái tới, thần sắc cũng bình thường rất nhiều, nhưng vẫn rất ngượng ngùng. Tạch, điện thoại đã chụp ảnh, nhìn khuôn mặt mất tự nhiên của chị Ngu trong tấm ảnh, Đổng Học Bân buồn cười lắc đầu, nghĩ cũng rất thú vị. Ba người đi bộ về phía trước, dọc theo đường đi chơi vui đùa cười, bầu không khí rất tốt. Phía trước có chòi nghỉ mát và ghế đá, Tiểu Thiến Thiến chơi mệt mỏi, Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà mang theo cô bé ngồi ở một ghế dài nghỉ ngơi. Được rồi, ba chúng ta còn chưa có chụp ảnh. Đổng Học Bân cười ha ha nói. Ngu Mỹ Hà rất không thích chụp ảnh. Làm sao chụp? Chờ tôi tìm người hỗ trợ. Đổng Học Bân đứng dậy, đi qua một cặp tình nhân trẻ đi ngang qua nói, làm phiền, chụp dùm cho ba chúng tôi một tấm được không? Người nam cười khẽ, được. Cảm ơn. Không có việc gì. Cầm lấy cái iPhone 4, người nam giơ lên nhắm. Đổng Học Bân xoay người đi trở về đi, ngồi xuống bên cạnh Ngu Thiến Thiến, bên kia Ngu Mỹ Hà cũng đem đầu nhích lại gần bên con gái, người nam nói chuẩn bị, sau đó đếm ngược theo thời gian 3-2-1, tạch một tiếng, hình ảnh đã được chụp. Đổng Học Bân cất bước đi tới cầm lấy điện thoại di động nhìn, rất tốt, nói cảm ơn với cặp tình nhân này, lập tức vui vẻ đi trở về đem ảnh chụp đưa cho chị Ngu xem. Đột nhiên, một âm thanh ở bên cạnh vang lên, Đổng cục trưởng thật hăng hái. Đổng Học Bân sửng sốt, nghiêng đầu qua, ồ, Đoàn bí thư, ngài cũng tới. Người vừa đi tới chính là bí thư ủy ban kỷ luật Đoàn Chính An của huyện Duyên Đài, trước đó không lâu vừa cho Đổng Học Bân đến ủy ban kỷ luật điều tra, bên cạnh còn có một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi và một đứa bé trai khoảng 9 tuổi còn đang học tiểu học. Bé trai kéo tay của người phụ nữ, hiếu kỳ nhìn Đổng Học Bân. Đoàn Chính An nói, đây là vợ của tôi, ngày hôm nay nghỉ ngơi, mang theo đứa nhỏ đến đây chơi. Đổng Học Bân cười nói, là chị dâu à, xin chào xin chào. Cái tiếng chị dâu này làm Trình Đình Đình rất không vui, dựa theo tuổi tác, đối phương hẳn là gọi bà ấy là gì mới đúng, bất quá đều là người của thể chế, Đổng Học Bân cũng là một cán bộ, cái tiếng chị dâu này gọi ra cũng không quá khó nghe. Chào cậu, ngưỡng mộ đại danh Đổng cục trưởng đã lâu. Trình Đình Đình nói. Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, chị đây là đang chế giỡn tôi đây mà, tôi làm gì có đại danh, ác danh thì không khác biệt lắm. Trình Đình Đình trong lòng cau mày, nhưng trên mặt không biểu hiện ra cái gì. Nói mấy câu, bầu không khí rất không hòa hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy ngày trước Đổng Học Bân bị Đoàn Chính An mời tới ủy ban kỷ luật, tuy rằng cái gì cũng không điều tra ra, nhưng đối với danh tiếng của Đổng Học Bân cũng có tổn hại nhất định, đừng xem Đổng Học Bân biểu hiện ra vui vẻ, trên thực tế trong lòng vô cùng khó chịu, mặc dù hắn cũng biết đầu sỏ gây nên là hướng đạo phát, nhưng Đoàn Chính An cái người chấp hành thân hướng hệ hắn cũng hận. Đồng dạng, Đoàn Chính An đối với loại người hành sự quá mức phô trương như Đổng Học Bân cũng không có một chút hảo cảm. Trình Đình Đình là phu sướng phụ tùy, biết Đổng Học Bân và chồng mình không phải một phe, cũng chỉ là nói chuyện lạnh nhạt. Bình thường chỉ cần không phải có thâm cừu đại hận, hai người cán bộ lãnh đạo ngẫu nhiên gặp phải ở bên ngoài sẽ khách khí nói hai câu, mặc dù hai bên có mâu thuẫn cũng không ngoại lệ, có mâu thuẫn không nhất thiết phải là xé rách mặt, cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đương nhiên, người ở bên ngoài nhìn thấy Đổng Học Bân và vợ chồng Đoàn Chính An cười tủm tỉm nói chuyện, hình như rất quen thuộc như bạn tốt vậy. Trên thực tế dối trá của quan trường được thể hiện ở chỗ này. Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến đương nhiên nhìn không ra. Bên kia đang nói, con trai của Đoàn Chính An bước tới trước mặt Ngu Thiến Thiến, đôi mắt trông mong nhìn đồ ăn vặt trong tay của cô bé, chị ơi, chị ăn cái gì vậy? Ngu Thiến Thiến cười ngọt ngào nói, chị ăn ăn khoai tây miếng. Kinh Kinh trông mà thèm nói, em cũng muốn ăn. Ngu Thiến Thiến có chút luyến tiếc, trong nhà rất nghèo, cô bé cũng rất ít ăn đồ ăn vặt, cũng là Đổng Học Bân mỗi lần tới mới có thể mua cho cô bé, nhưng thấy đôi mắt trông mong của Kinh Kinh, Tiểu Thiến Thiến tâm mềm ra, lấy vài miếng khoai phiến đưa cho hắn, nè, ăn đi, ngon lắm đó. Cảm ơn chị. Kinh Kinh vui mừng, đưa tay tiếp nhận. Ai mà ngờ không đợi Kinh Kinh bỏ vào trong miệng, Trình Đình Đình liền hô một tiếng, ai cho con ăn? Ném ngay. Kinh Kinh mấp máy cái miệng, mẹ, con chỉ ăn một miếng. Nửa miếng cũng không được, mấy thứ này không thể ăn. Trình Đình Đình nhăn mặt đi qua, giật lấy miếng khoai tây trong tay con trai, bỏ vào trong thùng rác. Đoạn Chính An và Trình Đình Đình sinh đứa nhỏ tương đối trễ, lại còn là con trai, cho nên vô cùng bảo vệ đối với Kinh Kinh, cho nên không cho nó ăn đồ ăn vặt. Thứ nhất là do đây là đồ ăn vặt, thứ hai là sợ Ngu Thiến Thiến không tốt, tay không sạch sẽ, ăn vào bị đau bụng. Ngu Thiến Thiến thấy hình dạng hung hăng của Trình Đình Đình, còn đem khoai tây ném đi, vành mắt nhất thời đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Cô bé có lòng tốt muốn cho Kinh Kinh ăn, không rõ ràng vì sao mẹ của nó lại như vậy. Đổng Học Bân nổi giận, mẹ kiếp, bà nhàn rỗi không có việc gì làm đi hù dọa Thiến Thiến nhà tôi làm gì? Bà có bệnh à chị dâu, không đến mức vậy chứ. Đổng Học Bân nhìn Trình Đình Đình. Trình Đình Đình không cho hắn mặt mũi, giải thích nói, Kinh Kinh dạ dày không tốt, mấy thứ đồ ăn vặt này chúng tôi cũng rất ít cho nó ăn. Có chuyện này, ấn tượng của Đổng Học Bân đối với Đoạn Chính An và Trình Đình Đình càng kém. Đoạn Chính An tự hồ trời sinh cũng là cái bộ mặt cao mày, đi làm cũng tốt, ra về cũng được, biểu tình tất cả đều một hình dáng, ông ở một bên không nói chuyện, thật ra trong lòng cũng không đồng ý việc Ngu Thiến Thiến cho Kinh Kinh đồ ăn vặt, sợ tay của cô bé kia bẩn, nhưng ngại thân phận, Đoạn Chính An đương nhiên không nói gì, cũng không được trực tiếp như vậy, chuyện này do Trình Đình Đình nói là tốt nhất. Bầu không khí chợt cứng đờ. Reng reng reng, điện thoại của Đoạn Chính An đột nhiên vang lên. Ông ta liền nghe, alo. Lúc nào? Hắn đâu? Ở đâu? Nói vài câu, Đoạn Chính An nhíu mày, tôi đã biết. Quay đầu lại nói với và con trai, hai mẹ con chơi đi, tôi trở lại có chút việc. Thân là thường ủy huyện ủy và bí thư ủy ban kỷ luật, ông có thể bận hơn cả Đổng Học Bân. Trình Đình Đình hiển nhiên đã quen, đi đi, lái xe chậm một chút. Kinh Kinh có chút luyến tiếc, nhìn nhìn cha, kéo tay ông không buông. Vừa nhìn, Đổng Học Bân liền lạnh lẽo chào Đoạn Chính An và Trình Đình Đình một tiếng. Trong lòng hừ một cái, mang theo Ngu Thiến Thiến và Ngu Mỹ Hà rời khỏi, hai vợ chồng Đoạn Chính An bao che khuyết điểm, Đổng Học Bân làm sao không bao che khuyết điểm. Thiến Thiến, đừng để ý bọn họ, có vài người không biết tốt xấu. Đổng Học Bân nghiêm mặt lạnh nói. Mặc dù đi rất xa, Ngu Thiến Thiến vẫn còn ủy khuất lắm. Ngu Mỹ Hà nhìn nhìn hắn, đó là lãnh đạo của cậu. Lãnh đạo cái gì, mấy ngày trước bị ủy ban kỷ luật tra xét, cũng là người này ra chỉ thị, nói tôi tham ô nhận hối lộ. Đổng Học Bân hận đến nghiến răng, hại danh tiếng của tôi đều bị người ta nói xấu. Buổi trưa, tuyết rơi lả tả đầy trời dần dần ngừng lại, tuyết động dưới đất cũng dần hòa tan ra. Đổng Học Bân và hai mẹ con Ngu Mỹ Hà đi vào trong một quán ăn ở trong vườn bách thú hoang dã. Anh, vì sao không nhìn thấy con cọp lớn và sư tử lớn không ở khu đi bộ, hẳn là trong khi nuôi thả, ở phía trước. Em muốn xem, anh mau mang em đi đi ha ha, coi em gấp kìa, được được, chờ cơm nước xong chúng ta đi qua đó, sư tử có hay không thì anh không biết. Còn cọp Đông Bắc thì khẳng định có sau khi ăn xong, ba người đi ra khỏi khu đi bộ. Xa xa là khu nuôi thả hoang dã, nhìn lên xa xa, có không ít loại chim không biết tên đang bay lượn. Bên này thì hơi ít người một chút, mấy người nhân viên công tác thì đang duy trì trật tự, hai ba chiếc xe buýt và xe thùng đang đậu trong bãi đổ xe, không ít du khách đang ngồi trên xe, khi trong xe đã không còn chỗ ngồi, thì nhân viên công tác liền phất tay ý bảo xe chạy đi, không bao lâu sau lại cho người lên một chiếc xe khác. Ngu Thiến Thiến đã có chút khẩn cấp, lôi kéo Ngu Mỹ Hà và Đổng Học Bân đi tới bên kia. Đổng Học Bân cười cười, đi làm thủ tục, sau đó cùng hai mẹ con xếp hàng. Chiếc xe này bọn họ không ngồi được, đến lượt Đổng Học Bân ba người lên xe thì chỗ ngồi đã đầy, bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi chiếc xe sau. 6-7 phút sau, một chiếc xe buýt từ bãi đổ xe chậm rãi chạy tới. Thiến Thiến, đi, lên xe. Dạ, có thể thấy con cọp lớn rồi. Ha ha, cẩn thận một chút, coi chừng ngã. Vì có thể thấy rõ ràng hơn, Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến ngồi xuống ghế đầu tiên, Đổng Học Bân ngồi xuống chỗ ngay phía sau hai người. Lập tức có người lục tục lên xe, bất quá phía sau không nhiều, người chờ tất cả du khách đều ngồi đầy, tài xế nắm thật chặt tay lái nhưng cũng không vội vã lái xe, mà là đợi một hồi, đại khái là muốn đợi người đầy mới đi. Tiểu Thiến Thiến gấp gáp, liền tiếp hỏi sao còn chưa lái xe. Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà cười khổ liếc nhau, bọn họ rất ít thấy Tiểu Thiến Thiến gấp gáp như thế. Ước chừng 10 phút sau, du khách đi lên dần dần rốt cục ngồi đầy xe buýt. Nhưng trong lúc tài xế muốn lái xe chạy đi, một âm thanh bỗng nhiên nhẹ nhàng vang đến đây. Chờ một chút. Là Trình Đình Đình dẫn Kinh Kinh đi tới. Tài xế xe mở cửa ra, hai mẹ con lên xe, ở chính giữa tìm chỗ không người ngồi xuống. Lúc Trình Đình Đình hai người lên xe, Đổng Học Bân đương nhiên thấy bọn họ, Trình Đình Đình cũng nhìn thấy Đổng Học Bân, Bất quá có chuyện không thoải mái trước đó, hai người đều làm bộ không phát hiện, ai cũng không để ý ai. Nhưng thật ra Kinh Kinh sau khi ngồi xuống cười vui vẻ quay đầu lại nhìn qua Ngô Thiến Thiến vẫy vẫy tay, hô to chị ơi. Ngô Thiến Thiến khiếp sợ nhìn Trình Đình Đình, cũng hài lòng phất tay với Kinh Kinh. Xe chạy, tiến vào khu nuôi thả hoang dã. Một người hướng dẫn viên du lịch cầm micro đứng lên, bắt đầu giải thích, hoan nghênh mọi người đi tới khu hoang dã. Tôi là hướng dẫn viên lần này, trạm thứ nhất của chúng ta là khu báo, tất cả đều biết, báo săn là. Trong xe ngắm cảnh phần lớn là mang theo đứa nhỏ tới, lúc này, lập tức náo nhiệt. Mẹ! Là con báo! Là con báo! Ba! Còn thấy thấy voi kìa! Có gấu kìa! Ghê gớm thật! Nó mò đến đây kìa! Dọc theo đường đi đều là âm thanh cao hứng của bọn nhỏ, Tiểu Thiến Thiến cũng kích động, túng trứ cánh tay của Ngu Mỹ Hà cua chân cua tay vui sướng chỉ vào một vài con thú xa xa bình thường không thấy được, cực kỳ vui vẻ. Đổng Học Bân vui mừng vuốt đầu của Tiểu Thiến Thiến, quay đầu lại, Kinh Kinh có vẻ rất rụt rè, bất quá cũng là mở to mắt to hưng phấn mà nhìn ngoài xe, Trình Đình Đình vừa cười vừa nói chuyện với con trai. Khu báo, khu voi, khu gấu, xe buýt đi thẳng một đường, đi một chút thì dừng lại. Chỉ lát sau, Ngu Thiến Thiến có vẻ nhìn không đã ghiền, nhẹ nhàng đem cửa kính phía bên phải mở ra một ít, muốn đưa cái cổ ra nhìn. Hướng dẫn viên du lịch lập tức ngăn cản nói, ha ha, bé gái này, không nên đưa đầu ra ngoài, có nguy hiểm. Đổng Học Bân nhanh chóng đem đóng cửa sổ lại, ấn Tiểu Thiến Thiến quay về chỗ. Xe ngắm cảnh này bình thường đều là xe đặc chế của vườn bách thú hoang dã, hẳn là không giống với xe buýt du lịch, ví dụ như chất liệu độ cứng của cửa sổ, ví dụ như tính cân đối của thân xe, chính là vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, toàn bộ cửa kính xe buýt đều được đóng chặt, có thể là vì tiện hơn hoặc là có cái nguyên nhân gì khác, chỉ có cửa kính ở hàng ghế đầu là có thể mở một chút, nhưng trên cửa sổ có khóa, phía sau bị kẹt, biên độ mà cửa kính có thể mở cũng không lớn, ít nhất là thân thể của một người trưởng thành rất khó chui ra từ cửa sổ. Xe buýt tiến vào khu đất gập ghềnh, lại đi qua một khu hoang dã. Lúc này, sắc mặt Kinh Kinh phía sau đột nhiên có chút trắng, mẹ, con khó chịu. Xe rất lắc lư, Trình Đình Đình biết con trai bị say xe, mau nhanh gọi hướng dẫn viên du lịch tới, xin lỗi, con tôi say xe, có thể giúp chúng tôi đổi đến vị trí cửa sổ gần chỗ của tài xế được hay không? Người hướng dẫn viên du lịch chần chờ một chút, gật đầu, đi qua nói với hai người ngồi hàng ghế đầu bên trái. Đổng Học Bân nghiêng đầu nhìn, cũng không có ý cho chị Ngu hai người chủ động nhường chỗ ngồi cho Trình Đình Đình. Chỗ cửa sổ gần tài xế chỉ có bên Ngu Mỹ Hà và bên hai vợ chồng trẻ, hai vợ chồng trẻ kia nhíu mày thương lượng một chút, rất không tình nguyện đứng lên, đổi chỗ ngồi với hai mẹ con Trình Đình Đình. Sau khi ngồi đến đây, Trình Đình Đình đem con trai ôm vào trong lúc, mở cửa sổ ra một chút, để cho không khí thổi vào một ít, là để hóa giải cảm giác buồn nôn của Kinh Kinh, còn không ngừng vỗ về phía sau lưng của đứa bé. Ngu Thiến Thiến lo lắng nhìn Kinh Kinh. Phía trước cũng là khu hổ. Hướng dẫn viên du lịch cầm micro cười nói, đường có thể hơi sóc, mọi người ngồi ổn. Nghe vậy, Tiểu Thiến Thiến tinh thần rung lên, lập tức vươn cái cổ nhìn xung quanh, con cọp lớn ở đâu. Đừng nóng vội. Ngu Mỹ Hà vỗ vỗ tay của con gái, còn chưa tới. Trong rừng, một tấm bảng mơ hồ có thể thấy được, trên mặt dùng chữ viết màu đỏ viết hai chữ hổ, bên cạnh tất cả đều là rào chắn. Nói là khu nuôi thả hoang dã, trên thực tế đối với những động vật mang tính chất nguy hiểm rất cao này đương nhiên không có khả năng hoàn toàn nuôi thả, bằng không vài con hổ Đông Bắc hôm nay ăn ở khu này, sáng mai đi săn ở khu kia, quả thật là dê nhập miệng hỏi, còn có thể còn lại bao nhiêu động vật. Cho nên ở đây cũng tốt, chỗ khác cũng được, phần lớn đều là nuôi thả kín cả, chỉ chừa cho đám động vật nguy hiểm này một khu vực nho nhỏ mặc cho bọn nó hoạt động. Xe buýt tiến vào lãnh địa khu hổ. Hướng dẫn viên du lịch kêu bọn nhỏ không nên gấp, vài con hổ Đông Bắc ở tận sâu bên trong, ở đây bình thường nhìn không thấy, còn phải chạy vào trong một ít. Khá hơn chút nào không? Trình Đình Đình hỏi con trai. Kinh Kinh trắng mặt nói, mẹ, con vẫn khó chịu. Nhìn chút đi. Trình Đình Đình vẻ mặt sầu lo nói, lập tức trở về, hiện tại không xuống xe được. Đang nói, Kinh Kinh bỗng nhiên nôn khan hai tiếng, muốn nôn ra ngoài, Trình Đình Đình vội vàng tìm túi ni lông, không tìm được, sợ con trai nôn ở trong xe, thì thoáng lại đem cửa sổ giật lại liễu một ít, nhìn một chút, bên ngoài không có cọp, ngay cả bóng của vật đều cũng đều không thấy, Trình Đình Đình ôm Kinh Kinh cử, Kinh Kinh đem đầu đưa ra, bắt đầu nôn. Người hướng dẫn viên du lịch lập tức nói, vị gia trưởng này, đừng để đứa nhỏ ra ngoài, không an toàn lập tức xong ngay Trình Đình Đình đưa tay đỡ con trai, vỗ vỗ phía sau lưng một chút. Hướng dẫn viên du lịch thấy thế, đành phải đi mượn túi ni lông của mấy người khách. Ngay trong lúc này, bỗng nhiên xảy ra một cảnh không ai ngờ. Đường đất bên này tất cả đều rất gồ ghề, không có ổn định như đường xi măng, bánh xe bên trái của xe buýt bỗng nhiên lọt vào trong một cái hố, thân xe bị nghiêng qua trái một chút, nhanh chóng đi ra khỏi cái hố, bên trong xe cũng bắn về phía trước, rung động rất lớn, Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà cùng tất cả mọi người cảm thấy thân thể bật tung lên, cũng may là có giảm sốc, chỉ là hơi lắc lư một chút. Thế nhưng sau một giây, Trình Đình Đình phát ra một tiếng hét chói tai. À, kinh kinh. Xe bị sốc, bà ấy dùng tay đỡ con trai lại có thể tụt tay. Cửa kính xe tuy rằng không mở rộng ra được, thân thể một người trưởng thành không qua được, nhưng Kinh Kinh chỉ mới 6-7 tuổi, vóc người gầy nhỏ, hơn nữa nó còn đang ghé vào cửa sổ đưa mặt ra bên ngoài, xe buýt vừa sốc lên một cái trực tiếp đem thân thể của nó văng lên, trọng tâm nghiêng ngã, Kinh Kinh kinh hãi quát to một tiếng, ngay dưới cái nhìn của mọi người trong xe buýt từ trên cửa sổ rớt xuống phía dưới, kịch, đáp mạnh xuống đất. Các du khách toàn bộ giật nảy mình. Không tốt. Đứa nhỏ rơi xuống phía dưới. Nhanh chóng cứu người. Đây chính là khu hổ. Trình Đình Đình mặt bị dọa trắng, thất kinh đem đầu lộ ra cửa sổ, đưa tay muốn bắt lấy con trai, nhưng tay bà ta có thể dài hơn sao? Căn bản không đủ, thân thể bà ấy từ cửa sổ cũng không ra được, kẹt lại ở chỗ đó. Bùn đất trên mặt đất không cứng, Kinh Kinh ngã xuống tựa hồ không bị thương cái gì quá nặng, nhưng cũng đã sợ đến khóc oa oa lên, trong miệng kêu ba gọi mẹ, một cử động cũng không dám. Trình Đình Đình hô, Kinh Kinh. Mau lên đây. Mau lên đây. Hu hu. Mẹ. Mẹ. Kinh Kinh chỉ khóc, hiển nhiên bị sợ hãi. Tài xế và hướng dẫn viên du lịch cũng nóng nảy, mau dừng xe lại chạy tới nhìn tình huống, phần lớn du khách cũng đều ghé vào cửa sổ. Trình Đình Đình quay người lại, nhanh mở cửa. Để cho tôi xuống phía dưới. Chị bình tĩnh một chút, đây là khu hổ. Tài xế nói. Con tôi còn đang ở phía dưới. Nhanh lên một chút. Nhanh mở cửa. Tài xế nhìn chung quanh rất nhanh, không có phát hiện tung tích hổ Đông Bắc, liền đánh bạo tử nói, chị ở chỗ này, đừng kích động, tôi đi xuống cứu người. Tuy rằng cái vườn bách thú hoang dã này vừa xây thành không bao lâu, nhưng tài xế rõ ràng không giống với mấy người hướng dẫn viên, tới trước đó đều tập qua một ít huấn luyện, ví dụ như làm sao ứng đối với tình huống đột nhiên. Thở ra một hơi, tài xế chuẩn bị mở cửa chạy xuống. Thế nhưng, một tiếng hổ gầm đột nhiên vang đến đây. Tài xế cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con hổ Đông Bắc không biết chui ra từ trong rừng lúc nào, có thể là bị tiếng khóc của Kinh Kinh đưa tới, nhìn xe buýt không chớp mắt. Tiêu rồi. À, con cọp tới. Hướng dẫn viên du lịch thất sắc, vội vàng cầm lấy bộ đàm báo cáo tình huống cùng tổng bộ, xin trợ giúp. Tài xế cũng không dám cửa xe, đầu đầy mồ hôi nhìn mảnh hổ xa xa. Chỗ của con hổ Đông Bắc đối diện cửa xe buýt, cũng là chỗ của Đổng Học Bân Ngu Mỹ Hà bên này, Kinh Kinh là ngã từ một chỗ khác xuống, với góc của con cọp hẳn là không nhìn thấy Kinh Kinh. Bầu không khí trong lúc nhất thời cầm cự được, ngay cả Trình Đình Đình đều ngừng hô hấp, căn bản không dám hô to, rất sợ con cọp đột nhiên lao đến đây. Con cọp thì hung ác nhìn bọn họ như thế, vẫn không nhúc nhích. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Một xe một hổ đối diện nhau như thế. Đội cứu viện hẳn là sắp tới rồi, chỉ cần kéo dài một chút là được. Thế nhưng chuyện không như người nguyện, cảnh không muốn thấy nhất vẫn xảy ra. Sau vài phút, con hổ đột nhiên cử động, mở móng vuốt đi tới xe buýt. Nhưng phương hướng lại không giống như là đi thẳng tới xe buýt, hướng tiến lên ngược lại là thoáng nghiêng, tựa hồ muốn đi một vòng tròn tới phía sau xe buýt. Không tốt. Nó có thể phát hiện đứa nhỏ. Tiêu rồi. Nó đến đây. Kinh Kinh. Trình Đình Đình kêu thảm. Tài xế quyết định thật nhanh ngồi xuống vị trí lái xe, đều ngồi ổn lại. Xe bỗng nhiên chuyển động, tài xế đem xe buýt chuyển hướng, muốn ngăn cản đường đi của con hổ, đồng thời muốn hù nó đi, nhưng mà con hổ cũng không có ý buông tha. Chân dừng một chút, lại thay đổi một phương hướng cẩn thận đi phía trước, xe buýt khẽ động, vị trí của Kinh Kinh cũng lộ ra, con hổ gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt to đã nhìn thẳng Kinh Kinh đang khóc trên mặt đất. Trình Đình Đình vừa sợ vừa giận hét to với con hổ, đừng tới đây. Cút đi. Cút. Con hổ vẫn đang đi tới từng bước một. Đổng Học Bân căng thẳng trong lòng, mở cửa sổ đem đồ ăn vặt mua cho Thiến Thiến ném ra ngoài, bên trong còn có một ít khô bò mang theo, đã được mở ra, muốn dùng biện pháp này dẫn dắt lực chú ý của con hổ. Du khách phía sau thấy thế cũng đều noi theo, cầm một ít đồ ăn ném ra cửa sổ. Con hổ cúi đầu nhìn, cũng không để ý, tiếp tục vận sức chờ phát động đi tới hướng Kinh Kinh. Tài xế vừa thấy không được, nhanh chóng bẻ tay lái, muốn dùng xe đụng nó, thế nhưng xe buýt vô luận là cơ động cũng tốt độ linh hoạt cũng được, đâu phải là đối thủ của con hổ Đông Bắc hơi lui ra một bên, lúc này vị trí của nó càng gần Kinh Kinh hơn. Tài xế cũng không làm gì được nhiều như vậy, lại chuyển thân xe, lui về tại chỗ, dùng thân xe ngăn cản thân thể của Kinh Kinh. Nhưng con hổ bỗng nhiên tập trung phương hướng, từng bước đi tới. Tâm của mọi người đều khẩn trương lên. Ngu Thiến Thiến bị dọa khóc, vùi vào trong lòng của mẹ không ngẩng đầu. Tiêu rồi. Ai cũng biết hy vọng còn sống của đứa nhỏ không lớn. Kinh Kinh. Trình Đình Đình gấp gáp nói, nhanh cứu con tôi. Nhanh cứu Kinh Kinh. Không ai lên tiếng, cứu như thế nào? Chỉ cần mở cửa ra, có trời biết mấy con hổ có thể đổi mục tiêu lũi lên xe hay không, như vậy người trong xe sẽ đều nguy hiểm liễu. Còn nữa, cho dù nhanh chóng lao xuống xe, cũng trốn không thoát con hổ. Lui một bước mà nói, dù may mắn chạy đến bên kia xe biết cứu Kinh Kinh, nhưng kế tiếp thì sao? Con hổ có thể mắt to trừng trừng nhìn bọn họ lên xe sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tình thế đã nguy hiểm tới cực điểm. Tài xế hít một hơi, ai có dao? Ai có mang dao? Ai cũng không mang. Tìm đồ ném nó. Nặng một chút. Một bà lão đề nghị. Đúng đúng. Tài xế lập tức từ lấy bình chữa cháy bên cạnh, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhắm ngay con hổ ném xuống phía dưới. Kinh, bình chữa cháy ném không trúng. Gừ. Con hổ bị chọc nổi giận, rống ra một tiếng hổ gầm điếc tai. Tiêu rồi. Tài xế thấy con hổ sẽ đến đây, lập tức lần thứ hai khởi động xe, đầu tiên là lui xe về vài mét, sau đó quay đầu, từ từ đi qua một góc, khiến cho cửa xe buýt nhắm ngay vị trí của Kinh Kinh, hiện tại chỉ cần mở cửa đi ra ngoài vài mét là có thể ôm lấy Kinh Kinh. Nhưng không đợi mọi người có hành động, con hổ đột nhiên vù một cái vọt tới. Không phải đi, mà là chạy. Trong nháy mắt cũng đã nhảy vài mét. Kinh Kinh nhìn con hổ đông bắc gần trong gang tấc, sớm bị dọa ngây người, hòa khóc một tiếng, mẹ. Cứu con. Hu hu hu hu. Kinh Kinh. Trình Đình Đình dựa vào cửa kính xe hô tên của con trai. Đổng Học Bân âm thầm nắm chặt tay, trong lòng mắng một câu thô tục, mẹ kiếp, sớm biết như vậy để mình ra cho rồi. Hắn tuy rằng không có một chút hảo cảm đối với Đoạn Chính An và Trình Đình Đình hai người, nhưng đứa nhỏ này thì không có vấn đề gì. Trước đó lúc xảy ra chuyện, Đổng Học Bân căn bản cũng không muốn ra tay. Hắn cũng cho rằng đứa nhỏ có thể được cứu trở về, nhưng đợi nửa ngày đội cứu viện vẫn chưa tới, con hổ cũng không biết vì sao lại đột nhiên lao lên, khi đó đã kéo dài rất lâu. Nhưng bắt trên người của Đổng Học Bân chỉ có 6-7 phút mà thôi, không kịp lui lại, hiện tại chỉ có thể nhìn con hổ lao đến hướng Kinh Kinh, mở to con mắt nhưng bất lực. Có đôi khi Đổng Học Bân là một người rất tích cực, hắn nghĩ đây là lỗi của mình, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu như việc xảy ra mình trước tiên lao ra cứu người, Kinh Kinh cũng sẽ không có chuyện. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. 6 mét, 5 mét, 4 mét. Con hổ đã chạy tới cửa xe, đi nhìn chằm chằm bé trai trên mặt đất, gừ. Không. Trình Đình Đình mặt không còn chút máu kêu lên, không. Kinh Kinh. Kinh Kinh. Cái miệng rộng của con hổ đã mở. Cứu nó với. Cứu con tôi. Trình Đình Đình vỗ cửa kính xe như điên, Kinh Kinh. Không. Hu hu hu hu. Mẹ. Bên ngoài Kinh Kinh trên mặt đất liều mạng cua tay về hướng của mẹ. Mẹ kiếp con súc sinh này. Đổng Học Bân trong lòng đau xót, ngoài miệng mắng xong thì đùng đùng đứng lên, quát, mở cửa xe ra. Tài xế và các du khách đều sửng sốt, làm gì? Tôi kêu anh con mẹ nó mở cửa. Lập tức. Đổng Học Bân hai bước đi tới cửa. Ngu Mỹ Hà kinh hô, Tiểu Bân. Cả một tiếng, cửa xe buýt mở ra, dưới cái nhìn khó tin của mọi người, Đổng Học Bân bước xuống xe, con hổ đông bắc khi cách Kinh Kinh chừng 3 mét, Đổng Học Bân không chút nghĩ ngợi đem thân thể chặn trước người Kinh Kinh, con hổ rống lên, bắt đầu lao tới. Mày hù dọa ai thế hả đồ súc sinh? Đổng Học Bân mắng một tiếng, không chút yếu kém đá qua một cước. Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều bị hành động của Đổng Học Bân làm cho chấn động. Trình Đình Đình khiếp sợ nhìn về phía Đổng Học Bân, bà ấy nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng, ở đây nhiều người như vậy nhưng chịu liều mình đi cứu Kinh Kinh. Lại là Đổng Học Bân, người mà bà rất không có hảo cảm. Nước mắt của Trình Đình Đình liền chảy ra. Ngoài xe buýt, nguy hiểm hết sức căng thẳng. Một người một hổ giao đấu. Mục đích của Đổng Học Bân cũng là vì bảo vệ cho Kinh Kinh đang ngã ngồi dưới đất, không cho con hổ đụng đến nó. Đổng Học Bân chỉ có thể lấy mình ra làm mồi dụ, khiến cho con hổ đem lực chú ý tập trung lên người mình, cho nên Đổng Học Bân mới đá một cước qua. Đây là động tác quen thuộc của hắn khi đánh nhau từ sau khi hắn tiến vào trong hệ thống công an. Phàm là lúc giao đấu, Đổng Học Bân bình thường đều đá ra một cước trước. Thế nhưng, loại chiêu thức này chỉ có tác dụng với người, mà đối diện là một con mãnh hổ, là một con hổ đông bắc ăn thịt người không chừa một khúc xương. Một cước của Đổng Học Bân trông có vẻ vô lực, con hổ chỉ hơi nghiêng thân là tránh được. Đổng Học Bân trong lòng khẩn trương một chút, con hổ này quá linh hoạt rồi. Con hổ rống to, hai mắt đầy tia sáng tử vong nhìn thẳng Đổng Học Bân. Người trên xe buýt kinh hô không ngớt, vừa rồi chỉ là trong thời gian một cái chớp mắt, không ai ngờ rằng Đổng Học Bân lại tự nhiên lao ra cứu người, đối diện với con hổ mà mặt vẫn không đổi sắc, cái này cần bao nhiêu dũng khí. Ngu Mỹ Hà gấp gáp hô lên, Tiểu Bân. Mau trở lại. Anh. Hu hu. Ngu Thiến Thiến bị dọa khóc, chạy mau. Anh chạy mau. Chạy. Đổng Học Bân âm thầm kêu khổ không thôi, anh em đã lao lên rồi, còn chạy được sao? Anh em mà chạy rồi thì đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Hơn nữa cái tình huống hiện tại này, muốn chạy cũng chạy không được, sức bật và tốc độ của con hổ đều nhanh hơn mình gấp mấy lần, chỉ sợ là mình còn chưa xoay người lên xe, thì cánh tay hoặc là bàn chân đã để lại trong miệng của con hổ Đông Bắc này rồi, hiện tại đường sống duy nhất cũng chỉ là liều mạng. Kinh Kinh khóc nói, chú! Cứu con với! Hu hu hu! Đổng Học Bân lớn tiếng nói, con tìm cơ hội quay trở lại trong xe. Nhanh! Con! Chân con đau, không động đậy được, hu hu có lẽ là bị thương lúc ngã xuống đất vừa rồi. Người đâu? Đổng Học Bân vừa giằng co cùng con hổ, vừa hô, bế đứa nhỏ lên. Người tài xế vừa hiền, liền thử thăm dò mò xuống chỗ cửa xe, nhìn con hổ Đông Bắc, muốn chạy về phía sau của Kinh Kinh để mang đi, nhưng mà tài xế vừa lộ thân thể ra, đầu của con hổ liền chuyển hướng nhìn về hắn, cái miệng lớn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền vận sức chờ phát động, hình như muốn lao về phía xe buýt. Đổng Học Bân nhanh chóng hô, mau trở lại, tài xế cả kinh hồn phi phách tán, lập tức lui vào trong xe. Kinh Kinh! Trình Đình Đình khóc hô. Xem ra chỉ cần con cọp còn ở đây, đứa nhỏ rất là khó mà cứu được, tâm của mọi người đều trầm xuống hết. Tâm của Đổng Học Bân cũng trầm xuống theo, hắn có thể lao xuống cứu người, hoàn toàn là do đầu óc nóng lên, căn bản không lo lắng đến hậu quả gì. Đối với một con hổ Đông Bắc trưởng thành, Đổng Học Bân không có một chút nắm chắc nào có thể đánh bại được nó, không nói cái khác, chỉ là chênh lệch quá lớn, với thể trọng của con hổ trước mắt thôi thì cũng không cùng một cấp bậc với hắn rồi, con hổ nặng bao nhiêu. Con hổ trước mắt này ít nhất cũng phải 200-300 kg, mà Đổng Học Bân nhiều nhất cũng chỉ khoảng chừng 60-70 kg, nói cách khác, cho dù con hổ này không cần dùng chiêu thức gì cả, chỉ cần nhảy lên đè một cái thôi, Đổng Học Bân cũng bị đè hộc máu đến chết luôn, loại lực đánh vào này hắn không thể chịu được, không, phải nói là con người không thể chịu được. Còn nữa, con hổ còn có móng vuốt sắc bén, chỉ cần đụng vào thì nhất định là bay da tróc xương, phối hợp với đòn tấn công của nó, thường có thể đạt đến hiệu quả một kích trí mạng, ngay cả sư tử có đôi khi còn phải nhượng bộ. Cuối cùng là hàm răng của con hổ, chỉ cần để con mồi xuống hung hăng cắn một cái, thì không có loại động vật nào có thể sống sót dưới tình huống như vậy, càng không cần phải nói một thanh niên gầy ống như Đổng Học Bân, ở trước mặt con hổ đúng là một đòn cũng không chịu nổ. Cái này giống như một người lớn giẫm chết một con kiến vậy. Chênh lệch của hai bên không phải chỉ là một chút, mà là cách nhau quá xa. Đổng Học Bân càng nghĩ tâm càng lạnh, thế nhưng nghe được tiếng khóc từ phía sau truyền đến của đứa nhỏ, sắc mặt hắn liền trở nên hung ác, nắm tay cố sức nắm chặt lại, mặc dù không có cách nào để nghênh địch, nhưng Đổng Học Bân cũng không thể chạy, bằng không Kinh Kinh phải làm sao bây giờ. Kinh Kinh đã khóc đến gần khô nước mắt rồi, âm thanh cũng càng suy yếu. Đổng Học Bân trầm giọng nói, Kinh Kinh đừng sợ. Chú nhất định cứu con trở về. Đột nhiên, Trình Đình Đình trên xe hô lớn, Đổng cục trưởng. Cẩn thận. Tiểu Bân chị ngu gấp đến độ vành mắt đỏ lên. Tâm của mọi người đều khẩn trương vô cùng, bởi vì bọn họ thấy con hổ đột nhiên động, lại một lần nữa đánh tới hướng của Đổng Học Bân và Kinh Kinh. Cái tư thế này, nếu như trước đó chỉ là công kích mang tính chất thử, thì lần này theo dáng vẻ của con hổ có lẽ là ra tay thật rồi, trong miệng của nó liên tục phát ra tiếng rống, khí thế cũng lớn hơn vài phần so với khi nãy. Đổng Học Bân khẽ quát một tiếng, tránh thoát mũi nhọn, thân thể lập tức tránh qua một bên. Hắn không có khả năng lấy cứng đấu cứng với con cọp được. Ai mà biết con hổ Đông Bắc sau khi một thất bại bỗng nhiên đáp chân xuống đất, trong tình huống quán tính lao tới còn chưa hết, bỗng nhiên biến đổi phương hướng, lại một lần nữa nhắm ngay Đổng Học Bân, chân trước vồ một cái lên người hắn. Đổng Học Bân còn đang nghiêng người giữa không trung, lúc này cũng không thể tránh né, hét thảm một tiếng rơi xuống đất, bụng truyền đến cơn đau kinh khủng, không chỉ bị trọng lượng của con hổ đè xuống, mà ngay cả móng hổ bén nhọn cũng đang cắm sâu vào trong bụng của hắn. A, Đổng Học Bân đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Con hổ Đông Bắc há hàm răng của nó ra, rống lên một tiếng, cắn về phía cái cổ của Đổng Học Bân. Trước mắt tối sầm lại, Đổng Học Bân lại rơi vào không gian tối đen, giơ năm ngón tay không thấy được một ngón. Đã chết. Đã con mẹ nó chết rồi sao? Đổng Học Bân tâm lạnh như băng, hắn biến mình 8-9 phần không phải là đối thủ của con cọp, nhưng sao cũng không ngờ tới, ngay cả một kích cũng không kiên trì được liền bị cắn chết. Làm sao mà đánh đây? Con mẹ nó làm sao mà đánh đây? Tuyệt đối không thắng được. Lúc này rốt cuộc xong đời. Đổng Học Bân nản lòng thoái chí nhắm mắt lại, nếu như sức chiến đấu cách xa như vậy, ngay cả dùng bắt lui về cũng không làm nên chuyện gì, lực lượng của mình và tốc độ đều kém hổ Đông Bắc không chỉ một bậc, trước mặt lực lượng tuyệt đối, nói cái gì cũng là vô nghĩa, vả lại, xương máu da thịt của người sao có thể là đối thủ của con hổ. Ngay từ đầu nên suy nghĩ như vậy, người dù có cường tráng, bàn tay trần cũng không thắng được hổ. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây. Đổng Học Bân bỗng nhiên hít vào một hơi, mẹ kiếp. Mình nghĩ cái gì vậy? Đổng Học Bân ơi Đổng Học Bân, chỉ một con hổ mà đã hù mày sợ đến teo như vậy sao? Mày cũng quá vô dụng rồi. Sợ cái gì mà sợ? Đừng quên còn có một đứa nhỏ đang chờ mày đi cứu. Nếu như mày chết, Kinh Kinh làm sao bây giờ? Mẹ kiếp! Nhanh chóng tỉnh lại cho tao. Không phải chỉ là một con động vật họ Mèo thôi sao? Hả? Có con mẹ nó cái gì ghê gớm đâu. Ai nói người đánh không lại hổ? Thời cổ Võ Tòng không phải tay trần giết chết con hổ sao? Người ta được, vì sao mày không được? Đều là hai vai nâng một cái đầu, mày kém hơn người ta chỗ nào đâu. Làm thì làm. Ai sợ ai? Đổng Học Bân mắng to một tiếng, tâm hung ác nổi lên, súc sinh. Ngày hôm nay nếu như tao không đánh ngã mày, tao con mẹ nó không họ Đổng. Bắt 15 giây. Thời gian chợt lui. Đổng cục trưởng. Cẩn thận. Tiểu Bân. Anh. Thời gian lui đã trở về, hình ảnh lại một lần về tới cảnh Đổng Học Bân trước khi bị cắn chết, hổ đông bắc gầm nhẹ liên tục, hùng hổ vọt đến hướng Đổng Học Bân. Biểu tình của Đổng Học Bân còn dừng lại tại lúc vừa mới có chút phát sợ, nhưng thời gian đột nhiên lui về, Đổng Học Bân khí thế bạo phát, vẻ sợ sệt trong mắt nhất thời biến mất không còn, hắn nắm tay thật chặt, giống như thay đổi thành một người khác, mẹ kiếp con súc sinh. Ngày hôm nay không phải mày chết thì đó là tao. 4 mét. 3 mét. 2 mét. Tốc độ cực nhanh, như một chiếc ô tô chạy trên đường cao tốc, con hổ trong nháy mắt đã vọt tới trước mắt. Đổng Học Bân bị chọc giận bỗng nhiên nghiêng người, là dùng phương pháp đồng dạng trước đó nghiêng sườn trái tránh né. Hổ đông bắc khí thế không giảm, bộc phát đầy đủ ra sự linh hoạt và lực lượng kinh khủng tứ chi của nó, một cái hô hấp đã mạnh mẽ thay đổi phương hướng, đầu hổ rít gào chuyển hướng, hướng phía Đổng Học Bân nhào tới. Thế nhưng, sớm biết con hổ sẽ làm ra cái động tác này, Đổng Học Bân đương nhiên không có khả năng giẫm lên vết xe đổ. Trong giây phút khi con hổ còn chưa kịp xoay người, hắn không sợ chút nào đánh ra một quyền. Theo người khác thấy, một quyền này vốn là đánh vào không khí cái gì cũng không có, nhưng ngay sau đó hổ đông bắc quay đầu đến đây, giống như ưỡn mặt đến đây chịu đòn. Bốp một tiếng, một quyền hung hăng đánh vào đầu của con hổ. Cái thời cơ ra quyền này là Đổng Học Bân dùng 2-3 lần bắt mới làm đúng, cho nên đánh chuẩn như thế. Hơn nữa hổ đông bắc xoay người như thế, lực đánh vào thật lớn, vừa vặn là từ cao hạ xuống, so với lực lao đến đây thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mặc dù là như vậy, thể trọng 200-300 kg cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Đổng Học Bân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng thật lớn chấn ở trên tay phải, rút lui hai bước ngửa ra sau ngã xuống mặt đất, hình như bị đánh bay, nắm tay đánh vào đầu con hổ cũng sinh đau. Hổ đông bắt đầu nhoáng lên, cũng bình yên vô sự, tựa hồ không bị thương cái gì. Không kỳ quái, với lực cánh tay của Đổng Học Bân hiển nhiên không có biện pháp đả động một quái vật lớn 200-300 kg, nhưng muốn nói con hổ không bị một chút gì cũng là không có khả năng, nói thế nào cũng là Đổng Học Bân toàn lực một quyền, cũng có chút thương tổn. Gừ. Gừ. Con hổ nổi giận, căn bản không để cho Đổng Học Bân cơ hội thở dốc, lần thứ hai nhào đến. Đổng Học Bân còn chưa kịp đứng lên từ trên mặt đất, thấy thế, hắn cũng mặc kệ tất cả, nhìn móng vuốt chân trước và hàm răng sắc bén kia, Đổng Học Bân lập tức dùng tay trái chống xuống đất, làm ra một tư thế kỳ quái, con hổ công kích tới, xem ra nó là muốn cắn đứt cái cổ Đổng Học Bân. Nhưng lúc này, Đổng Học Bân đột nhiên bật mạnh thân thể, tay trái dùng sức chống đỡ, hai chân đá thật mạnh ra ngoài, vị trí chính xác đến cực điểm, hai chân tránh thoát khỏi cú vồ của con hổ, gót giày đá thật mạnh lên trên đầu hổ, chân phải thoáng nhích lên chút, đá thẳng vào mặt hổ, chân trái thiếu chút nữa vào miệng hổ, đá tới hàm răng và cái miệng con hổ. Con hổ cắn xé một cái theo phản xạ, nhưng chỉ để lại một vết thật sâu trên gót giày của Đổng Học Bân, cũng không có làm gì được hắn. Đánh trúng rồi. Tay trái của Đổng Học Bân nhanh chóng thu lại, thân thể hắn nương theo lực tay bay về phía sau. 1 mét. 2 mét. Phía sau lưng rơi xuống mặt đất, lăn thêm khoảng chừng nửa mét. Công kích thành công còn thoát khốn. Một kích của Đổng Học Bân đạt được hai mục đích. Tất cả mọi người trên xe buýt đều thấy rõ ràng, trên miệng hổ bị Đổng Học Bân đá ra máu tươi, từng giọt chảy xuống. Lại có thể khiến cho nó bị thương. Đổng Học Bân tinh thần chấn động, thừa dịp cơ hội này nhanh chóng đứng lên từ trên mặt đất, mẹ kiếp. Tới đây. Mày không phải rất ghê gớm sao sao? Không phải gầm to lắm sao? Hả? Tới đây. Tao xem con mẹ nó có đánh chết mày không? Hổ đông bắt rống một tiếng, bỗng nhiên xông lên. Đổng Học Bân không lùi mà tiến tới, cũng chạy nhanh về phía trước. 3 mét. 2 mét. 1 mét. Người hổ gặp nhau. Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi cùng nó cứng đối cứng, nhìn như tiến lên trước mặt, nhưng lại đột nhiên cúi thấp thân thể không có dấu hiệu, đột ngột nghiêng sườn lăn ra ngoài, một vòng, hai vòng, ba vòng, hổ đông bắt muốn xoay người vồ hắn cũng đã không còn kịp rồi, mắt thấy Đổng Học Bân sẽ lao lên từ mặt bên của nó, con hổ nghiêng đầu vươn móng vuốt, hung hăng vồ một cái về hướng Đổng Học Bân, hổ trảo tự hồ phát ra một tiếng gió thổi. Đổng Học Bân nhanh tay lẹ mắt, giống như biết trước vị trí nó vồ xuống, lưng nghiêng tay chống dừng tư thế lăn lại, hổ trảo sượt qua hắn rơi xuống, cùng lúc đó, Đổng Học Bân chân phải đạp ra một cước toàn lực. Con hổ đang muốn cúi đầu cắn hắn, bốp. Một cước đá vào đầu đầu hổ. Một cước này dùng hết toàn lực, thứ nhất là Đổng Học Bân nằm trên mặt đất mượn lực, thứ hai là vị trí đá là ngay đầu hổ, chỉ thấy con quái vật lớn thân thể lắc lư một chút, hình như bị đá hôn mê. Hay thật. Con thú này cũng sợ đánh. Đổng Học Bân vội vàng đứng lên giữ cự ly nhất định với con hổ, trong lòng trấn định. Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến trên xe buýt trái tim đều sắp rơi ra ngoài, Đổng Học Bân vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thấy tất cả mọi người kinh hồn khiếp đảm, ai cũng biết, loại đấu đá này nếu như có một chút sai lầm, Đổng Học Bân cam đoan là bỏ mạng tại chỗ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Bân. Cẩn thận. Anh. Hu hu. Anh trở về đi. Hu hu. Mau trở lại. Chị Ngu và Tiểu Thiến Thiến hô Đổng Học Bân, Trình Đình Đình cũng là không ngừng lau nước mắt. Đổng Học Bân mắt điếc tai ngơ, kinh kinh ở một bên, hắn hiện tại căn bản không có cách nào chạy, biện pháp duy nhất cũng là đánh hổ đông bắc này nằm xuống. Con hổ đứng vững thân hình, hung quang trong mắt phóng lớn, hiển nhiên đã nộ tới cực điểm. Đổng Học Bân mở to con mắt nhìn chằm chằm nó, tới đi, ai sợ ai, tao con mẹ nó không tin không đánh chết mày. Đúng lúc này, hổ đông bắc lại phát lực một lần, thân thể cao lớn giống như một xe tăng gào thét tới hướng Đổng Học Bân, từng trận gió thổi đập vào mặt mà đến, có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Đổng Học Bân vẫn dở trò cũ, thân thể rất nhanh nghiêng về bên trái, hắn biết lần này không đủ lực để đánh, hơn nữa lực phản chấn quá lớn Đổng Học Bân sẽ không chịu nổi, cho nên chỉ chờ con hổ đổi phương hướng lại dùng cước tập kích nó. Nhưng sau một khắc Đổng Học Bân liền mở to trong mắt. Thấy con mồi né tránh, con hổ dừng lại một chút, vù, không có truy đuổi Đổng Học Bân, mà là lao thẳng đến kinh kinh bên kia. Trình Đình Đình thét to, không, không, kinh kinh, à, đứa nhỏ tiêu rồi. Nhanh nhắm mắt. Đừng xem. Trên xe buýt tất cả đều hoảng loạn. Đổng Học Bân nổi trận lôi đình, hoàn toàn bạo phát. Hắn vẫn nghĩ con hổ là vua rừng núi. Nó có tôn nghiêm của nó. Mình đang đấu với nó thì nó sao có thể bỏ mình mà đi chọn mục tiêu khác. Nhưng lúc này Đổng Học Bân mới nhớ tới, con hổ đông bắc này cũng không phải hoàn toàn hoang dã. Nó không biết bị nuôi dưỡng bao lâu rồi. Tập tính và săn bắn không có khả năng giống hổ đông bắc hoang dã như đúc. Cho nên nó mới làm ra hành động như vậy. Trình Đình Đình khóc hô, nhanh. Nhanh cứu con tôi. Con hổ đã nhằm về phía Kinh Kinh đang khóc, Tiểu Kinh Kinh nguy hiểm. Đổng Học Bân nhất thời giận không thể nhịn, hắn hiện tại ngay cả tự bảo vệ mình đều rất khó, một đấu một cùng hổ đông bắc còn dựa vào bắt chống đỡ mới miễn cưỡng có thể thoát chết được, nếu như vừa bảo vệ Kinh Kinh vừa đấu cùng con hổ, Đổng Học Bân hầu như không có khả năng còn sống. Đậu má. Đổng Học Bân vẫn lao lên, hắn căn bản không lo lắng được nhiều như vậy. Đổng Học Bân là liều mạng thật, khí huyết dâng lên điên cuồng chạy về hướng Kinh Kinh. Kinh Kinh cách hắn không xa, nhưng vừa rồi con hổ không hề do dự chuyển hướng về phía của thằng bé, cái này lại làm cho Đổng Học Bân chậm một nhịp, 6 mét, 5 mét, 4 mét. Hổ đông bắt vọt tới trước mặt Kinh Kinh, Tiểu Kinh Kinh khóc hét dùng tay đánh nó, nhưng lại không làm được gì, con hổ mở miệng cắn thằng bé, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người quay đầu đi, hình như phải về hang mới ăn. Trình Đình Đình ôm đầu a một tiếng, cả người hầu như tan vỡ. Không ít người trên xe cũng không nhịn được nhắm mắt lại, xong rồi, đứa nhỏ bị cắn chết rồi. Đổng Học Bân cũng cho rằng Kinh Kinh đã chết, một cơn tức bùng nổ trong phổi, còn mắt đỏ lên, đậu má con súc sinh. Trong lúc Đổng Học Bân muốn niệm bắt lui về, bỗng nhiên phát hiện bên tai còn có tiếng khóc của Kinh Kinh, hơi gián đoạn, lại nhìn trong miệng con hổ, không có máu, một giọt máu cũng không có, Kinh Kinh chỉ là bị hổ đông bắc cắn áo lông bên ngoài, người không chết. Người còn chưa chết. Má nó. Liều mạng. Đổng Học Bân đầu nóng lên, mỗi một tế bào đều bị lửa giận thiêu đốt, giờ này phút này hắn không cảm giác bất luận sợ hãi, không cảm giác bất luận đau đớn, trong đầu chỉ có một câu nói đập chết con súc sinh này. Hắn cũng không biết là lấy khí lực từ đâu tới, thấy con hổ thay đổi phương hướng muốn bỏ chạy, Đổng Học Bân đuổi theo trước mặt, hầu như bạo phát sức lực toàn thân. Con hổ thấy được Đổng Học Bân càng ngày càng gần, dừng chân lại, ngậm Kinh Kinh trong miệng phát một tiếng gầm thị uy, như hù dọa Đổng Học Bân. Đổng Học Bân không thèm quan tâm, lao lên trước mặt, mượn lực đang chạy đá ra một cước. Hổ đông bắc nhẹ nhàng nhảy lên, né tránh một bên. Thế nhưng cái này dùng lực, hàm răng trực tiếp cắn vào áo lông phía sau lưng Kinh Kinh, xoẹt một tiếng, Kinh Kinh đã bị hất bay đi ra ngoài, rơi vào trong bùn đất cách đó không xa. Hu hu. Kinh Kinh khóc. Trình Đình Đình nghe được âm thanh, vù một cái lao đến cửa sổ, còn tôi không chết. Không chết. Đổng Học Bân cũng chú ý tới Kinh Kinh trên người không có máu, ti cẩn thận cuối cùng cũng bay lên 9 tầng mây, lúc này hắn không nửa điểm cố kỵ, hét lớn một tiếng ngược lại chủ động tấn công con hổ, lấy đà, vọt tới trước. Một quyền đánh qua. Con mồi tới tay bay đi, trong mắt Hổ Đông Bắc cũng lộ vẻ giận, phun mảnh áo lông trong miệng ra, mở miệng gầm lên nhào đến cắn lấy nắm tay đang đánh tới của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cổ tay thu lại, khiến cho miệng hổ cắn vào khoảng không, sau đó thì dùng lực. Bột! Một quyền đánh trúng viền mắt con hổ. Hổ Đông Bắc rống thảm thiết, toàn bộ thân thể nhào về phía Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhảy dựng lên, nghiêng sang sườn trái lui một chút, bất quá tốc độ con hổ quá nhanh, như vậy cũng tránh không thoát móng vuốt của nó. Đổng Học Bân cắn răng một cái, thân thể giữa không trung hắn bỗng nhiên đá ra một cước, trực tiếp đá tới vuốt của con hổ, mượn lực bay về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất. Hổ Đông Bắc cũng co móng vuốt lại, lần thứ hai rơi xuống đất lúc chống đỡ đứng dậy, hơi lảo đảo một chút, móng vuốt hiển nhiên cũng đã bị thương. Đổng Học Bân nghiêng người đứng lên từ trên mặt đất, tới đây. Ăn tao đi. Ăn đi. Gừ. Đổng Học Bân nội tâm hung ác, từng bước đi tới hướng nó, không phải mày rất dũng cảm sao? Nhìn cái hình dạng của mày còn là vua rừng núi sao? Mày con mẹ nó hù dọa ai thế? Mày chỉ là súc sinh trong rừng núi thôi. Mày không phải muốn ăn người sao? Hả? Hắn vỗ vỗ người của mình, ăn đi. Tao đợi nè. Không ăn mày là cháu trai của tao. Tới đi. Tới đây đi. Lại đây cắn một cái nè. Tao con mẹ nó cho mày đến cắn nè. Đổng Học Bân là người Bắc Kinh, tự nhiên cũng có bệnh chung của người Bắc Kinh, kích động thì mắng chửi người. Người trong xe buýt đều nhìn mà choáng váng. Tôn nghiêm của Hổ Đông Bắc đã bị khiêu khích, lập tức nổi giận rống lên, nhìn Đổng Học Bân đi tới trước mặt của nó, gầm gừ một tiếng, vung đầu nhào lên cắn. Đổng Học Bân cấp tốc nhảy lui về phía sau nửa mét, con hổ này cắn sượt qua người hắn khoảng chừng vài centimet, nên cắn không được đối phương. Đổng Học Bân từ lúc lui về phía sau đã vung tay lên, vù, cùi trỏ một kích mạnh mẽ đánh xuống, bóp một tiếng nện vào đầu hổ. Hổ Đông Bắc kêu thảm thiết, không cam lòng vươn móng vuốt vồ về phía trước một cái, Đổng Học Bân thuận thế ngã xuống đất, ngửa mặt nằm trên mặt đất, chân phải hung hăng hướng về phía trước một cước, bóp, đá vào ngay cằm của con hổ. Con hổ tuy rằng đau cũng không nhẹ, nhưng thấy Đổng Học Bân ngã xuống đất trước mắt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, hai móng vuốt một lần nữa vồ xuống. Đổng Học Bân cố sức lăn một vòng trên mặt đất, sau khi né tránh công kích, lại một cước đá vào mặt hổ. Trong 5-6 giây ngắn ngủ, người hổ đã giao thủ 3-4 lần. Tốc độ cực nhanh làm cho người nhìn trân trối. Từ đầu tới đuôi Đổng Học Bân đều không có bị thương, một loạt công kích của con hổ ngay cả giọt mồ hôi cũng không đụng tới hắn, mà Đổng Học Bân thì sao? Nhiều lần ra tay đều đánh thẳng vào đầu, đó là bộ phận quan trọng của tất cả động vật, mặc dù là vua rừng núi, liên tục bị đánh nhiều như vậy, cũng không thể chịu được. Hổ Đông Bắc thân thể có chút hoảng hốt, tiếng gầm cũng biến thành âm thanh gừ gừ. Tới đây. Mày không phải rất ghê sao? Cắn tao à, cắn đi. Đổng Học Bân khí thế càng lúc, đi nhanh về hướng nó, tới đây. Hai ta luyện một chút. Tao không tin không đánh chết mày. Một giây đồng hồ. Hai giây. Ba giây. Đột nhiên, Hổ Đông Bắc làm ra một hành động khiến cho tất cả mọi người mở to con mắt ra. Nó quay về hướng Đổng Học Bân thấp giọng gừ, đầu hơi cúi, quay đầu về hướng chỗ sâu trong rừng núi chạy đi, đi tập tễnh, hiển nhiên bị thương. Tâm hung ác của Đổng Học Bân vẫn còn chưa hết, vừa thấy nó chạy, cất bước đuổi theo, cắn người thì xong việc sao? Hả? Mày con mẹ nó trở lại cho tao. Hổ Đông Bắc nghe tiếng, chạy nhanh hơn, vù một chút chui vào trong rừng. Trong lúc nhất thời, người trên xe buýt tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn Đổng Học Bân, không ít người đều mắng một tiếng ở trong lòng. Trời đất ơi! Cái này con mẹ nó còn là người sao? Sát biên giới khu hổ. Gió lạnh từng trận, lá rụng liêu phiêu, xung quanh xe buýt im lặng như tờ. Đổng Học Bân từ khi lao xuống xe giằng co với con hổ, đấu đá, mãi cho đến lúc kết thúc, mọi người đều nhìn thấy được tất cả. Ngay từ đầu ai cũng cho rằng Đổng Học Bân phải chết không thể nghi ngờ, có dũng khí là một chuyện, nhưng mà lực lượng của con người làm sao mà có thể đối kháng lại Hổ Đông Bắc vua của rừng núi. Nhưng mà tình hình ngay sau đó khiến cho tất cả mọi người không thể tin vào hai con mắt của mình, Đổng Học Bân không chỉ bảo vệ cho đứa nhỏ, bản thân không chết, mà ngược lại còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân đánh con hổ làm cho nó bỏ chạy trối chết, giống con mẹ nó như là đóng phim vậy. Đang quay phim về thủy hử. Màn võ tòng đánh hổ. Ai cũng biết cái này không phải là đóng phim, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho người ta thật sự không tiếp thu được. Mẹ nó, người anh em này rốt cục là ai? Sức chiến đấu còn lợi hại hơn cả hổ. Kinh kinh. Thấy con hổ bỏ chạy, Trình Đình Đình lòng nóng như lửa đốt lao xuống xe. Tài xế nhanh chóng kéo bà ấy lại, chị gái này, chúng ta còn đang ở trong khu hổ, đừng xuống dưới, chú ý an toàn. Con tôi còn đang ở dưới. Trình Đình Đình quay lại hô, kinh kinh. Kinh kinh. Đổng Học Bân cũng thu hồi con mắt lại khi thấy con hổ bỏ chạy đi xa, ổn định tinh thần, thở dốc một hơi, không để ý đến quần áo mà bước thong thả đến bên cạnh kinh kinh, lấy tay ôm thằng bé vào lòng. Cậu nhóc, không có việc gì chứ? Kinh Kinh lau nước mắt cố sức lắc đầu, Đổng Học Bân kiểm tra một chút, chỉ là áo lông bị cắn rắn, ở chân có bị thương một chút, còn ngoài ra không có ngoại thương rõ ràng. Đổng Học Bân lúc này mới yên tâm lại, ôm nó đi đến xe buýt. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn Đổng Học Bân. Chị dâu Đổng Học Bân đem thằng bé giao cho Trình Đình Đình, giữ này, đứa nhỏ không có việc gì. Trình Đình Đình lúc đó vui mừng mà khóc, đưa tay tiếp lấy Kinh Kinh, cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất mẹ. Kinh Kinh cũng khóc. Đều là mẹ không tốt, là mẹ không ôm được con, hu hu. Vừa lên xe, tâm hung ác của Đổng Học Bân cũng thả xuống, hắn kiệt sức ngã xuống ghế ngồi, lau lau mồ hôi trên đầu, lần này thật sự là quá mạo hiểm, thiếu chút nữa là bỏ mạng trong miệng hổ rồi. Nếu không phải mình càng ngày càng quen thuộc với tình trạng lui về thì lần này khẳng định là có đi mà không có về rồi, đủ hiểm thật. Tiểu Bân, cậu không bị thương chứ? Ngu Mỹ Hà chen đám người ra đi tới. Đổng Học Bân cười cười, không bị thương, chỉ là có chút mệt mỏi. Anh Ngu Thiến Thiến cũng đỏ cả con mắt nói, anh hù em chết mất, xin lỗi. Sờ sờ đầu của Tiểu Thiến Thiến, Đổng Học Bân ôn nhu nói, đừng khóc, anh không có việc gì, không phải đã trở về rồi sao? Lúc này, tiếng động cơ vang lên cách đó không xa, là một chiếc xe cấp cứu và xe cứu viện nhanh chóng chạy đến trước mặt xe buýt, cửa hông hai bên của xe cứu viện cũng được mở ra, hai người bảo vệ cầm súng gây mê nhanh chóng giơ. Súng kiểm tra tung tích của hổ đông bắc bốn phía, một lát sau, hai người sửng sốt, cũng không thấy cái bóng của con cọp đâu, mà đứa nhỏ ngã xuống cũng không thấy hình bóng. Đã tới muộn. Đứa nhỏ đã bị con cọp mang đi. Hai người nhân viên bảo vệ sắc mặt hoảng hốt, quay lại xe buýt hô, người đâu? Đứa nhỏ đâu? Hướng dẫn viên du lịch mở cửa sổ ra nói, đứa nhỏ đã cứu trở về, hẳn là không có việc gì, nhưng mà nên đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút vậy, hổ đông bắc đâu? Chạy rồi. Hướng dẫn viên du lịch sắc mặt cổ quái nhìn Đổng Học Bân, có người tốt bụng đánh hổ chạy đi rồi. Nhân viên bảo vệ kinh ngạc, đánh chạy? Có ý gì? Hướng dẫn viên du lịch cười gượng, cũng là ý đó, mà thôi trước đừng hỏi, đưa đứa nhỏ đến bệnh viện đi, dù sao thì chuyện này cũng rất mơ hồ. Chuyện xảy ra đã 10 phút, cái đám nhân viên cứu viện mới chạy tới hiện trường, hiệu suất làm việc thật sự chậm. Đổng Học Bân rất căm tức, nếu như bọn họ đến sớm một chút thì mình cũng không cần phải mạo hiểm lớn như, cho nên Đổng Học Bân muốn mắng bọn họ vài câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở đây không phải huyện Duyên Đài, là vùng ngoại thành thành phố Phần Châu, quan uy của hắn còn chưa áp đến nơi đây, mặt lạnh lùng, nhưng không nói cái gì. Nhưng Trình Đình Đình lại nói, các người làm việc kiểu gì thế? Hả? Sao hiện tại mới đến? Nhân viên bảo vệ nhìn bà ấy, nhận được tin tức chúng tôi liền chạy tới, nhưng bên này cách đội cứu viện rất xa, trên đường. Đừng mượn cớ. Nếu như với tốc độ của các người, còn cứu viện cái gì? Chờ các người tới sớm đã xảy ra chuyện. Chờ các người tới hoa cúc đều lạnh. Trình Đình Đình sớm nghẹn một cục giận trong bụng, tức giận tận trời chỉ vào bọn họ. Ngày hôm nay nếu không phải Đổng cục trưởng liều mình cứu người, con tôi đã mất mạng. Tốt xấu cũng là phu nhân bí thư ủy ban kỷ luật của huyện Duyên Đài, nổi giận lên cũng quan uy 10 phần. Người của đội cứu viện còn muốn phản bác vài câu, nhưng một người bên cạnh kéo hắn một cái, hơi lắc đầu. Lúc này, xe cứu thương cũng đến, mở cửa xe buýt, để cho hai mẹ con Trình Đình Đình lên xe, mang Kinh Kinh về làm kiểm tra toàn bộ. Trình Đình Đình nhìn Đổng Học Bân, Đổng cục trưởng, cùng đi, cậu vừa rồi cũng. Tôi không sao. Đổng Học Bân giơ giơ cánh tay, nè, ngay cả da cũng không bị trầy, chị cùng Kinh Kinh đi đi. Thấy hắn thật sự không bị thương, Trình Đình Đình cảm kích thở dài, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn, chờ mang Kinh Kinh xem bệnh xong, trở về cậu nhất định tới nhà tôi ăn một bữa cơm. Được, chị dâu chị mau lên xe đi. Vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, Trình Đình Đình mang theo con trai lên xe cấp cứu, chạy thẳng một đường. 30 phút sau, xe buýt cũng quay đầu về tới khu bộ hành ngắm cảnh. Dưới cái nhìn của các du khách, Học Bân mang theo Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến đi nhanh xuống xe, nhưng ba người đang muốn ra cửa lớn của vườn bách thú hoang dã, đột nhiên trước mặt đã có vài người chạy tới, có nam có nữ, bên trong một người nữ cầm micro, bên cạnh còn có người khiêng camera, vừa nhìn cũng là ký giả và nhân viên công tác của đài truyền hình. Bọn họ nhìn thoáng qua Đổng Học Bân, nhìn chưa từng liếc nhìn hắn một cái, đi thẳng đến bên kia xe buýt vừa dừng lại. Rất rõ ràng đối phương là chiếm được tin tức đến đây phỏng vấn. Đổng Học Bân hoảng sợ, vội vàng nói, chị Ngu, Thiến Thiến, các người đi ra ngoài trước. Còn cậu? Chị Ngu không rõ cho nên hỏi. Đừng quản tôi, các người đi vào trong xe chờ tôi, cho chị chìa khóa. Vậy, được rồi. Thấy Ngu Mỹ Hà cầm chìa khóa mang Tiểu Thiến Thiến đi xa, Đổng Học Bân mới yên tâm, quay đầu lại nhìn bên xe buýt, mấy người đài truyền hình đã bắt đầu hỏi, các du khách nghe vậy, đều dùng một ngón tay chỉ phương hướng của Đổng Học Bân, trong miệng nói cái gì, bất chợt, để lại hai người phỏng vấn du khách. Còn nữ ký giả và người còn lại cầm micro chạy chậm đến. Đổng Học Bân không sợ bị phỏng vấn, hắn chủ yếu là sợ chị Ngu bọn họ cũng lên màn ảnh, Đổng Học Bân không muốn cho Tạ Tỷ và Huyên Di biết mình dẫn theo chị ngu một đại mỹ nhân như thế đi chơi, nếu không nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Xin chào, anh là anh hùng đánh hổ sao? Nữ ký giả cầm micro hỏi. Đổng Học Bân khoát khoát tay, đừng, anh hùng thì không dám nhận, cùng lắm là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nữ ký giả nói, chúng tôi là đài truyền hình của thành phố Phần Châu, xin hỏi, trong tình huống sống chết trước mắt, anh nghĩ như thế nào mà muốn đi cứu người? Anh không có lo lắng an nguy của mình sao? Đổng Học Bân chậm rãi nói, ai cũng đều sợ chết, nói thật, tôi lúc đó trong lòng cũng có chút sợ, tôi do dự, thấp thỏm, đã làm rất nhiều tư tưởng đấu tranh, lúc này mới quyết định xuống dưới, nếu như tôi thật nói với chị là tôi căn bản không để ý đến mình, thấy đứa nhỏ có nguy hiểm tính mạng nhất định phải động thân ra, không để ý sống chết của mình, ha ha, tôi phỏng chừng nói như vậy chị cũng không tin, đừng nói chị, ngay cả tôi cũng không tin. Nữ ký giả và người quay phim đều nở nụ cười. Đổng Học Bân còn chưa từng được ký giả phỏng vấn chính thức như thế qua, huống chi là đài truyền hình, là đài truyền hình thành phố, cái phân lượng này tuyệt đối không nhỏ, trong lòng lẽ ra hẳn là có chút khẩn trương mới đúng, nhưng vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, suýt nữa đi đời nhà ma, cảm giác nhiệt huyết sôi trào của Đổng Học Bân còn chưa có hoàn toàn đi qua, cho nên cái này cũng không có gì khẩn trương, nguyên nhân tôi cứu người thật ra rất đơn giản, tôi là cán bộ quốc gia, cũng là một cảnh sát nhân dân, loại thời điểm này ai cũng đều có thể bàng quan, ai cũng đều có thể ngồi yên mặc kệ, nhưng riêng tôi không thể, càng là loại thời điểm này càng phải đi đầu, không thể đem việc phục vụ cho người dân nói ở ngoài miệng, còn phải biểu hiện ra. Cho nên dù tôi lúc đó rất sợ, rất khẩn trương, rất khiếp sợ, nhưng tôi vẫn đi lên, bởi vì tôi là một đảng viên, tôi không lên ai lên. Nữ ký giả lập tức kinh ngạc, vừa hỏi mới biết được, người trước mắt chính là Phó Cục trưởng Cục Công an Duyên Đài huyện. Người quay phim cũng hơi kinh ngạc, Đổng Học Bân. Tên này hắn rất quen thuộc. Ngài chính là Đổng Cục trưởng. Nữ ký giả kinh ngạc nói, đài của chúng tôi đã đưa tin về ngài, lần kia huyện Duyên Đài phát sinh sự kiện đất lở, liều chết cứu người cũng là ngài ba. Còn có vụ án nhà bảo tàng tỉnh bị trộm, người hiềm nghi và tội phạm cũng đều là ngài đánh gục. Cũng là ngài tìm được văn vật. Nữ ký giả có chút hết chỗ nói, tiểu Đổng Cục trưởng này quá hung mãnh, hơn nữa lần này đánh hổ, mỗi một việc làm ra đều có chút kinh thiên động địa. Đổng Học Bân lại khiêm tốn hai câu. Nữ ký giả lại hỏi, ngài dùng biện pháp gì để dọa con hổ đi? Cũng là đánh nó vài quyền, đá mấy đá. Ngài không dùng súng. Nữ ký giả sửng sốt. Làm nhiệm vụ mới có thể mang, ngày hôm nay không mang. Đổng Học Bân trong lòng nói nếu như có súng anh em đã không phải cực thân như vậy. Đài truyền hình thu được tin tức không phải chuẩn xác như vậy, bọn họ chỉ biết là vườn bách thú hoang dã có một đứa nhỏ ra nguy hiểm, sau đó một người thấy việc nghĩa hăng hái xuống xe đánh hổ, nhiều lần trắc trở đánh hổ đông bắc chạy, bình thường nghe được chuyện này người ta hiển nhiên cũng không nghĩ về đánh hổ thật sự, mà là sẽ hiểu người nọ trí đấu mãnh hổ, dùng đồ ném, nổ súng, vân vân và vân vân, nhưng khiến cho nữ ký giả và người quay phim ngây người chính là nghe ý của Đổng Cục trưởng. Sao giống như là cùng hổ đông bắc đấu chính diện vậy? Người đánh hổ. Cái này không phải vô nghĩa sao? Bầu không khí cứng đờ, nữ ký giả không biết nên hỏi cái gì. Tiểu Tiếu, Lão Vương, mau tới đây. Trước xe buýt, một người của đài truyền hình hô lớn. Đổng Cục trưởng, xin chờ một chút. Nữ ký giả và người quay phim đi nhanh qua, làm sao vậy? Người trung niên khiếp sợ cầm một cái điện thoại di động, chỉ người bên cạnh, là du khách này đã cầm điện thoại quay được một đoạn phim, các người nhìn đi nhấn nút coi, đoạn phim bắt đầu chiếu. Máy quay trong điện thoại di động rõ ràng có giới hạn, hơn nữa không phải là quay chụp chuyên nghiệp, cho nên màn ảnh rung rung giật giật nhìn không rõ, nhưng tình huống đại thể thì vẫn quay lại được, xoay qua cửa sổ xe buýt có thể thấy được tiểu Đổng Cục trưởng lao xuống xe, dùng thân thể của mình chắn trước mặt đứa nhỏ đang nằm trên mặt đất, sau đó dùng tay trần bằng xương bằng thịt triển khai giao đấu với con hổ Đổng Bắc trưởng thành, tay đấm chân đá, nghiêng trái lộn phải, người xem có chút kinh tâm. Trong điện thoại di động thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kinh hô khó tin của du khách. Cuối cùng, tiểu Đổng Cục trưởng hình như nổi giận, ngược lại đuổi theo con hổ, từng bước đến gần, một quyền một cước công kích, mà con hổ cũng không thể nào đánh trả lại, gào lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Một giây. Hai giây. Ba giây. Trời đất im lặng như đúng rồi. Nữ ký giả kinh ngạc liếc nhìn người quay phim, cả hai đồng thời hít vào một hơi lạnh. Con mẹ nó. Đúng là đánh hổ sao? Đổng Cục trưởng này cũng quá hung mãnh rồi. Trước khi tới, bọn họ đã nghĩ ra được tiêu đề, chuẩn bị phóng hai chữ đánh hổ này to lên, là một mánh lới, không nhất định phải là đánh hổ, nhưng ai mà ngờ rằng chuyện này đúng là sự thật, lúc này không cần phải dùng mánh nữa, tiểu Đổng Cục trưởng người ta quả thật là dùng tay chân đánh con hổ Đông Bắc, không thì không được, đoạn phim ghi lại trong điện thoại rất rõ ràng. Cái này tuyệt đối là một tin tức lớn. Nữ ký giả vội vàng trở lại bên cạnh Đổng Học Bân, giơ micro lên hỏi hắn. Vào buổi tối, đài truyền hình thành phố Phần Châu đưa ra một tin tức chấn động, xưa có võ tòng đánh hổ, nay có cảnh sát đánh hổ. Trong tin tức, người dẫn chương trình trước nói về chuyện ngoài ý muốn của vườn bách thú hoang dã, một đứa nhỏ từ trên xe buýt ngã xuống, nhưng vị trí nằm ngay khu hổ, một con hổ đông bắc trưởng thành đột nhiên từ trong rừng chui ra, nhìn chằm chằm, khi nó muốn công kích đứa nhỏ, phó cục trưởng cục công an huyện Duyên Đài Đổng Học Bân liều mình vọt xuống phía dưới, dùng thân thể của mình chặn trước đứa nhỏ, cùng hổ đông bắc triển khai giao đấu. Tiếp theo cũng là đoạn phim ghi lại trong điện thoại di động, bởi vì Đổng Học Bân thô tục quá nhiều, nên nhiều âm thanh đều bị cắt bỏ, nhưng hình ảnh không bị cắt giảm, từ đầu đến cuối ghi lại toàn bộ quá trình Đổng Học Bân đánh hổ. Mọi người đều kinh ngạc, phàm là người nhìn cái tin tức này tất cả đều trợn tròn con mắt. Luôn nghe nói hổ ăn thịt người, người đánh hổ. Cái này quá con mẹ nó mới mẻ. Buổi tối một chút, đài truyền hình còn có một chuyên đề đưa tin, cũng là nghiên cứu sự kiện đánh hổ lần này, đài truyền hình còn mời tới một giáo luyện đội đặc công xuất ngũ, đặc biệt phân tích cái đoạn phim này, người giáo luyện cũng tán thưởng không ngớt, nói phương thức công kích của hổ đông bắc rất có hạn, trảo, vồ, cắn, cơ bản cũng là ba dạng này, biết là biết, nhưng muốn thoát khỏi những công kích này rồi nhân cơ hội đánh vào chỗ yếu hại của hổ đông bắc, người bình thường không có khả năng làm được, cho dù là người của đội đặc công cũng không được, trên sức bật, trên lực lượng, trên tốc độ phản ứng, cái nào cũng chênh lệch quá lớn. Người dẫn chương trình hỏi, vì sao người trong đoạn phim làm được? Hơn nữa nhìn qua ngược lại là hổ đông bắc có chênh lệch rất lớn với hắn. Móng vuốt ngay cả đụng cũng đụng không trúng đối phương. Giáo luyện phân tích, có thể là Đổng cục trưởng vận khí vô cùng tốt, hoặc là hắn được huấn luyện chuyên nghiệp, bộ phương thức công kích và tư thế tránh né trong đoạn phim này, thậm chí có thể trở thành sách giáo khoa đánh hổ. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân đang ở nhà chị ngu xem TV vừa nhìn dãy số, sờ sờ mũi, đi tới phòng ngủ. Tạ huyện trưởng. Biết tôi tìm cậu vì chuyện gì không? Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói. Khụ khụ, là chuyện đánh hổ. Đổng Học Bân ho khan nói, đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Tôi thật sự không biết nên chửi hay là nên biểu dương cậu thì tốt. Vừa rồi Loan Hiểu Bình đã gọi điện cho Đổng Học Bân, vẫn là kiểu cũ, của trách Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng biết mình có chút lỗ mãng. Tạ tỷ, anh thật ra cũng không muốn lao lên, nhưng đứa nhỏ ngã xuống, mắt thấy sẽ vào miệng hổ, nếu như anh không đi ai đi? Không phải không cho anh đi, lẽ nào anh không biết động não sao? Lúc đó tình huống như vậy, động não cũng vô dụng, chỉ có thể vọt lên. Dưới loại tình huống này, ít nhất còn có rất nhiều loại biện pháp có thể đem đứa nhỏ cứu trở về tới, còn cần anh bí quá hóa liều sao? Đổng Học Bân không tin, có biện pháp gì? Tạ Tuệ Lan nói, biện pháp đơn giản nhất, lúc đó con hổ còn chưa có tiếp cận xe buýt, anh vì sao không kêu tài xế lái xe che lên đứa nhỏ? Chỉ cần đứa bé trai nằm trên mặt đất, chỉ cần tài xế có kinh nghiệm hơn 3 năm, thì không có sai lầm gì, không cho bánh xe đụng trúng đứa nhỏ là được, đến lúc đó đứa nhỏ được che dưới xe, đừng nói một con hổ, cho dù vài con cũng không có vấn đề, các người chờ đội cứu viện tới không phải giải quyết rồi sao? Đổng Học Bân trong lòng kêu một tiếng mẹ nó, đúng vậy, trời ạ, lúc đó anh hoảng quá, không nghĩ tới chỗ đó. Sau này chuyện gì cũng cần động não nhiều hơn, không nên khoe khoang khí lực của anh. Rõ ràng, rõ ràng. Đổng Học Bân bị mẹ già di truyền, trí tuệ không cao lắm, cũng là trình độ người bình thường, đây là trời sinh, không có cách nào, đương nhiên so ra không bằng sự thông minh của Tạ Tuệ Lan, điểm này Đổng Học Bân không muốn thừa nhận cũng không được, bất quá hắn cũng không nghĩ mình làm sai, Tạ Tuệ Lan có thể đi tới vị trí huyện trưởng, cái dựa vào đều đầu óc, Đổng Học Bân nếu như cũng toàn bộ dựa vào đầu óc, phỏng chừng bây giờ còn không lên làm nhân viên công vụ, cho nên hắn mới liều mạng. Như thế, dùng phương thức của mình từng bước leo lên cao. Cùng lúc đó, huyện Duyên Đài cũng truyền khắp sự tích đánh hổ của Đổng Học Bân. Lương Thành Bằng và mấy người lãnh đạo của cục công an ở bên ngoài nói chuyện, sau khi nghe chuyện này, Lương cục trưởng không khỏi nhìn mấy người trên bàn, Đổng cục trưởng này, không có ngày nào có thể nhàn rỗi sao, đi tới đâu đều gặp phải chút chuyện tình tới đó. Đánh hổ. Tay không tất sắt. Từ tiểu Đổng cục trưởng một người đánh bảy, từ tiểu Đổng cục trưởng một người đánh gục mười mấy tên tội phạm, trên dưới huyện Duyên Đài không ai hoài nghi sức chiến đấu của Đổng Học Bân, ai cũng thừa nhận người này có thể đánh, nhưng lúc này đây, tay không tất sắt đấu với hổ đông bắc còn đánh con hổ bỏ chạy, vẫn khiến cho không ít người cả kinh, phải một lần nữa so sánh sức chiến đấu của Đổng Học Bân. Con hổ đều không làm gì được hắn. Được được được. Cái này cũng quá hung mãnh rồi. Ngày hôm sau, chủ nhật. Tiểu khu Hoa Mỹ, Ngu Gia. Đổng Học Bân ngủ một giấc, buổi sáng 10 giờ hơn mới mở mắt, từ trong chăn chui ra hắn cảm thấy cả người đau nhức, chỗ nào cũng đau lên, không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, đánh hổ không phải một việc thoải mái như vậy, nhìn xem, ngày hôm qua chuyện gì cũng chưa có. Hôm nay di chứng đã hiện ra, hẳn là cơ bắp lại bị thương. Đổng Học Bân nhe răng trợn mắt hoạt động cánh tay vài cái, thở một hơi, mang dép xuống giường, đi ra phòng ngủ, chỉ thấy Ngu Mỹ Hà đang ngồi trên sofa xem tin tức đánh hổ của ngày hôm qua phát lại, trong TV Đổng Học Bân đang dõng dạc nói. Bởi vì tôi là một đảng viên, tôi không lên ai lên. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, bản thân cũng đều cảm thấy rất được. Chị Ngu, chào buổi sáng, Thiến Thiến đâu? Cậu tỉnh rồi à? Thiến Thiến tìm bạn học đi chơi. Vừa đi. Bây giờ mấy giờ rồi? Buổi trưa không trở lại ăn. Con bé nói ăn ở nhà bạn học, buổi chiều trở về. Ngu Mỹ Hà vào trong xếp chăn nệm cho hắn. Cậu muốn ăn gì, tôi đi mua. À, tùy tiện chút là được. Đổng Học Bân đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, không cần quá phiền phức. Vậy điểm tâm. 10 giờ hơn rồi, không ăn. Rửa mặt xong, Đổng Học Bân treo khăn lên, đi ra phòng vệ sinh tùy tiện đi qua sofa ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm tư thế oai hùng hiên ngang của mình trên tivi, âm thầm gật đầu, tiện tay lấy ra một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, rất là thỏa mãn. Bên kia chị Ngu vừa xếp chăn nệm cho hắn xong đi ra, thấy thế, vội vàng bước lại lấy từ túi quần ra một cái bật lửa, mồi thuốc cho hắn, sau đó cũng không chờ Đổng Học Bân nói cái gì, Ngu Mỹ Hà đến phía sau sofa, bóp vai cho hắn. Tiểu Bân. Ừm. Nghe nói cậu muốn đề chính khoa. Ngu Mỹ Hà hỏi. À, Đổng Học Bân vỗ đầu, chị không nói tôi cũng chuyện này, ai, đề chính khoa 8 phần không được, cũng là một đề danh mà thôi, còn không biết được hay không. Nhưng cậu không phải lập rất nhiều công sao? Không được, phải trải qua đầu phiếu của đảng ủy huyện. Tôi không hiểu nhiều cái này. Nói đơn giản là, tôi đắc tội Hướng Đạo Phát, trong tay ông ta nắm hơn phân nửa phiếu của thường ủy, nói cách khác, chỉ cần bí thư huyện ủy không gật đầu, tôi không thể đi lên, hiện tại lập nhiều công lao đã không liên quan. Ồ, ra là như vậy. Cuối tuần sau cũng là thường ủy huyện họp, thời gian dành cho Đổng Học Bân càng ngày càng ít, hắn hầu như có thể khẳng định, nếu như cứ tiếp tục như thế, cái mũ cục trưởng cục chiêu thương tuyệt đối sẽ đội lên đầu của Lữ Đại Phát, một chút hy vọng mình cũng không có, cái này không chỉ bởi vì mình đắc tội Hướng Đạo Phát, thèn chốt nhất cũng là Lữ Đại Phát là người của Hướng Hệ, trong loại chuyện bổ nhiệm mẫn cảm này Hướng Đạo Phát đương nhiên sẽ không khiến cho nước Phù Sa chảy ra ruộng người. Ngoài, huống chi còn liên quan đến chính trị đấu tranh của ông ta và Tạ Tuệ Lan, ông ta có thể mở mắt trừng trừng nhìn người của Tạ Hệ thượng vị. Không có khả năng. Ai, chính khoa, lẽ nào thật phải chờ sang năm? Đang nghĩ ngợi, reng reng reng, reng reng reng, tiếng chuông ông điện thoại di động kêu lên. Ngu Mỹ Hà lấy tay ra khỏi vai Đổng Học Bân, bước đi vào phòng nhỏ, đi ra cầm theo một cái điện thoại di động, là số của thư ký Hồ. Cảm ơn. Tiếp nhận, Đổng Học Bân cầm lấy nghe, alo, chị Hồ. Hồ Tư Liên bên kia nói, cậu ở nhà. Nói chuyện tiện không? Tiện. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, có việc. Hồ Tư Liên ừ một cái, vừa rồi nghe nói một chuyện, huyện trưởng kêu tôi xác định với cậu một chút, ngày hôm qua cậu ở vườn bách thú hoang dã đánh hổ cứu đứa bé trai kia, có phải là người thân của Đoàn bí thư không? Đổng Học Bân mới nhớ tới ngày hôm qua quên nói cùng Tạ tỷ, đúng vậy, là con trai của Đoàn bí thư. Là thật. Đầu kia của điện thoại im lặng. Chị Hồ, làm sao vậy? Cậu chờ chút, tôi đi nói một tiếng với Tạ huyện trưởng. Ống nghe lập tức yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có, tựa hồ là bị che lại, cái gì cũng nghe không được, khoảng chừng qua nửa phút, thanh âm mới vang lên lại. Đổng cục trưởng, qua vài ngày sẽ họp thường ủy huyện, đề danh của cậu vẫn còn. Ý của huyện trưởng là kêu cậu nắm chắc cơ hội, làm tốt quan hệ cùng Đoàn bí thư, tranh thủ đem một phiếu này tới tay. Hiểu không? Nghe vậy, Đổng Học Bân sững sờ, lập tức mắt được rộng mở trong sáng. Đúng rồi, trời, sao tôi lại quên? Huyện trưởng còn nói, quan hệ của Tào bí thư với cậu hình như cũng không tồi. Tôi rõ ràng, chị Hồ, rất cảm ơn. Đừng cảm ơn tôi chỉ là truyền lời mà thôi. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân hung hăng cốc đầu mình một cái, mình sao ngớ ngẩn quá, Đoàn Chính An là bí thư ủy ban kỷ luật, là thường ủy huyện ủy, trong tay nắm một phiếu rất then chốt, tuy rằng ông ta là thân Hướng Hệ, tuy rằng ông ta và mình trước đó mới có chút mâu thuẫn, nhưng có chuyện Đổng Học Bân cứu con của ông ta, cái mâu thuẫn này cũng sẽ không tính là mâu thuẫn, nếu như có thể tranh thủ một phiếu, cộng với số phiếu trong tay Tạ tỷ, là có thể bù đắp điểm yếu trong số phiếu, hơn nữa Tạ. Tuệ Lan kêu thư ký Hồ truyền lời khiến cho Đổng Học Bân đột nhiên nhớ tới, phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng cũng là người của Hướng Hệ, ông còn thiếu mình một cái nhân tình, nếu như tranh thủ được, vậy. Mẹ nó. Chính khoa hấp dẫn. Đổng Học Bân kích động, chị Ngu. Chị Ngu. Tôi đây. Trong phòng bếp Ngu Mỹ Hà lộ đầu ra, buổi trưa ăn rau được không? Đừng làm phần của tôi, chị ăn đi, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, cơm tối phỏng chừng cũng không trở lại ăn. Dứt lời, Đổng Học Bân cầm bóp và chìa khóa ra cửa. Nói làm thì làm, thời gian nắm chặt. Gia thuộc viện huyện ủy. Nhìn một căn nhà, Đổng Học Bân gọi điện thoại. Alo, là nhà của Đoàn bí thư sao? Cậu là. Đầu kia là tiếng nói của một phụ nữ. Đổng Học Bân cười nói, là chị dâu à, tôi Đổng Học Bân đây. À, là Đổng cục trưởng, tôi vừa rồi còn nhắc muốn gọi điện thoại cho cậu đây, buổi tối cậu có thời gian không? Lão Đoạn nhà chúng tôi nói muốn mời ăn, để cảm ơn cậu. Chị quá khách khí rồi, không cần, tôi đang ở dưới lầu nhà chị. Dưới lầu? À, vậy cậu chờ, tôi xuống lầu tiếp cậu. Đừng đừng, sao không biết xấu hổ như vậy, chị nói cho tôi biết chỗ đi, tôi tự mình đi tới. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân nắm thật chặt một bao đồ trong tay, đi vào trong, đi thang máy lên lầu, cạch, cửa thang máy mở ra, chờ Đổng Học Bân ra thang máy vừa định quạo, thì thấy cửa nhà của Đoạn bí thư đã mở, Trình Đình Đình nhiệt tình ở cửa chờ hắn, chờ Đổng Học Bân đến đây, Trình Đình Đình cười ha ha đón hắn vào trong nhà, đóng cửa lại. Kinh Kinh ngày hôm qua kiểm tra không có việc gì chứ? Đổng Học Bân hỏi. Trình Đình Đình cười nói, nhờ phúc của cậu, thân thể không có việc gì, là bị sợ hãi. Đổng Học Bân lấy món ô tô đồ chơi đưa cho bà ấy, không có việc gì là tốt rồi, đây là mua cho đứa nhỏ, ô tô điều khiển từ xa chạy bằng điện, chơi đùa cũng có thể thả lỏng tinh thần một chút, qua vài ngày thì sẽ quên chuyện này. Cậu xem cậu kìa, tới còn mua đồ chi vậy? Trình Đình Đình chặt lưỡi nói. Lúc này, cửa phòng nhỏ mở, Đoạn Chính An dẫn Kinh Kinh đi tới trong phòng, tiểu Đổng tới. Đoạn bí thư. Đổng Học Bân lên tiếng chào hỏi, hôm qua cũng không biết Kinh Kinh bị thương không, nên tôi qua xem, quấy rối ngài nghỉ ngơi. Đoạn Chính An khoát khoát tay, không quấy rối, nhanh ngồi đi. Tâm tình của Kinh Kinh trước đó vẫn rất thấp, hình như bị chấn kinh, ngày hôm qua sau khi trở về từ bệnh viện kiểm tra cho tới hôm nay, ngay cả nói cũng không có nói qua vài câu, sau khi nhìn Đổng Học Bân đến, Kinh Kinh thần tình chấn động, đi qua nhẹ nhàng kéo tay của Đổng Học Bân lại, kêu một tiếng chú, nắm chặt tay không buông, có vẻ rất tin tưởng đối với Đổng Học Bân. Không khó trách, ngày hôm qua Đổng Học Bân liều mạng đoạt đứa nhỏ trở về, lúc này mới cho Kinh Kinh kiểm về một cái mạng, trong lòng của đứa nhỏ đương nhiên để lại ấn tượng rất sâu. Trình Đình Đình đưa đồ chơi cho con trai, nè, chú mua cho con xe điều khiển từ xa. Dạ. Cảm ơn chú. Kinh Kinh tiếp nhận cái hộp, lúc mở ra đóng cầm lên coi rất là hưng phấn. Đứa nhỏ này, chỉ biết chơi, ha ha. Thấy tâm tình con trai có chuyển biến tốt đẹp, Trình Đình Đình cũng rất vui mừng, tiểu Bân, cậu ngồi đi, tôi pha trà cho cậu. Xưng hô cũng sửa lại. À, cảm ơn chị dâu. Đừng khách khí, coi nhau như người nhà đi, nhanh ngồi. Đổng Học Bân thấy Đoạn Chính An ngồi xuống trước, lúc này mới cẩn thận ngồi xuống trên sofa, hắn cũng nghĩ rõ ràng, Hoàng có đầu nợ có chủ, khiến cho Ủy ban Kỷ luật điều tra mình xét đến cùng cũng là ý của Hướng Đạo Phát. Hơn nữa Đoạn Chính An là làm việc theo lẽ công bằng, cũng không phải lỗi của ông ta. Trong quá trình điều tra của mình người ta cũng không làm cái gì khó xử. Mình đưa ra yêu cầu không muốn cho mẹ già biết sợ bà lo lắng. Đoạn Chính An cũng rất thông tình đạt lý không nói cho Loan Hiểu Bình, cho nên không thể đem món nợ này tính với Đoạn bí thư. Nói đi nói lại hắn cùng Đoạn Chính An cũng không có thâm thù đại hận gì. Đoạn bí thư, ngài hút thuốc đi. Đổng Học Bân lấy thuốc ra mời. Đoạn Chính An lấy gói thuốc trên bàn trà đưa qua, nè, hút thuốc này của tôi đi. Chờ hai người đều cầm thuốc lên, Đổng Học Bân vốn định mồi thuốc cho ông ta, ai ngờ Đoạn Chính An lấy bật lửa mồi thuốc cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đương nhiên không dám tới, vừa mừng vừa sợ rụt cái cổ lại, đừng đừng. Cuối cùng vẫn là hắn mồi thuốc cho Đoạn bí thư. Tiểu Đổng à, Đoạn Chính An cảm xúc rất lớn, ngày hôm qua cảm ơn cậu. Đổng Học Bân nói, hẳn là. Tôi thấy tin tức, cái câu kia của cậu tôi là một đảng viên, tôi không lên ai lên. Nói rất hay. À, không có đâu. Đoạn Chính An là thật sự nhìn Đổng Học Bân với cặp mắt khác xưa, trước đó ông thấy Đổng Học Bân không vừa mắt, là bởi vì vì hoài nghi hắn tham ô nhận hối lộ, sau đó điều tra rõ hắn là trúng vé số, Đoạn Chính An cũng không có bỏ phản cảm trong lòng, chủ yếu hay là ông công tác nhiều năm tại Ủy ban Kỷ luật, không quen nhìn loại cán bộ phô trương giống như Đổng Học Bân, đùng một cái mua xe hơn cả triệu đồng, đồng hồ 2 triệu cũng tùy tiện mang theo người, ảnh hưởng quá không tốt. Nhưng ngày hôm qua con trai suýt nữa bỏ mạng trong miệng hổ, khiến cho ấn tượng của Đoạn Chính An đối với cô Đổng Học Bân có một chuyển biến lớn. Lúc đó vợ gọi điện thoại nói chuyện này, Đoạn Chính An mặt mũi trắng bệch, sau đó vừa nhìn tin tức trên TV, càng rõ ràng tình huống ngay lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng dưới loại tình huống Đổng Học Bân còn có thể xông lên, đem Kinh Kinh cứu trở về, điều này làm cho Đoạn Chính An vô cùng cảm kích. Ông và Đổng Học Bân là có mâu thuẫn, trước đó mới đem Đổng Học Bân đến Ủy ban Kỷ luật điều tra thẩm tra, nếu như đổi lại người khác, ước gì nhìn con trai mình gặp chuyện không may, nhưng Đổng Học Bân không có, ngược lại liều chết cứu con trai mình, khí lượng và tác phong này không phải là người bình thường có thể so sánh. Đoạn Chính An trong lòng có chút áy náy, mình vừa tra Đổng Học Bân, con trai ngược lại bị hắn cứu, nhân tình này thiếu cũng quá lớn. Trình Đình Đình cũng rõ ràng chuyện của Ủy ban Kỷ luật điều tra trước đó, trong lòng cũng rất băn khoăn. Sau khi pha trà cho Đổng Học Bân, bà ấy nói, tiểu Bân, buổi trưa cùng nhau ăn đi, muốn ăn cái gì, tôi đi mua. Đổng Học Bân nói, quá quấy rối, tôi ngồi một chút rồi về. Tới đã tới rồi, còn muốn chạy thì đã không phải do cậu định đoạt. Trình Đình Đình cười ha ha, các người trò chuyện đi, tôi đi làm cơm, ngày hôm nay phải cùng ăn. Đổng Học Bân nói, vậy. Phiền phức chị dâu. Không phiền phức, cậu uống trà đi, tôi đi làm cơm. Trên bàn cơm, Đoạn Chính An và Trình Đình Đình cùng Kinh Kinh mời Đổng Học Bân dùng bữa. Đổng Học Bân thầm than thế sự khó liệu, ngày hôm trước còn thấy không vừa mắt nhau, hôm nay lại hiền lành ngồi trên bàn ăn chung với nhau. Nào, ăn nhiều một chút. Trình Đình Đình thân thiết gắp đồ cho hắn. Đổng Học Bân mau chóng nói, cảm ơn chị dâu, chị đừng khách khí, tôi tự mình gắp được rồi. Đoạn Chính An bình thường ở đơn vị cũng có bộ dạng ít nói, chủ yếu là công tác của Ủy ban Kỷ luật đặc thù, không biết là dưỡng thành thói quen hay không. Ở nhà ông cũng rất ít nói chuyện, đại đa số thời gian đều là Trình Đình Đình cùng Đổng Học Bân tán gẫu, được khống chế có ý định, hai người nói rất ăn ý. Sau khi ăn xong, Trình Đình Đình bỗng nhiên nói, lão Đoạn, tôi nghe nói đầy danh của cục trưởng cục chiêu thương có Tiểu Bân. Đoạn Chính An gật đầu, cuối tuần thường ủy sẽ thảo luận. Vừa nghe, Đổng Học Bân liền dựng thẳng lỗ tai. Trình Đình Đình cố tình muốn báo đáp Đổng Học Bân, cũng biết hắn lần đầu tiên đến cửa là vì cái gì, vì vậy Trình Đình Đình chủ động nói ra, cơ hội lớn không? Ông ủng hộ cho Tiểu Bân đi. Thường ủy không phải mình tôi có thể làm chủ. Vậy trong tay ông cũng có một phiếu mà. Trình Đình Đình thấy chồng nói như vậy, có chút không hài lòng, loại cán bộ xứng chức lãnh đạo như Tiểu Bân, bây giờ còn có mấy người. Tôi thấy đi cục chiêu thương có vẻ như nhân tài không được trọng dụng. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, chị dâu quá khen, tôi có bao nhiêu phân lượng đâu. Làm quan làm đến cấp bậc như Đoạn Chính An, người nào không phải cáo giá. Từ khi Đổng Học Bân chủ động đến cửa bái phỏng, Đoạn Chính An liền biết hắn muốn cái gì, hàm hồ vài tiếng nhưng không có nhắc tới cái này, trên thực tế trong lòng ông đã có dự định. Đổng Học Bân cũng rõ ràng Đoạn Chính An không thể tự mồm nói cái gì, làm lãnh đạo bình thường cũng không nói chết, cho nên buổi chiều một chút Đổng Học Bân cáo từ rời khỏi, có thể làm hắn đã làm, tin tức cần biểu đạt cũng biểu đạt ra, về phần có thể thành hay không, chỉ có mặc cho số phận. Ra khỏi nhà, hắn cũng không có vội vã đi, mà là suy nghĩ mời Tào Húc Bằng ăn một bữa cơm. Có thể lên chính khoa hay không, phiếu của Tào Bí Thư cũng rất then chốt. Tào Húc Bằng là phó bí thư huyện ủy, người đứng thứ ba của huyện Duyên Đài, mấy tháng trước đó trong vụ án tù vượt ngục đến trường học bắt con tin, kẻ bắt cóc lúc đó vốn gọi Tào Húc Bằng đi làm con tin, nếu như ông ta đi, tin tưởng rằng nhất định là giữ nhiều lành ít, thời khắc mấu chốt vẫn là Đổng Học Bân động thân đi ra, chủ động thế cho Tào Húc Bằng, bị còng hai tay đi vào trong, lúc này mới hạ gục tội phạm phá án, cũng giúp cho Tào Bí Thư tránh được một kiếp. Đổng Học Bân rõ ràng, trước đó Tào Bí Thư sở dĩ mỗi lần mình bị thương nằm viện đều gọi điện thoại tới an ủi, là bởi vì ông thiếu mình một cái nhân tình. Phải nắm thật chắc. Phải tranh thủ một phiếu này. Đổng Học Bân ánh mắt kiên định, gọi điện thoại cho Tào Bí Thư, hỏi một chút ông ta có ở nhà không. Đổng ca. Phía sau có âm thanh của một bé trai. Đổng Học Bân ngoài ý muốn quay đầu lại, buông điện thoại di động nói, ồ, tên nhóc em, à người kia chính là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nhìn hắn, sao anh đến đây? Tới tặng lễ. Ế, đừng nói bậy. Đổng Học Bân trừng hắn, không cho Tiểu Hoa sắc mặt. Anh đến thăm lãnh đạo. Tiểu Hoa cũng không tức giận. Đổng ca, nếu như anh xong chuyện thì đi đến nhà của em ngồi chút. Em đã lâu rồi không đụng đến máy vi tính. Anh nói một chút với ba mẹ em đi. Em cam đoan không hồ đồ. Bọn họ còn không cho em lên mạng. Tiếp tục như thế em sắp nghẹn điên rồi. Đổng Học Bân bật cười nói. Ai kêu tên nhóc em làm bậy trước. Em thật sự cải tà quy chính. Tiểu Hoa vẻ mặt cầu xin rất phiền muộn. Nhiệm vụ đầu tiên khi Đổng Học Bân tới huyện Duyên Đài cũng là truy tìm vụ án hacker. Hacker cũng là Tiểu Hoa. Tên nhóc này đem tên của huyện trưởng và phó huyện trưởng lên trang web chính phủ huyện làm bậy, thiếu chút nữa làm ra sự kiện chính trị rất ác liệt, là Đổng Học Bân bỏ công phu rất lớn mới bắt được tên nhóc này, bất quá sau đó lo lắng đến nguyên nhân các mặt, Đổng Học Bân vẫn tha hắn, cũng không có báo cáo lên cấp trên, chủ yếu là ngại cha của Tiểu Hoa là lãnh đạo trong huyện, Đổng Học Bân không muốn ầm ĩ lớn, thuận tiện cũng đưa một cái nhân tình cho người ta. Đúng rồi, cái này cũng là một cái nhân tình. Hơn nữa cái nhân tình này tuyệt đối không nhỏ. Đổng Học Bân linh cơ khẽ động, đem Tiểu Hoa kéo đến, ba em đâu? Tiểu Hoa chớp chớp con mắt, anh tìm ba em. Buổi trưa ổng cùng Tào chú đi ăn, chưa có trở về. Tào Bí Thư huyện ủy. Hắn hỏi. Ừm. Từ sau vụ án hacker kết, cha của Tiểu Hoa chỉ gọi điện thoại nói cảm ơn Đổng Học Bân, cũng không có gặp mặt, sau đó tại huyện ủy gặp cũng thoáng qua, cơ bản ngay cả nói cũng chưa từng nói qua, suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân nghĩ con bài chưa lật này là lúc nên dùng đến, nhưng trong lòng lại không có nắm chắc quá lớn, liền nói, Tiểu Hoa, giao cho em chuyện này, buổi tối anh muốn mời ba em ăn, em giúp anh hẹn một chút. Vừa nghĩ lại không tốt, hẳn là mình trực tiếp liên hệ, quên đi, hay là anh gọi điện thoại cho ba em. Anh tìm ổng có chuyện gì? Cái gì cũng không có liên quan đến em, đi đi. Hắc hắc, em chỉ hỏi một chút thôi, nói không chừng còn có thể giúp anh. Gõ đầu Tiểu Hoa một chút, Đổng Học Bân vừa đi ra ngoài gia thuộc viện huyện ủy vừa bắt đầu gọi điện thoại, tranh thủ đem toàn bộ phiếu của thường ủy có thể lấy được kéo qua đây. Một ngày trôi qua. Hai ngày trôi qua. Ba ngày trôi qua. Còn ba ngày nữa là đến cuối tuần, hôm nay là một ngày nắng, mây trắng phiêu bạc trên không trung. Đi ra từ ký túc xá chính phủ huyện, Đổng Học Bân quay ra bên ngoài để cho tia nắng ấm áp chiếu vào mặt. Trước đó hai ngày gió to làm hạ nhiệt độ, hôm nay trời nắng cuối cùng cũng có làm cho tiết trời ấm lại, Đổng Học Bân hút thuốc vài hơi, vừa đi ra ngoài đại viện vừa nghĩ chuyện tình. Ngày mốt cũng là ngày thường ủy huyện họp. Vị trí cục trưởng cục chiêu thương. Rốt cuộc có thể thành hay không? Đổng Học Bân không có nắm chắc gì trong lòng, ba ngày này hắn không làm cái khác, đem thời gian hầu như dùng ở bên lãnh đạo để lôi kéo làm quen, Đoạn Chính An, Tào Húc Bằng, Đổng Học Bân đều bái phỏng, đem ý muốn tiến tới của mình nhắn nhủ rất rõ ràng cho bọn họ. Bất quá bọn họ cụ thể suy nghĩ cái gì thì Đổng Học Bân không rõ ràng lắm, bởi vì Đoàn Bí thư Tào Bí thư cũng không có trả lời rõ ràng thuyết phục hắn, ví dụ như Tào Húc Bằng, sau khi ăn xong thì nói đã biết, Đổng Học Bân cũng không biết ông ta là đáp ứng rồi hay là ý nói muốn lo lắng, mặc dù có thành phần nhân tình bên trong, mấy người người ta cũng là người của Hướng Hệ, có thể giúp Đổng Học Bân hay không thật đúng là khó nói trước. Về phần người của phe phái Tạ Tỷ đương nhiên là vô cùng thuận lợi, Đổng Học Bân vừa rồi đi chính phủ huyện cũng là bái phỏng phó huyện trưởng Canh Vũ Siêu. Bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập Đổng Học Bân cũng đã mời ăn cơm ngày hôm qua xong, có Tạ Tuệ Lan ở phía sau ủng hộ, Canh huyện trưởng và Hoàng bí thư đương nhiên cũng sẽ tận hết sức lực. Thật ra cho dù không đi bái phỏng thì Tạ tỷ phỏng chừng cũng đã sớm nói rồi, Đổng Học Bân đi bái phỏng hay không là chạy theo hình thức, đây gọi là lễ phép. Đó. Phù, hiện tại nên làm đều đã làm. Mặc cho số phận đi. Không nghĩ nhiều như vậy nữa. Bỗng nhiên, thân ảnh của một người quen thuộc đi tới cách đó không xa, định thần nhìn lại, là phó cục trưởng cục chiêu thương Lữ Đại Phát. Đổng Học Bân thần sắc lạnh lão, ồ, đây không phải Lữ cục trưởng sao? Lữ Đại Phát cũng thấy được hắn, vùng xung quanh lông mày trầm xuống, Đổng cục trưởng thật chịu khó, mấy ngày nay nhìn thấy cậu chạy tới chạy lui trong chính phủ huyện. Tôi sao có thể sánh bằng ông được? Đổng Học Bân cười lạnh một tiếng, ký túc xá huyện ủy đều sắp trở thành phòng làm việc của cục chiêu thương rồi sao? Không bằng ông ở chỗ này luôn đi. Lữ Đại Phát đè nặng tâm tình hận thấu xương đối với hắn, không phản ứng hắn, trực tiếp đi đến ký túc xá huyện ủy. Vị trí cục trưởng cục chiêu thương khẳng định sẽ từ Lữ Đại Phát và Đổng Học Bân một trong hai người chọn ra, Đổng Học Bân chấp nối cùng lãnh đạo, Lữ Đại Phát làm sao không đi. Mấy ngày nay ông ta cũng liên tiếp tiếp xúc cùng lãnh đạo huyện ủy, khác với Đổng Học Bân chính là, vị trí cục trưởng này của Lữ Đại Phát là tình thế bắt buộc, nói đến chiến tích ông có thể không có nhiều bằng Đổng Học Bân, nhưng nói tới lý lịch, nói tới quan hệ, Lữ Đại Phát là có thêm ưu thế tuyệt đối không thể nghi ngờ, ông cùng bộ trưởng bộ tuyên truyền tân nhiệm có quan hệ tốt. Mượn sợi dây này cũng đáp lên được chiếc thuyền của Hướng bí thư, cũng chiếm được Hướng Đạo Phát tự mình đồng ý. Có bí thư huyện ủy toàn lực ủng hộ, Lữ Đại Phát giống như đã sớm ngồi lên vị trí, không có bất luận lo lắng cái gì. Chờ Lữ Đại Phát đi, Đổng Học Bân hừ một tiếng, cũng quay đầu đi. Hận ý trong mắt đối phương khiến cho Đổng Học Bân rất là căm tức, ban đầu hai người giao tranh, cũng là bởi vì thân thích của Lữ Đại Phát đánh em gái Đường Cẩn Mình, sau đó con trai của Lữ Đại Phát lại khi dễ tới trên đầu Tiểu Thiến Thiến, không chỉ cướp tiền hù dọa Thiến Thiến, còn muốn cởi quần của Ngô Thiến Thiến, ba lần bốn lượt khi dễ đến trên đầu Đổng Học Bân, hắn còn chưa có tính sổ cùng Lữ Đại Phát, lão tặc này còn hận mình. Đúng là cái lão già khốn nạn. Lái xe đi ra, Đổng Học Bân gọi một cú điện thoại cho đồn công an Huệ Điền Hương. Alo, lão Lưu, tôi Đổng Học Bân. Lưu Đại Hải nói, Đổng cục trưởng, có phân phó ngài cứ nói. Ngày hôm trước tôi nhờ anh hỏi chuyện đã hỏi tới đâu rồi? Ừ, tra được rồi, Lữ Đại Phát và vợ ông ta quả thật mang theo con trai đi bệnh viện. Không phải bệnh viện nhân dân huyện, là bệnh viện Kiến An, tôi hỏi thăm người quen một chút, nghe nói mặt con của ông bị cào một vết, có thể là bị nhiễm trùng hay là cái nguyên nhân gì đó, miệng vết thương sau khi lành sẽ để lại chút dấu vết, có người nói hai vợ chồng Lữ Đại Phát lúc đó đã phát hỏa, chỉ vào mặt bác sĩ mắng một trận, hỏi bị thương như thế sao có thể để lại sẹo. Sau đó, cũng không biết, có thể đổi bệnh viện xem bệnh tiếp. Ừm, chắc hẳn là đúng như vậy rồi, bình thường phải đi làm giải phẫu thẩm mỹ, trị liệu phổ thông phỏng chừng không có hiệu quả lớn. Buông điện thoại xuống, Đổng Học Bân lái xe trở về cục công an huyện, bắt đầu bận việc công tác. Hắn rốt cuộc biết Lữ Đại Phát vì sao lại lộ ra cái ánh mắt mang theo hàn ý, mặt là cái gì? Mặt cũng là mặt mũi, nếu như đời này đều mang theo một vết sẹo, ngay cả tìm người yêu cũng không tìm được. Bất quá Đổng Học Bân không nghĩ cái gì, cái này là bọn họ tự làm tự chịu, các người nếu ngay cả chuyện khi dễ một đứa bé gái mà đều làm được, vậy phải có chuẩn bị gánh chịu hậu quả, xét đến cùng cũng là các ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách được người khác. Cùng lúc đó, điện thoại của Lữ Đại Phát vang lên, là vợ ông ta gọi tới. Ông đang ở đâu? Âm thanh của Lý Hồng vang lên. Lữ Đại Phát cau mày, huyện ủy, làm gì? Ông nói làm gì à, không phải nói ngày hôm nay đi thành phố xem bệnh cho hiểu lỗi sao? Sao ông còn chưa trở lại? Đột nhiên có việc, bà mang đứa nhỏ đi trước đi, một chút nữa tôi đến. Lữ Đại Phát. Lý Hồng nổi giận, cái cơn tức này bà ấy đã đè ép tròn 4-5 ngày, hiểu lỗi là con trai ruột của ông. Ông còn có hình dáng của một người cha sao? Hiểu lỗi bị em gái của tên họ Đổng hủy dung. Ông ngay cả rắm cũng không phóng. Suốt ngày còn nhớ thương cái chức cục trưởng. Ông còn là người sao? Hả? Hiểu lỗi mặt bị như vậy. Sau này nó phải làm sao bây giờ? Ông kêu nó mang theo cái sẹo này sống cả đời sao? Đó là con trai của ông. Nói xong lời cuối cùng, Lý Hồng bật khóc lên. Vợ của Lữ Đại Phát là một nông dân, trước khi xuất giá cũng có tính tình rất mạnh mẽ, rất bạo. Được rồi. Lữ Đại Phát nhíu mày nói, bà chờ chút, tôi lập tức trở lại. Lý Hồng vừa khóc vừa nói, mặt của Hiểu Lỗi nếu như không khôi phục được. Tôi không để yên cho con quỷ nhỏ họ ngu đó đâu. Hai bệnh viện tốt nhất trong huyện cả nhà ba người bọn họ ngày hôm qua ngày hôm trước đều đi qua, nhưng bác sĩ đều bó tay, nói trị liệu thế nào thì sẹo cũng rất khó xóa, chỉ có thể làm nhạt một ít mà thôi, nếu như bệnh viện thành phố cũng trị không hết, con trai có thể phải sống cả đời như vậy. Lữ Đại Phát làm sao không thương con trai? Làm sao thường không muốn đem cái món nợ này trả đủ? Cho nên hiện tại điều ông cần phải làm là ngồi lên vị trí cục trưởng cục chiêu thương, có quyền lực, sau đó từng chút thu thập Đổng Học Bân và cả nhà Ngu Thiến Thiến, Ngu Mỹ Hà đã từng làm bảo mẫu của Đổng Học Bân, hai mẹ con Ngu Mỹ Hà hiện tại đang ở nơi nào làm gì đến trường ra sao, Lữ Đại Phát đều nhờ người hỏi thăm, chuyện này tuyệt đối sẽ không xong như thế. Buổi chiều, cục công an huyện. Đổng Học Bân đang xem văn kiện bị tiếng chu ông điện thoại di động cắt đứt. Alo, Tiểu Bân. Đầu kia của điện thoại âm thanh rất cẩn thận của Ngu Mỹ Hà, là Tiểu Bân sao? Đổng Học Bân bị cô ấy chọc nở nụ cười, là tôi, chị Ngu, chị có gì cứ nói đi. Tôi chưa dùng điện thoại qua bao giờ cả. Ngu Mỹ Hà có chút ngượng ngùng, không biết có bấm nhầm số hay không, lại sợ quấy rối công tác của cậu. Không có việc gì, làm sao vậy? Tôi muốn hỏi buổi tối cậu có đến đây ăn không? Suy nghĩ, Đổng Học Bân nói, đến. Vậy ra về tôi mua đồ ăn thêm, có thể. Muộn một chút, bên siêu thị đang tăng ca. Ừ, vậy tôi tan tầm thì tiện đường đón Tiểu Thiến Thiến về, hiện tại trời tối sớm, một mình con bé về nhà tôi cũng lo lắng, được rồi, buổi tối gặp mặt. Vậy Thiến Thiến xin làm phiền phức cậu. Đều là người nhà, phiền phức cái gì, ha ha. Cất điện thoại di động, Đổng Học Bân tiếp tục cúi đầu công tác, càng là thời điểm mấu chốt này hắn càng không thể chậm trễ, phải tranh thủ biểu hiện. Tan tầm, Đổng Học Bân nhìn thời gian, xuống lầu lái xe. Trong đại viện, không ít đồng chí của cục công an cười nói chào hỏi Đổng Học Bân. Phần lớn mọi người biết ngày hôm hội nghị thường ủy sẽ thảo luận tuyển chọn cục trưởng cục chiêu thương, mà Đổng Học Bân cũng là một người đầy danh bên trong, nhưng không có người nhắc đến chuyện này, càng không ai đi chúc mừng hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là chuyện tám chữ còn chưa có một nét, huống chi người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái vị trí chính khoa kia hầu như không có quan hệ gì cùng Đổng Học Bân. Có hướng bí thư, Lữ Đại Phát thượng vị hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền, không có cái gì ngoài ý muốn. Chạng vạn, Đổng Học Bân đón Ngu Thiến Thiến trở về tiểu khu Hoa Mỹ, trời đã tối rồi. Tới rồi, em vào trước đi. Đổng Học Bân không xuống xe. Ngu Thiến Thiến chớp mắt nói, anh đi đâu vậy? Mẹ sắp trở về rồi anh biết. Đổng Học Bân cười sơ đầu cô bé, mẹ em nói muốn mua đồ ăn, anh sợ mẹ em sắp đồ nhiều đi không tiện, anh đến siêu thị đón cho nhanh, là cái siêu thị Mỹ Ti Mỹ ở đường số 5 sao? Dạ. Được, anh đi rồi về ngay. Ra khỏi tiểu khu, chiếc xe ben gì chậm rãi lăn bánh. Đổng Học Bân sở dĩ muốn đi đón Ngu Mỹ Hà, cũng là có tâm tư nhỏ của mình. Thứ nhất là sợ cô ấy mua nhiều đồ ăn xách đi không tiện, thứ hai là muốn nhìn hoàn cảnh công tác của chị Ngu, một quả phụ đẹp như cô ấy, người nhớ thương khẳng định không ít, lỡ như trong các đồng sự của cô ấy có ai muốn theo đuổi, thì hình như cũng không có liên quan gì đến mình cả, nếu như chị Ngu coi trọng ai, Đổng Học Bân đúng là không có biện pháp làm gì, vỗ vỗ đầu, hắn quyết định không nghĩ về vấn đề này nữa. Được rồi, gọi điện thoại thôi. Đổng Học Bân sợ cô ấy về trễ, nên không để chị Ngu đi xe buýt về, gọi điện thoại qua, reng reng reng. Reng reng reng. Nửa ngày cũng không ai nghe, hẳn là đang bận sao? Đổng Học Bân cũng không lưu ý, cúp điện thoại tiếp tục lái xe, một hồi sau gọi qua, reng reng reng. Reng reng reng. Vẫn không người nghe. Trong lúc Đổng Học Bân muốn buông điện thoại di động xuống, điện thoại bỗng nhiên thông. Chị Ngu. Đổng Học Bân cười ha ha nói, bận gì sao? Ai mà ngờ bên kia không người đáp lại, trong điện thoại truyền đến tiếng ồn, mơ hồ còn có tiếng la. Kỹ nữ thối. Gọi điện thoại cho ai đấy? Là âm thanh của một phụ nữ. Chị làm gì vậy? À, đây là tiếng nói của chị Ngu. Kịch, bốp, điện thoại di động hình như rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó là tiếng la của Ngô Mỹ Hà truyền tới, bên kia hẳn là có không ít người, tiếng ồn ào không dứt bên tai. Con đàn bà thối, hại con tao bị hủy dung, tao đánh chết mày. A, Tiểu Hồng, đừng náo loạn. Khiến cho Đổng Học Bân kinh ngạc chính là trong điện thoại còn có thể nghe được âm thanh của Lữ Đại Phát. Hắn liền phát hỏa, chị ngu, chị ngu, chị ở đâu, làm sao vậy? A, đừng đánh, đừng đánh nữa. Ngu Mỹ Hà hình như bị đánh, xung quanh có người khuyên can. Đậu má. Nghe tiếng kêu thảm của chị ngu, Đổng Học Bân liền nổi nóng lên, hét lớn một tiếng bắt 5 phút đồng hồ. Thời gian lui về. Hình ảnh về tới lúc Đổng Học Bân mới đi ra từ tiểu khu Hoa Mỹ. Không nói hai lời, Đổng Học Bân lập tức tức nổi giận nhấn ga, cầm lấy điện thoại di động gọi cho cục công an một cú điện thoại, tôi là Đổng Học Bân. Lập tức cho người đến siêu thị Mỹ Tim Mỹ đường số 5. Có người hành hung. Nhanh lên một chút. Bên kia vừa nghe là tiểu Đổng cục trưởng, lập tức liên lạc cảnh sát. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân vừa lái xe vừa gọi cho điện thoại của Ngô Mỹ Hà, tích tích tích, tích tích tích, không người tiếp. Mẹ nó. Phía trước là một đèn đỏ, Đổng Học Bân nhìn cũng không nhìn, lái xe vọt đi qua. Nhanh lên. Nhanh lên một chút. Đổng Học Bân không biết mình có thể đuổi kịp hay không, nhưng hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất, nghĩ đến âm thanh vừa rồi, hắn cơ bản rõ ràng chuyện gì xảy ra, khẳng định là người một nhà Lữ Đại Phát thấy Lữ Hiểu Lỗi bị Ngu Thiến Thiến cào trầy mặt, lúc này mới đem món nợ kia tới đến trên đầu Ngu Mỹ Hà, tới chỗ làm việc của chị Ngu tại siêu thị cãi nhau, sau đó động tay, cái người gọi là Tiểu Hồng kia tuyệt đối là vợ của Lữ Đại Phát Lý Hồng. Hai kẻ khốn nạn này. Đổng Học Bân nghĩ mình đã không thể nhịn được nữa. Siêu thị Mỹ Tim Mỹ, cửa Đông Bắc. Tiếng mắng liên tiếp, không ít người qua đường đều dừng chân xem náo nhiệt. Lý Hồng giống như sư tử phát điên, chỉ vào Ngu Mỹ Hà đối diện chửi ầm lên. Bà ấy và Lữ Đại Phát buổi chiều mang Lữ Hiểu Lỗi đi bệnh viện thành phố, kết quả bác sĩ nói loại dấu vết này bọn họ tuy rằng có thể trị liệu, có nắm chắc nhất định khiến cho vết tích không nhìn ra, nhưng chỉ là nắm chắc 10% thôi, nếu muốn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, còn phải đến phòng khám bệnh chuyên nghiệp trị liệu. Vừa nghe thành phố cũng không trị được, mặt mũi Lý Hồng liền trắng bệch. Trên đường quay về trong huyện, mấy người đúng lúc đi ngang qua bên này. Thấy Lữ Đại Phát nghi mặt chỉ Mỹ phụ chuẩn bị tan tầm, nói cô ấy là mẹ của Ngu Thiến Thiến, Lý Hồng liền không nhịn được tức giận trong lòng, xuống xe đi tính sổ. Kỹ nữ. Mày giáo dục đứa nhỏ thế à, tôi không hiểu chị nói cái gì. Ngu Mỹ Hà căn bản không nhận ra bà ấy. Không hiểu. Được. Ngày hôm nay tao sẽ làm cho mày hiểu. Lý Hồng vừa rồi mắng nửa ngày cũng mắng mệt mỏi, vùng tay túm lấy tóc chị Ngu, dùng sức mà kéo. Ngu Mỹ Hà đau đớn hét lên một tiếng, ôm đầu hô, chị làm gì vậy? Lý Hồng nhe răng trợn mắt nói, mày nói tao làm gì à, con tao bị hủy dung. Mày cho rằng có thể quên đi như thế sao? À, Ngu Mỹ Hà ôn nhu hiền lành sao có thể đối thủ của bà ta, tóc đều sắp bị nắm rớt. Lữ Đại Phát trên xe thấy thế cau mày, kêu con trai ngồi ở trong xe, ông ta nhanh chóng mở cửa xuống xe đi qua, hiện tại chính là thời kỳ then chốt để ông thăng quan, Lữ Đại Phát không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghĩ tới đây, ông thật có chút hối hận, vừa rồi không nên nói cho Lý Hồng biết chuyện của Ngu Mỹ Hà. Xung quanh cũng có không ít người tại khuyên can. Lý Hồng ai nói cũng không nghe, vung tay tát một cái vào khuôn mặt của Ngu Mỹ Hà, lại túm lấy tóc cô ấy mà đánh. Ngu Mỹ Hà kêu lên, chị buông tay. Buông tay. Tiểu Hồng. Lữ Đại Phát bước nhanh tới. Xa xa, còi xe cảnh sát càng ngày càng gần. Két một tiếng phanh gấp, một chiếc Mercedes-Benz đậu ở ven đường. Đổng Học Bân từ trong cửa xe thấy được chị Ngu bị đánh, tức đến nỗi phổi sắp nổ ra, mắng to một tiếng đẩy cửa xe ra, chạy qua hướng bên kia, buông con mẹ nó ra cho tôi. Vừa thấy Đổng Học Bân tới, Lý Hồng càng nổi điên lên, giơ tay đánh tới hướng mặt của Ngu Mỹ Hà. Bà ấy bị chọc điên rồi, trong lòng nghĩ con gái mày hủy dung con tao, tao cũng bị hủy dung của mày. Xoẹt. Năm móng tay cào lên mặt của Ngu Mỹ Hà. Ngu Mỹ Hà ôm mặt kêu thảm một tiếng, máu nhất thời từ kẻ tay của cô ấy chảy ra. Lý Hồng sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn móng tay của mình, bên trong tất cả đều là phần da mang theo chút máu, trong lòng bà ấy lạnh rung lên, cơn tức nhất thời tản hơn phân nửa, mày. Mày sao không né, tao cũng không cào trúng mày. Tao cũng không cào trúng mày. Lý Hồng cũng có chút luống cuống. Lữ Đại Phát bên cạnh sắc mặt đại biến, kéo vợ trở về, bà hồ đồ cái gì vậy? Không phải tôi, là nó không né. Khi Lý Hồng vừa cào xong, hiện trường chợt tĩnh lặng xuống, tất cả mọi người ngừng hô hấp lại. Đổng Học Bân ngây dại, bước chân nhanh hơn, lao về phía Ngu Mỹ Hà. Chị Ngu ngã ngồi dưới đất, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thống khổ, hai tay ôm mặt vẫn không nhúc nhích, máu tươi theo kẻ tay chảy ra rơi xuống mặt đất, Khi Ngu Mỹ Hà đem mở bàn tay ra trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng chấn động, nhìn khuôn mặt của cô ấy, đều hít vào một ngụm khí lạnh, vốn là một khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, lúc này lại có năm vết móng tay cào nhìn thấy mà giật mình, kéo dài tới nửa khuôn mặt, hơn nửa khuôn mặt đầy máu tươi, nhìn đáng sợ như quỷ, ai cũng không ngờ rằng Mỹ phụ Khuynh Quốc Khuynh Thành vừa rồi trong nháy mắt biến thành dáng dấp của không người không quỷ. Chị Ngu! Đổng Học Bân phát ra tiếng la đau từ tận trong tim phổi. Ngu Mỹ Hà kinh ngạc mở hai tay nhìn máu trong tay, đầu choáng váng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đổng Học Bân quả thật không thể tin được khuôn mặt này là của chị Ngu, còn mắt đỏ lên, trong tròng mắt toát ra vẻ điên cuồng, nói từng chữ một, Lữ, Đại, Phát, Lý, Hồng. Lữ Đại Phát sắc mặt nhục nhã, trong lòng nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào. Vù, Đổng Học Bân bỗng nhiên vọt tới, một cái tát hung hăng đánh vào mặt của Lý Hồng. Lữ Đại Phát vọt lên can, cả giận nói, cậu dám đánh người. Giơ tay hung hăng đẩy ông ta ra, Đổng Học Bân cũng không để ý đến ông ta, nhìn Lý Hồng bị đánh ngơ ngác, chân bỗng nhiên giơ lên đạp qua, bốp, trên bụng của Lý Hồng đã trúng một cước, đau đến nỗi mặt của bà ta vặn vẹo lại, kêu thảm một tiếng ngã xuống mặt đất, nước bọt nước gì gì đó cũng bị nôn ra. Dừng tay! Lữ Đại Phát quát. Tôi dừng tay cái con gái mẹ nhà ông đó. Lúc vợ của ông đánh chị Ngu sao không dừng tay? Hả? Đổng Học Bân chỉ vào mũi của ông ta nói, Lữ Đại Phát, tôi nói cho ông biết. Nếu như chị Ngu bị hủy dung, tôi con mẹ nó không để yên cho ông đâu. Đối diện siêu thị Mỹ Ly Mỹ, một cảnh tượng hỗn loạn, Lý Hồng bị Đổng Học Bân đánh tới mức không đứng dậy nổi, nằm dưới đất kêu than a ui, giết người, có kẻ giết người, vợ mình bị đánh, Lữ Đại sao có thể đứng nhìn được, bắt đầu cùng Đổng Học Bân nói lý lẽ, con trai hắn Lữ Hiểu Lỗi từ trong xe chạy ra, hô lớn lao về phía Đổng Học Bân, như muốn đánh nhau với hắn vậy, Đổng Học Bân đang tức giận không thể kìm nén được, nhìn thấy vậy, hô một tiếng rồi đẩy Lữ Đại ra, đối phương lùi lại, ngã phịch. Mông chạm đất, Đổng Học Bân lập tức tát một cái bốp, Lữ Hiểu Lỗi ngã ngay xuống đất. Hiểu Lỗi Lữ Đại nổi giận kêu trời, hỏi xem có còn vương pháp không. Những người đi đường ở phía xa không khỏi nhìn vào, lúc hai vợ chồng ngươi đánh người ta sao không kêu vương pháp đi. Bị người khác đánh thì lại kêu ầm lên. Phi. Đáng đời. Một bà già đi đến, một cô gái xinh đẹp là thế mà các ngươi cào người ta ra thành như thế. Đánh chết các người cũng đáng. Trong lúc này, két một tiếng, mấy xe cảnh sát dừng lại bên đường Đổng Cục Trưởng. Mấy cảnh sát đi xuống xe ngay vừa nhìn thấy tiểu Đổng Cục Trưởng đại khai sát giới, mấy cảnh sát trị an đều sợ giật nảy người, cuống quýt đi ngăn cản, người ôm tay, kẻ ôm bụng, gần như đã khiến Đổng Học Bân phải đứng yên, lại nhìn thấy ba người đang nằm ngồi dưới đất, mấy cảnh sát nhận ra là Lữ Đại, nói nhỏ mấy câu với đồng bạn, nghe xong, mọi người đều lắc đầu. Trong bụng nghĩ Đổng Cục Trưởng có thể đánh được cả Đông Bắc Hổ, đừng nói là ba vợ chồng con cái nhà các người không có. Việc gì làm hay sao mà lại chọc vào hắn như vậy chứ? Sau khi giải quyết xong tình hình, mấy cảnh sát đều im lặng, nhìn khuôn mặt đầy máu của Ngô Mỹ Hà, bọn họ đều biết chuyện này không dễ giải quyết Đổng Cục Trưởng. Chỗ này một cảnh sát thử mở lời Đổng Học Bân chỉ thẳng mặt Lý Hồng, cố ý gây thương tích. Bắt mụ già kia mang đi. Vâng, mấy người vừa nghe xong, đã đi tới. Nói xong Đổng Học Bân quay đầu lại. Đổng Học Bân bất chấp vẫn muốn quản chuyện này, xoay người đỡ lấy eo của Ngô Mỹ Hà đang bị hôn mê rồi bế đứng dậy, bước nhanh đến một chiếc xe cảnh sát nói, nhanh lên. Đến bệnh viện Nhân dân huyện. Lái xe không dám trì hoãn, dẫm chân ga xe rồi chạy nhanh đi. Nhìn thấy Ngô tỷ bị cào hỏng hết cả mặt, trong lòng Đổng Học Bân cũng thấy rất đau đớn, mím chặt môi, đưa tay lên đầu chị, nhẹ nhàng vuốt tóc chị rồi cầm tay của chị lên mà nắm. Đổng Học Bân nhắm mắt, im lặng cầu nguyện, nhất định là không được xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ không sao, bây giờ khoa học tiến bộ, vết thương này sẽ không để lại sẹo đâu bệnh viện. Lúc đi đường Đổng Học Bân đã liên hệ với bệnh viện rồi, xe vừa dừng, một bác sĩ và mấy cô y tá đã đẩy cán ra chờ sẵn rồi, Đổng Học Bân nhanh chóng bế Ngu tỷ đặt lên cán, cùng mấy người còn lại đi vào trong, vừa đi vừa quan sát tình hình của Ngu Mỹ Hà, thi thoảng lại sợ vào vết thương trên mặt Ngu Mỹ Hà. Một lúc sau, bác sĩ nhíu mày lắc đầu, thở dài một tiếng. Đổng Học Bân vội la lên, bác sĩ, bệnh nhân sẽ không sao chứ? Tính mạng thì không có gì ảnh hưởng nhưng đây là quá kinh sợ mà hôn mê. Thế còn mặt thì sao? Đây là vấn đề Đổng Học Bân quan tâm nhất, không để lại sẹo đúng không bác sĩ? Rất xin lỗi. Lời xin lỗi của bác sĩ làm Đổng Học Bân ngẩn người, bác sĩ lại nói, kỹ thuật của bệnh viện chúng tôi có hạn, chúng tôi chỉ có thể làm vết thương không nhiễm trùng, sau đó đành để vết thương tự lành lặn rồi tiếp tục tính tiếp, nhưng chắc chắn sau này sẽ để lại sẹo, hơn nữa với vết thương như thế này. Ông ta cúi đầu nhìn mặt Ngu Mỹ Hà, quá nặng, không thể hồi phục lại diện mạo như xưa, sẹo rất nặng và sâu, anh và bệnh nhân cứ chuẩn bị tâm lý đi. Mặt Đổng Học Bân trắng bệch, thế còn cái da? Cấy da không được sao? Bác sĩ nói, cấy da thì cần đến cơ sở hoặc bệnh viện có chuyên môn, bệnh viện chúng tôi không có thiết bị, nhưng có cái da đi nữa thì cũng khó có thể hồi phục hoàn toàn diện mạo, cái này còn quyết định bởi rất nhiều yếu tố, cứ coi như hồi phục tốt, phẫu thuật thuận lợi, nhưng khi vết thương khép miệng vẫn có vết, chẳng qua cũng chỉ là đổi thành vết sẹo nhỏ hơn mà thôi, hơn nữa tiền chữa trị rất cao, cái này đúng là mạo hiểm. Đổng Học Bân choáng ngợp, dừng bước, không đi cùng nữa. Dựa vào hành lang, Đổng Học Bân ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn biết khuôn mặt đối với người phụ nữ rất quan trọng, nếu Ngô tỷ biết chuyện này thì chị ấy con mẹ nó. Binh. Đổng Học Bân đấm mạnh vào tường. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại vang, số điện thoại của Ngô Thiến Thiến. Tay Đổng Học Bân rung lên, alo Kaka, anh và mẹ sao vẫn chưa về? Tiểu Thiến Thiến nói với giọng nhàm chán, em gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ không nhấc máy, hai người đi đâu thế? Em đói rồi đây. Đổng Học Bân cười gượng nói, anh với mẹ em có chút việc, đang ở bên ngoài mà. Thế khi nào hai người quay về? Có thể là phải đợi một chút, thế này đi, em cứ ở nhà đợi điện thoại của anh nhé. Gác máy, Đổng Học Bân lập tức gọi điện cho mẹ mình. Mẹ à, mẹ biết khu Hoa Mỹ không ạ? Bây giờ Tiểu Thiến Thiến đang ở đấy, mẹ giúp con đến đón nó được không? Vâng, đón nó từ khu tập thể cơ qua mẹ rồi để nó ở đấy vài hôm. À, Loan Hiểu Bình thấy kỳ lại, Đổng Học Bân nói, Ngô tỷ bị thương một chút, con đang ở bệnh viện cùng chị ấy, không thể để Tiểu Thiến Thiến biết chuyện được, để nó ở với mẹ rồi mấy hôm nữa con sẽ đến gặp nó. Mười mấy phút sau, bác sĩ tìm thấy Đổng Học Bân, vết thương xử lý xong rồi, còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Không có cách nào sao? Đổng Học Bân nói, cả đời này cứ như thế sao? Bác sĩ cũng im lặng, hồi sau mới nói, cũng không phải là hoàn toàn không có cách, kỹ thuật trong nước có hạn, nhưng cơ sở nước ngoài vẫn có thể còn hy vọng, nếu không muốn phẫu thuật cả khuôn mặt, chỉ có thể ra nước ngoài thử thôi. Đổng cục trưởng, mấy bạn học của tôi có thể giúp anh liên hệ một chút, nhưng các bệnh viện bên ngoài nước làm loại phẫu thuật này thì chi phí rất cao, hơn nữa cũng không khẳng định 100% khả năng hồi phục lại như ban đầu, cụ thể như thế nào, lúc đấy không ai trước. Được, nhưng ít nhất cũng có thể có khả năng hồi phục hoàn toàn. Đổng Học Bân vẻ mặt chấn động, có thể giống hoàn toàn so với ban đầu sao? Cũng có khả năng, nhưng không phải hoàn toàn bảo đảm. Chỉ cần có hy vọng là tốt rồi. Đổng Học Bân nhìn ông ta nói, bác sĩ, cảm ơn ông rất nhiều, ông cứ giúp tôi liên hệ với bệnh viện tốt nhất, tiền không thành vấn đề. Thứ mà Đổng Học Bân không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần khuôn mặt Ngô tỷ có thể hồi phục, bao nhiêu tiền cũng Đổng Học Bân cũng không tiếc. Bác sĩ gật đầu nói, vậy được, tôi sẽ giúp anh liên hệ ngay. Đúng rồi, Đổng Học Bân nói, chuyện bị hủy dung nhan có thể không nói cho Ngô tỷ được không bác sĩ? Cái này tôi sợ cô ấy không chấp nhận nổi sự thật. Nghĩ một lúc, bác sĩ gật đầu, được một phòng trong bệnh viện. Lúc Đổng Học Bân và bác sĩ đi vào thì Ngô Mỹ Hà đã tỉnh rồi, mặt chị cuốn đầy bông gạc, mặt chị trắng bệch khi nhìn thấy ảnh mình trong gương của nhà vệ sinh, bàn tay cứ sờ vào lớp bông gạc, như muốn gỡ lớp bông gạc để xem mặt mình bên trong thế nào, nét mặt chị rất lo lắng. Bông gạc không được động vào đâu. Bác sĩ nhìn thấy liền ngăn cản. Ngô Mỹ Hà nhìn mấy người kích động nói, mặt tôi trong lòng Đổng Học Bân đau như cắt, nhưng nắm chặt nắm đấm tay, cố gắng kìm nén, giả vờ thoải mái cười nói, đi vào nhà vệ sinh dìu Ngô tỷ ra, rồi đỡ chị nằm xuống giường, chị nằm ngủ đi, mặt chị không sao đâu, bác sĩ nói chỉ là vết thương nhỏ thôi, hai ngày sau là liền lại được rồi. Ngô Mỹ Hà mím chặt môi, có để lại sẹo không? Không đâu. Sao có thể chứ? Đổng Học Bân cười nói, vết thương này không đáng ngại đâu, chị đừng nghĩ nhiều. Bác sĩ Ngô Mỹ Hà không tin. Nhìn lên bác sĩ chần chờ một chút, dù gì cũng là bác sĩ nên ông không muốn nói dối bệnh nhân, nhưng cục trưởng Đổng vừa trao đổi với ông rồi, nên ông chỉ nói câu lảng tránh yên tâm đi, chữ yên tâm này bệnh nhân muốn hiểu thế nào thì hiểu. Vừa nghe xong, Ngô Mỹ Hà thờ phào, dựa vào thành giường không nói gì. Đổng Học Bân kê chăn cho chị nghe thấy chưa? Không có gì, chị cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, mụ Lý Hồng đánh người kia tôi đã cho bắt về cục rồi, chuyện sau này cứ để tôi. Ngô Mỹ Hà nói nhỏ, thực xin lỗi. Chị nói gì thế, câu này tôi nói mới đúng, chuyện này là do tôi mà ra. Trong lòng Đổng Học Bân thấy hết sức ấy nấy, nguyên nhân chuyện này chính là do mâu thuẫn giữa Đổng Học Bân và Lữ Đại, không có chút can hệ gì đến Ngô Mỹ Hà, nếu không cùng tranh chức cục trưởng cục chiêu thương với Lữ Đại thì cũng không xảy ra chuyện này, con trai Lữ Đại cũng không bắt nạt Tiểu Thiến Thiến. Vừa nghĩ đến nhà họ Lữ một lũ làm bừa, tức giận gì không trút lên đầu mình lại làm thế Đổng Học Bân vừa quên đi cơn giận thì lúc này nó lại trỗi dậy. Đi trên hành lang, hắn liền gọi điện về cục, thế nào rồi? Lý Hồng đã mang về rồi, đang lấy khẩu cung à, thẩm tra kỹ mụ già này cho tôi. Đừng để mụ ấy thoải mái. Nói dứt, Đổng Học Bân ra lệnh, không có lệnh của tôi, không ai được thả mụ ta ra. Rõ. Quay lại phòng bệnh, bác sĩ cũng đã đi rồi. Đổng Học Bân miễn cưỡng giả vờ cười nói, buổi tối nay còn chưa ăn cơm đúng không? Chị muốn ăn gì, tôi xuống dưới mua cho chị. Tôi không đói, tâm trạng của Ngô Mỹ Hà vẫn không tốt, chỗ Thiến Thiến đừng nói cho nó biết. Tôi biết. tôi bảo mẹ tôi đón Tiểu Thiến Thiến đến ở cùng bà rồi, chị yên tâm đi. Ngu Mỹ Hà ừm nhỏ một tiếng, dừng một chứ, tay lại không làm chủ được sờ lên mặt, cứ sớ lớp băng gạc, đúng là sẽ không để lại sẹo chứ. Đổng Học Bân vỗ tay nàng nói, không để lại sẹo đâu, bác sĩ cũng nói rồi đấy thôi. Ngu Mỹ Hà ồ một tiếng, thế tôi không nằm viện nữa, chỗ này đắt quá, chúng ta đi về nhà thôi. Trông thấy nàng ta nghĩ ngợi nhiều, Đổng Học Bân cản lại trấn an, đừng lo lắng việc đấy, tiền thuốc với tiền viện phí Lữ Đại và mụ vợ hắn ta Lý Hồng phải trả, chị cứ yên tâm đi, trị vết thương cho khỏi rồi tính tiếp. Nhưng không có nhưng nhị gì cả, nghe lời tôi đi. Ngồi cùng nàng đến 9 giờ, Tiểu Thiến Thiến lại gọi điện, Đổng Học Bân thuận miệng nói dối, rồi đưa di động cho Ngu Mỹ Hà để chị nói vài câu với con gái mình, tắt máy, Ngu Mỹ Hà nhìn đồng hồ treo trên tiền, quay đầu nói với Đổng Học Bân, Tiểu Đổng, không còn sớm nữa, cậu về nhà nghỉ đi. Đổng Học Bân cười cười, tôi không đi đâu, tối nay sẽ ở đây cùng chị. Không cần đâu, tôi về nhà cũng không làm gì, chị cứ ngủ đi. Nhìn vào mắt của hắn, Ngu Mỹ Hà trong lòng bỗng thấy ấm áp, cảm ơn ngủ đi, lúc trở người nhớ cẩn thận, đừng đè lên vết thương, ban đêm có chuyện gì thì gọi tôi. Ngu Mỹ Hà từ từ nhắm mắt lại. Đợi khi Ngu Mỹ Hà chìm sâu vào giấc ngủ, Đổng Học Bân mới buông tay nàng ra, nhìn khuôn mặt chị khi ngủ, sống mũi hắn thấy cay cay, mắt cũng tự nhiên đỏ lên, Đổng Học Bân từ từ đi ra khỏi phòng, ra bên ngoài châm điếu thuốc rồi hút, chuyện bị hủy hoại khuôn mặt gạt được một thời gian thôi, không gạt được mãi, đợi khi thay thuốc vào ngày mai Ngu Mỹ Hà chắc chắn sẽ biết, đến lúc đấy Đổng Học Bân không biết nói gì với nàng đây. Một đêm im lặng, sáng sớm ngày hôm sau, Đổng Học Bân bị đánh thức bởi tiếng chuông ông điện thoại. Vừa mở mắt, hắn tắt ngay chuông ông điện thoại, nhìn sang Ngu Mỹ Hà đang ngủ bên giường kia, Đổng Học Bân trở mình rồi dậy đi ra ngoài nghe điện. Đổng cục trưởng, tôi là nhân viên phòng trị an. Nói. Lý Hồng được thả ra lúc đêm rồi. Đổng Học Bân liền tức giận, không phải tôi đã nói là không có lệnh của tôi thì không được thả sao? Người kia khổ sở đáp, là Lương cục trưởng ra lệnh à, cúp ngay điện thoại, mặt Đổng Học Bân sầm lại bấm số Lương Thành Bằng. Lương Thành Bằng vừa ngủ dậy, nhìn thấy số của Đổng Học Bân là biết ngay có chuyện gì. Nhấc điện thoại lên nghe, Tiểu Đổng, chuyện tối qua tôi biết, người là do tôi thả, Lý Hồng bồi thường 120.000 tệ tiền thuốc thang, số tiền này không phải ít, chỉ là tranh chấp dân sự, giải quyết cho nhanh, không cần làm quá lên, cậu, cũng hạ hỏa đi. Lương Thành Bằng cũng là người có quan hệ rộng, hôm qua trưởng phòng tuyển truyền huyện đã gọi điện cho hắn, hắn không thể không nể mặt, nên đã bỏ. Qua chuyện này, hơn nữa Lữ Đại lại là người trong bộ máy, Lữ Đại và hắn lại còn cùng một phe. Lương cục trưởng, ngài bảo tôi phải hạ hỏa thế nào đây? Người giúp việc nhà tôi đã bị hủy hoại khuôn mặt rồi. Hủy hoại rồi ông có hiểu không? Chị ấy là một người phụ nữ. Mới có 30 tuổi. Ngài bảo nửa đời còn lại của chị ấy phải thế nào đây? Đổng Học Bân tức điên lên nói, nếu họ dùng tiền có thể giải quyết. Được. Bây giờ tôi đến nhà Lữ Đại rạch mặt Lý Hồng rồi bồi thường. Tôi đền 200.000. Mỗi ngày tôi đến làm một lần. Xem ai hơn ai. Ai cũng biết Đổng Học Bân trúng vé số. Mấy trăm nghìn đối với hắn không là cái gì. Nghe vậy, Lương Thành Bằng quát, cậu đừng làm loạn nữa. Lý Hồng là cố ý gây thương tích, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rơi vào đường cùng, Lương Thành Bằng nói, cậu còn nói người khác ư, hôm qua cậu đánh cả ba người nhà Lý cục trưởng, người ta còn muốn báo án, tôi khuyên ngăn mãi họ mới thôi, các người đều trưởng thành rồi, nghe tôi một câu, mỗi người nhường nhau một bước, việc kết thúc ở đây, được không? Đổng Học Bân biết nói nữa cũng bằng không, nhưng hắn đương nhiên là không thể bỏ qua được. Trong phòng bên, Ngu Mỹ Hà vừa tỉnh, Tiểu Đổng, xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Đổng Học Bân nén cơn tức giận vào trong, chị thấy thế nào rồi? Vết thương có đau không? Có thấy nóng rát một chút, không thấy đau. Vậy là tốt rồi. Sau khi sắp xếp mọi việc chỗ Ngu Mỹ Hà, Đổng Học Bân rời bệnh viện, đi thẳng đến trụ sở huyện. Văn phòng huyện trưởng. Đổng Học Bân tức giận kéo cửa văn phòng thư ký Hồ, Hồ tỷ, Tạ huyện trưởng có ở đây không? Có, cậu cứ đi vào đi. Hồ Tư Liên nháy mắt. Không biết Tiểu Đổng cục trưởng lại tức giận cái gì nữa, chuyện hôm qua không làm lớn lên, rất nhiều người không rõ. Xoay người, Đổng Học Bân gõ cửa cốc cốc mấy tiếng. Mời vào. Tiếng Tạ Tuệ Lan bên trong vọng ra. Đổng Học Bân kéo cửa đi vào rồi tiện tay đẩy cửa đóng lại, không đợi Tạ tỷ nói gì, anh ta liền nói, Tạ huyện trưởng. Cán bộ huyện Duyên Đài chúng ta người nào người nấy đều không ra làm sao. Tên Lữ Đại kia. Vì tranh giành giữa tôi và hắn. Hắn lại đi suối con của hắn ức hiếp con của người giúp việc nhà tôi. Không chỉ giật tiền của đứa bé. Lại còn tục quần nó trước mọi người. Kiểu gì không biết. Cuối cùng thằng nhãi đấy tự làm bị thương mặt mình. Lữ Đại với Lý Hồng lại trả đũa rạch mặt người giúp việc nhà tôi. Đến chỗ làm của cô ấy rạch mặt người ta. Năm đường rạch. Thấy mà kinh sợ. Bác sĩ nói khó mà hồi phục lại như xưa. cô ấy mới có 30 mấy tuổi đã bị hủy hoại nhan sắc thế. Lũ người kia đã làm ra chuyện quái gở gì đây? Tạ Tuệ Lan bỏ tài liệu trên tay xuống nói, hiện tại sao rồi? Lý Hồng được thả rồi. Không tạm giam gì hết. Chỉ nói bồi thường 120.000. 120.000. Nhiều quá đấy. Cả nửa quãng đời còn lại của một người mà chỉ có vậy thôi sao? Đổng Học Bân nghiến răng, chuyện này từ tôi mà ra, mặc chị ấy bị như thế, tôi không biết nói gì với chị ấy đây. Nói một hồi lâu, Tạ Tuệ Lan mới hiểu rõ tình hình. Chân mày nàng nhíu lại, cậu định xử lý thế nào? Không cần biết là xử lý thế nào. Bọn người kia phải trả giá cho chuyện này. Không phải đền ít tiền là xong được đâu. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cầm hất về phía trước, cậu ngồi xuống đi đã. Nàng đứng lên ra rót một ly nước, xoay người đưa cho Đổng Học Bân, uống cốc nước cho hạ hỏa đi, gặp phải chuyện là nóng nảy thế này đây, cậu đúng là, tới lúc nào mới có bộ dạng bình tĩnh hả? Tạ Tuệ Lan với tay ra, cởi cúc áo khoác của Đổng Học Bân rồi dùng mấy đầu ngón tay nhã nhặn cài lại cúc cho anh ta, cúc áo cũng lệch rồi. Đổng Học Bân cơn giận nhất thời hạ xuống, cảm ơn. Tạ Tuệ Lan nói, rất nhiều lúc, muốn trừng phạt một người không nhất thiết phải dùng cách trực tiếp. Đổng Học Bân không hiểu. Ngày mai là hội nghị thường ủy huyện có đúng chứ? Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói, chứ cục trưởng, ai cũng không nghĩ là cậu chiếm được từ tay Lữ Đại, nếu cậu vẫn có thể thắng hắn ta, không cần nói cậu cũng biết là hắn cảm thấy thế nào khi bị thua, đợi tới lúc cậu chính thức nhận chứ, Lữ Đại chính là thuộc hạ của cậu, đến lúc đấy trừng trị hắn ta cũng không muộn. Những ngày này Tạ Tuệ Lan vì hội nghị thường ủy huyện ngày mai mà phải bố trí nhiều việc, Tạ Tuệ Lan đặc biệt quan tâm đến quan lộ của Đổng Học Bân sau này. Nghe thấy Tạ tỷ nói thế, Đổng Học Bân cũng nghĩ thông rồi. Quả thật, nếu đoạt được chức cục trưởng từ tay Lữ Đại, điều này so với câu lưu Lý Hồng vài ngày để xả giận thì tốt hơn rất nhiều. Mục đích bây giờ của Đổng Học Bân chính là không để Lữ Đại yên ổn, mối thù của Ngu tỷ tất phải tính. Đúng rồi. Chức cục trưởng này nhất định phải lấy được. Nhà Lữ Đại, Lý Hồng giúp Lữ Hiểu Lỗi sắp sách vào cặp để nó đi học. Đứa nhỏ vừa đi, Lý Hồng đã không che giấu vẻ mặt bất mãn, mặt tối sầm quay lại nhìn chồng mình, tôi đã rút tiền rồi, 120.000, ông biết sổ tiết kiệm ở ngân hàng của chúng ta còn bao nhiêu tiền không? Chuẩn bị hết sạch rồi. Tôi không chưa thấy ai làm lãnh đạo mà phải chịu ấm ức như ông. Còn chúng ta bị người ta làm cho xước hết mặt. Tôi cào vào mặt con điếm họ Ngu kia thì làm sao? Càng đừng nói tên họ Đổng kia còn đánh hai mẹ con tôi nữa. Món nợ này tính thế nào đây? Lại còn phải bồi thường 120.000. Sau này biết phải sống thế nào? Ông nói cho tôi biết đi. Sống thế nào? Lữ Đại đập bàn nói, đủ rồi đấy. Ông không được tích sự gì. Lại còn quát tôi, à Lý Hồng trừng mắt nhìn lại. Lữ Đại quát, nếu không phải bà gây sự, thì tôi có bị động thế này không? Hai ngày này vì chuyện này mà bọn họ không ngừng cãi nhau, sáng cãi cò xong lại đến tối, không lúc nào nghỉ. Cuối cùng, Lữ Đại chán không buồn cãi nhau với vợ nữa, tôi đồng ý bồi thường, là muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc. Hôm nay không phải là hội nghị thường ủy huyện sao, chức cục trưởng được quyết định trong hôm nay, vào lúc này không thể xảy ra chuyện gì được, đợi lúc tôi lên cục trưởng rồi thì hơn 100.000 đấy có là cái gì, sao bà biết nhìn xa trông rộng một chút đi. Chỉ biết nhìn những thứ trước mắt. Lý Hồng chớp mắt nói, thế chốt lại là ông có lên được chức cục trưởng không? Đương nhiên Lữ Đại nói, cái này đã được quyết định từ trước rồi. Vừa nghe thấy thế, Lý Hồng cũng không cãi nhau nữa, tôi đi nấu cơm, ông muốn ăn gì? Tôi ăn ở cơ quan rồi. Tiện thể đợi tin luôn Lữ Đại không để chuyện Ngu Mỹ Hà ảnh hưởng đến tâm trạng, cứ như hắn nghĩ, chỉ cần lên chức cục trưởng thì thứ gì mà chẳng có. Huyện ủy. Hướng Đạo cùng trưởng phòng tuyên truyền Trần Đồng Binh ngồi ở trong phòng. Bí thư Hướng Trần Đồng Binh nói, nghe nói Tạ huyện trưởng gần đây động tác không ít. Hướng Đạo cười, không nói gì thêm, từ lúc Tạ Tuệ Lan về huyện Duyên Đài, mọi việc vẫn làm theo nguyên tắc, trong những cuộc họp hoặc hội nghị quan trọng, rất ít khi đã động đến Hướng Đạo, cũng không hay cùng hắn đấu khẩu, Hướng Đạo hiểu rõ Tạ Tuệ Lan đang đợi cơ hội. Không đánh trận không nắm chắc. Nhưng lần này Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên lại đề bạt Đổng Học Bân lên chức cục trưởng cục chiêu thương, rõ ràng là đang đứng phía đối lập với Hướng Đạo, đúng là làm cho hắn có chút không vừa lòng. Hắn không ngờ Tạ Tuệ Lan lại coi trọng Đổng Học Bân như thế. Nếu vì Đổng Học Bân đã cứu mạng cô ta mà cô ta làm thế thì Hướng Đạo có thể nhìn ra là Tạ huyện trưởng này cũng không quá thành thục trong chính trường, hoặc có thể nói Tạ Tuệ Lan đợi được cơ hội rồi. Trần Đồng Binh cũng không hiểu, trong cuộc hội nghị thường ủy này, số người bên phía Hướng Đạo chiếm đại đa số, cho dù Tạ Tuệ Lan có làm gì đi nữa cũng không thể địch lại được. Thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có, dưới tình thế như thế cô ta còn dám đấu với bí thư Hướng sao? Tạ Tuệ Lan này rốt cục là đang tính toán gì? Tôi nghe nói bên chỗ bí thư Tào Trần Đồng Binh không yên tâm nói Hướng Đạo ừ một tiếng, tôi biết, tôi đã nói cùng lão Tào rồi, không có gì đâu. Nghe hắn nói như thế, Trần Đồng Binh mới yên tâm, quan hệ của Trần Đồng Binh với Lữ Đại rất tốt, Lữ Đại có thể lọt vào mắt xanh của Hướng Đạo chính là nhờ vào Trần Đồng Binh, đương nhiên Trần Đồng Binh không nghĩ là chuyện này có thể thay đổi. Cùng lúc đó, Bí thư Ban Chính pháp Hoàng Lập cũng đến phòng làm việc của Tạ Tuệ Lan. Với việc Tạ huyện trưởng trực tiếp đối mặt với Hướng Đạo lần này, Hoàng Lập cũng không tán thành, hắn thấy cơ hội lần này còn chưa đến, Đổng Học Bân không thể đấu với Lữ Đại được, chức cục trưởng cục chiêu thương không thể rơi vào tay ai khác ngoài Lữ Đại, với tình hình này, Tạ Tuệ Lan đã thua một nước cờ, chắc chắn việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín và tiếng nói của cô trong huyện, đúng là mất nhiều hơn được, nhưng Hoàng Lập cũng không ngăn cản, bởi vì cả huyện này chỉ mình hắn biết sự thật Đổng. Học Bân là bạn trai của Tạ Tuệ Lan, Tạ huyện trưởng sẽ không bỏ mặc chuyện của Đổng Học Bân, dù cho Hướng bí thư năm lần bảy lượt tạo áp lực cho Đổng Học Bân, làm khó hắn ta, muốn triệt hắn ta, Tạ Tuệ Lan vẫn đứng lên làm chỗ dựa cho hắn, đây là việc đương nhiên, Hoàng Lập không tiện nói, cũng không thể nói. Trong văn phòng, Hoàng Lập đã có chút va chạm với Tạ Tuệ Lan về đề tài trong hội nghị thường ủy lần này. Chốt lại, Hoàng Lập không thể không nói về chuyện đề bạt chức cục trưởng cục chiêu thương. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, phe của bí thư Hướng không phải là vững như sắt như đồng, những người trong phe cánh không thể không có tư tưởng khác nhau, đừng quên, chuyện của Tiểu Đổng lần này, anh ta làm việc trong cục an ninh chưa đến một năm, nhưng đã lập được không ít thành tích, tôi biết nhiều người không ưa anh ta, quá manh động, không những thế lại còn hay đắc tội với người khác, nhưng rất nhiều người lại không để ý rằng Tiểu Đổng đã giúp được rất nhiều người. Trong lòng Hoàng Lập chợt biến, nghĩ đến Tào Húc Bằng thì lập tức nghĩ ra được Tạ Tuệ Lan tính toán điều gì. Xem ra sự việc lần này, Tạ Tuệ Lan không phải là không xem xét cẩn thận, cô ta không những muốn làm chỗ dựa cho bạn trai, mà còn muốn nhân việc này khuấy động cục diện huyện Duyên Đài trong bệnh viện. Đổng Học Bân nhẹ nhàng đóng cửa phòng Ngu Mỹ Hà. Sau khi đến hỏi bác sĩ vài câu, anh ta lái xe về cục công an huyện. Đại hội đã bắt đầu, Đổng Học Bân không thể cứ ở lại bệnh viện trong Ngu Tỷ được. Trong lúc này, cho dù là giả vờ cũng vẫn phải quay lại làm việc, không thể để người khác nói được. Nghĩ đến đại hội thường ủy, mặt Đổng Học Bân bỗng nhiên lạnh lùng. Bây giờ đầu óc của Đổng Học Bân chỉ nghĩ về đại hội này. Lần đại hội này liên quan đến rất nhiều chuyện, tiền đồ của Đổng Học Bân, trả thù cho Ngu Mỹ Hà, uy tín của Tạ Tuệ Lan các thứ đối với Đổng Học Bân mà nói. Đây là một cuộc đấu chỉ có thắng mà. Không thể bại hắn buộc phải thắng. Buộc phải có được quyền lực trong cục chiêu thương. Hai tay nắm vào nhau, Đổng Học Bân ngồi phía sau bàn làm việc hơi nhắm mắt lại. Trong lúc Đổng Học Bân đang thầm cầu nguyện thì hội nghị thường ủy huyện đã bắt đầu. Không khí trong phòng họp nhộn nhịp, các thường ủy viên lần lượt đi vào, bình thường những đại hội lớn thì trên bàn đã có tấm bảng viết tên người đó vào, nên chỗ nào của ai thì chỉ cần nhìn qua là biết, nhưng ở huyện Duyên Đài thì các bàn không có tấm bảng viết tên. Nhưng không vì vậy mà ai muốn ngồi đâu thì ngồi, ví dụ chỗ ngồi chỗ trung tâm là của bí thư huyện, đầu sau lần lượt từ lớn đến nhỏ tự sắp xếp, tất cả đều theo tuần tự trong hội đồng, không thể làm linh tinh được, không thể chọn bừa một chỗ mà ngồi được. Mọi người đã đến khá đông đủ rồi, chỉ còn bí thư huyện ủy và huyện trưởng chưa đến. Lãnh đạo thì đến muộn một chút, đây chính là lệ thường của huyện Duyên Đài. Chỉ một lát sau, Hướng Đạo vừa cười nói chuyện gì đó với Tạ Tuệ Lan vừa đi vào hội trường, trong hai người có vẻ rất hòa hợp vui vẻ. Nhưng trên thực tế hai người có chuyện gì thì không ít người trong đại hội đều biết, đây chính là sự giả tạo của chốn quan trường. Ở huyện Duyên Đài, Hướng Đạo là một người có tiếng, do vậy lúc mà Tạ Tuệ Lan đi vào hội trường cùng Hướng Đạo, ai để ý đều thấy Tạ Tuệ Lan từ từ đứng lùi sau Hướng Đạo một nửa người, không thấy sự khác biết cấp bậc quá nhiều, nhưng cũng vẫn là đi sau, mà lúc sắp đi vào hội trường Tạ Tuệ Lan cười cười kết thúc cuộc trò chuyện, cầm tài liệu đi trước, đi vào hội trường trước, khiến cho Hướng Đạo thành người đến sau. Từng cử động lời nói của Tạ Tuệ Lan đều làm cho mọi không nói được lời nào, rất quy củ. Hướng Đạo chỉnh giọng, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh. Đóng cửa, Hướng Đạo hướng đến vị trí trung tâm rồi từ từ ngồi xuống. Đây là kỳ đại hội thứ hai trong tháng này, bí thư huyện ủy. Hướng Đạo, phó bí thư huyện ủy, huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan, phó bí thư huyện ủy. Tào Húc Bằng, trưởng phòng tổ chức. Dịch Đào, bí thư ban chính pháp. Hoàng Lập, bí thư ủy ban kỷ luật. Đoàn Chính An, trưởng phòng tuyên truyền. Trần Đồng Binh, thường vụ phó huyện trưởng. Chu Bình Chí, trưởng ban vũ trang. Hùng Chí Dũng, phó huyện trưởng. Canh Ngọc, 11 vị ủy viên tham gia đại hội, thư ký đại hội là thư ký của Hướng Đạo. Chu Tuấn. Không lâu, Hướng Đạo mở tài liệu ra, bưng chén trà bên dưới lên rồi uống. Đây là động tác quen thuộc của hắn, sau khi đặt chén trà xuống, cũng là lúc đại hội bắt đầu. Theo lệ thường, lúc bắt đầu đại hội thì rất ít khi mọi người nhắc đến vấn đề đang tranh luận. Những vấn đề này luôn được để lại lúc cuối của đại hội, hôm nay thì vẫn lệ cũ đó, Hướng Đạo đọc một tài liệu của thành phố, phổ biến tinh thần chung, sau khi đọc xong, Hướng Đạo lại tổng kết lại, khẳng định lại những việc mà huyện Duyên Đài đã làm trong một năm, ví dụ như phát triển kinh tế, xây dựng đô thị dịp cuối năm, thường vẫn là báo cáo việc tốt không báo việc xấu, đợi sau khi công việc đầu năm được sắp xếp ổn thỏa thì lúc đấy mới nói đến việc chưa tốt. Gần một giờ trôi qua, đại hội gần như đã đi được một nửa quãng đường. Lúc này, vấn đề đang được tranh luận rốt cục cũng được nêu ra. dựa theo tinh thần văn kiện số 1 đối với các tỉnh trên cả nước năm nay, thì huyện ủy và chính quyền phải đề xuất các ý kiến về vấn đề cải cách phát triển thủy lợi. Đây là một văn kiện cương lĩnh quan trọng về vấn đề phát triển thủy lợi dưới sự lãnh đạo của huyện ủy trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Các bộ ngành các cấp có liên quan phải nắm bắt cơ hội tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng của ngành nông nghiệp, đẩy nhanh đề án trọng điểm về thủy lợi trong thời kỳ 25 năm, xây dựng các công trình quan trọng, kết hợp với việc chỉnh sửa sông trong thành phố và công trình xây dựng trong thành phố, các dự án thủy lợi cần được ưu tiên, cần được phát triển nhanh chóng, chủ động đón đầu, chủ động theo dõi, tăng cường nguồn lực đầu tư, dựa theo tư tưởng đường lối của huyện, thống nhất điều hành sử dụng vốn cho thủy lợi. Đây là văn kiện Tạ Tuệ Lan đã ký trước khi đến nhận chức, nhưng bây giờ Tạ Tuệ Lan lại bỗng nhiên đề xuất đối với tài chính thủy lợi thống nhất giám thị, hơn nữa còn phân công phó huyện trưởng nắm quyền quản lý quyết định trong vấn đề thủy lợi. Phó huyện trưởng Canh Ngọc biết dự án này không có khả năng được thông quan, Tạ huyện trưởng hẳn là đang thử, nhưng đợi sau khi Tạ Tuệ Lan nói xong, Canh Ngọc biểu thị sự ủng hộ hết mực của mình, không chỉ nói là ủng hộ dự án của Tạ Tuệ Lan, nói cách khác hắn còn là người đứng về phía Tạ Tuệ Lan đầu tiên trong hội trường. Lúc trước Canh Ngọc có mâu thuẫn với Hướng Đạo, làm việc luôn bị mâu thuẫn, rất không vui. Vì thế vào thời điểm Tạ Tuệ Lan nhận chức, Canh Ngọc đã nhanh chóng đi vào hàng ngũ của Tạ Tuệ Lan, lần đại hội nào cũng là người tích cực dẫn đầu ủng hộ cho phe Tạ Tuệ Lan. Hướng Đạo không nói gì, bưng chén trà lên uống. Trưởng ban vũ trang Hùng Chí Dũng là người đầu tiên lên tiếng, đây là đề nghị gì vậy? Rõ ràng là không có niềm tin đối với chúng tôi rồi. Tạ Tuệ Lan cũng giống như Hướng Đạo không nói câu nào, mắt mơ mà ngồi rất ổn định, lúc thì lại uống trà, lúc thì lật ra mấy tài liệu, đề án này đúng là do Tạ Tuệ Lan giao, nhưng cô ta là huyện trưởng, đương nhiên không đi đấu khẩu với kẻ dưới như Hùng Chí Dũng. Canh Ngọc là người đầu tiên ứng chiến, cao mày nói, không phải là không tín nhiệm đồng chí trưởng phòng thủy lợi, phân công cho các lãnh đạo nắm quyền, đây là việc làm theo nguyên tắc, quản lý tài chính, đây là hưởng ứng khẩu hiệu của thành phố, tăng cường minh bạch, cũng là tránh việc vi phạm quy tắc. Hùng Chí Dũng thân cao vai rộng, người cũng như tên, chỉ nghe một cái là đã phải nhìn vào hắn, giọng nói cũng là lớn nhất trong đại hội, bây giờ công tác thủy lợi tiến hành rất không ổn sao. Lâm trận đổi tướng được coi là việc tối kỵ. Đây không phải là khiến cấp dưới mình thất vọng sao? Trưởng phòng Hùng Hoàng Lập nói, tôi nghe nói phòng thủy lợi có xảy ra một số chuyện, việc cán bộ tham ô công quỹ đã chẳng phải là vừa được điều tra sao? Hùng Chí Dũng lại nhìn về phía Hoàng Lập nói, đấy là vấn đề cá nhân, sao có thể vơ đũa cả năm được? Nếu trong ban chính ủy có một cấp dưới nào đó tham ô công quỹ, thì sẽ miễn nhiệm chức lãnh đạo ban không? Câu này đích thị muốn nhắm vào Hoàng Lập, trong mắt Hoàng Lập có chút tức giận, nhưng Hùng Chí Dũng coi như không, tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại ngân sách của phòng thủy lợi đã có ban riêng quản lý rồi, các hạng mục đều tiến hành một cách êm đẹp, nếu thay lãnh đạo, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các đồng chí cấp dưới, ngược lại khiến cho vấn đề càng loạn, xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Trưởng phòng tuyên truyền Trần Đồng Binh nói, trưởng phòng Hùng nói đúng, năng lực công tác của lão từ trong phòng thủy lợi rất tốt, ông ta cũng là đảng viên lão thành, có thể đảm đương được việc này. Chủ nhiệm văn phòng huyện Liêu Nham Sơn cũng tỏ ra không đồng ý với ý kiến của Tạ Tuệ Lan. Hùng Chí Dũng không chút biểu tình nói, do đó, đề nghị này không ổn. Sau khi đã bắn hạ Canh Ngọc và Hoàng Lập, Hùng Chí Dũng hướng súng tới Tạ Tuệ Lan. Đây vốn không phải vấn đề quan trọng vậy mà trong đại hội đã có khẩu chiến ác liệt như vậy. Hoàng Lập và Canh Ngọc nhìn nhau một cái, trong lòng đều có chút lo lắng. Cuộc tranh luận không phải nhỏ, Hướng Đạo từ từ đặt chén trà xuống, bỏ phiếu biểu quyết vậy. Kết quả của việc bỏ phiếu đã có ngay, tính cả phiếu Tạ Tuệ Lan tự bỏ thì số phiếu ủng hộ Tạ Tuệ Lan là 4, 2 phiếu là của Canh Ngọc và Hoàng Lập, còn phiếu cuối cùng là của Phó huyện trưởng Chu Bình Chí. Bởi vì lúc trước khi được điều chỉnh chức vụ, Chu Bình Chí vẫn chưa quyết định theo phe nào, nhưng hắn là Phó huyện trưởng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tạ Tuệ Lan, Chu Bình Chí khá thân cận với Tạ Tuệ Lan. Việc của phòng thủy lợi đã được chính quyền huyện thông qua rồi mới đề xuất ở đại hội, Chu Bình Chí tất nhiên sẽ bỏ phiếu đồng ý, lần thứ này của Tạ Tuệ Lan đã làm lộ ra nhiều thông tin. Hoàng Lập thầm cười khổ, tự cảm thấy cục diện này không ổn lắm. Phía bên này của họ số phiếu lớn nhất cũng chỉ là 4, Tạ huyện trưởng, hắn, Canh Ngọc và Chu Bình Chí lúc trước đã được Tạ huyện trưởng làm công tác tư tưởng, lần đại hội này chắc chắn sẽ giúp sức cho Tạ Tuệ Lan, cũng coi như tính một phiếu. Nhưng trái lại bên kia, 11 ủy viên thì 7 phiếu còn lại có đến 6 phiếu là phản đối, phiếu trống chính là phiếu của Hướng Đạo, hắn không cần biểu quyết cũng biết được kết quả này. Liêu Nham Sơn không cần nói, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, đây chính là một người theo phe Hướng Đạo. Hùng Chí Dũng thì càng là người của phe Hướng Đạo, hắn chính là người đi đầu của phe này. Trưởng phòng tuyên truyền Trần Đồng Binh cũng không cần bàn nhiều, hắn là người được Hướng Đạo đề bạt. Còn có Tào Húc Bằng, Đoàn Chính An, trưởng phòng tổ chức Diệt Đào, đều là quân dưới trướng Hướng Đạo. Từ khi Hướng Đạo lên chức bí thư đều ủng hộ họ hết mình. Kết quả rõ ràng, đại hội đang nghiêng hẳn về một phía. Tạ Tuệ Lan sớm đã đoán trước được kết quả này, mỉm cười không nói gì. Ngay sau đó là một vấn đề khác, đây chính là đề xuất của Hướng Đạo, chuẩn bị điều chỉnh trong một số việc xây dựng của huyện. Ngón tay Tạ Tuệ Lan tao nhã rót nước vào chén trà, Canh Ngọc nhìn thấy thì hiểu ngay lần đại hội này Tạ huyện trưởng muốn khẳng định tiếng nói của mình, kết quả là Canh Ngọc lập tức phản đối Hướng Đạo. Nhìn thấy vậy Hoàng Lập cũng đứng về phe Tạ Tuệ Lan đối đầu với Hướng Đạo. Sau cuộc cãi vã, vẫn là Hùng Chí Dũng đứng lên nã đạn, tôi vẫn không thể hiểu tại sao việc lợi nước lợi dân như xây dựng trong huyện như vậy mà không làm, chẳng nhẽ các vị muốn thấy hình ảnh huyện nhếch nhác trong mắt người ngoài sao? Canh Ngọc áp chế lửa giận hỏi, trưởng phòng Hùng. Ông đừng xuyên tạc tôi. Tôi nói không xây dựng huyện khi nào? Hùng Chí Dũng vênh mặt nói, đề án của bí thư Hướng là hết sức phù hợp với hiện trạng của huyện Duyên Đài, các ông còn muốn thắc mắc gì sao, các ông còn muốn làm gì nữa đây? Hoàng Lập và Canh Ngọc hận Hùng Chí Dũng tới xương tủy, hắn ta là một gã thô kệch, trưởng ban vũ trang, thẳng thắn mà nói thì chuyện này hắn là kẻ không có quyền phát ngôn nhất, nhưng Hùng Chí Dũng lại không có sự tự giác ấy, chuyện gì cũng muốn chỏ mũi vào, đây đúng là nhân vật điển hình phe chống đối, trước khi Hướng Đạo nhận chức bí thư, Hùng Chí Dũng chính là cánh tay phải của Hướng Đạo, chỉ cần Hướng Đạo ra hiệu bằng mắt một cái, hắn sẽ lên tiếng, nhưng bây giờ là nã pháo về phía Tạ Tuệ Lan. Chỉ cần Tạ Tuệ Lan đề xuất ra cái gì, bất chấp tất cả, Hùng Chí Dũng sẽ phản đối, hơn nữa lời nói rất nặng nề, rất khó nghe. Với những cán bộ như Hùng Chí Dũng, đám người Hoàng Lập cũng không còn cách nào đối phó. Hướng Đạo rất thích Hùng Chí Dũng, dám xông lên đối mặt, dám nói, không sợ đắc tội ai cả, đây là người tiên phong mà Hướng Đạo rất cần, hắn coi trọng nhất Hùng Chí Dũng là ở điểm này, hơn nữa hắn còn biết Hùng Chí Dũng không phải là hạng hữu dũng vô mưu, dù có như vậy cũng là vì biết phe Hướng Đạo cần một người dám đứng lên phản đối. Đợi Hùng Chí Dũng nã pháo vào Tạ Tuệ Lan xong, lúc này Liêu Nham Sơn và Trần Đồng Binh cũng bắt đầu giương nòng súng lên. Sau cùng lúc bỏ phiếu biểu quyết, phe Tạ Tuệ Lan vẫn có 4 phiếu, phe Hướng Đạo ngoài Tào Húc Bằng không có quyền bỏ phiếu còn lại đều tán thành. Lại một lần thất bại hoàn toàn, Tạ Tuệ Lan vẫn ngồi rất bình tĩnh ổn định. Canh Ngọc đã nóng ruột tới mức ngồi không yên rồi, hắn thấy Tạ huyện trưởng đột nhiên đánh động phe Hướng Đạo lần này đúng là mù quáng. Không thể thắng được. Phòng họp số 1. Kỳ đại hội này đã tiến hành được hơn phân nửa, lúc này, sau hai lần thử bỏ phiếu biểu quyết, Tạ Tuệ Lan không đề xuất ý kiến gì nữa, với những đề án phía sau mà Hướng Đạo nêu ra cũng không có phản đối gì cả, khiến người ta nghĩ rằng cô ta đã biết đường mà lui rồi, những người trong phe Hướng Đạo vẫn truy cùng giết tận, chỉ cần Canh Ngọc Siêu và Hoàng Lập đứng lên nói, không cần biết là họ nói cái gì thì đám người Trần Đồng Binh và Liêu Nham Sơn đều phản đối, nhất là Hùng Chí Dũng, hắn. Không cố kỵ như đám người Dịch Đào và Liêu Nham Sơn, trực tiếp phản đối Tạ Tuệ Lan, rõ ràng là muốn thông qua lần đại hội này hạ thấp uy tín và ảnh hưởng của Tạ huyện trưởng, muốn cô ta phải chuyển hướng, Hướng Đạo rất ít lên tiếng, nhưng hắn đã sắp xếp mọi thứ trong kỳ đại hội này rồi. Canh Ngọc Siêu và Hoàng Lập chịu áp lực lớn, mấy lần bị phản đối thẳng thừng, mặt cũng không mấy dễ coi. Nhìn thấy tình thế này, Tạ Tuệ Lan không nói gì, chỉ nhắm mắt lại mỗi lúc một nhỏ hơn. 10 phút nửa giờ, 1 giờ đại hội sắp tới lúc kết thúc. Trong phòng hội nghị rộng lớn, trưởng ban vũ trang Hùng Chí Dũng giọng nói oang oang từng đợt một vang lên. Tôi không đồng ý cách nói của Tạ huyện trưởng, câu nói này không biết hôm nay hắn ta đã nói mấy lần rồi, trung ương luôn đề cao việc phát triển kinh tế, tại sao đến chỗ chúng ta lại không thể thành hiện thực được? Cần cán bộ liêm khiết, còn cần gì nữa, hậu phương đã loạn lên cả rồi, còn phát triển cái gì nữa? Không phải là đánh mất sự tích cực của cán bộ sao? Hướng Đạo cười nói, Tạ huyện trưởng là muốn cán bộ chúng ta nâng cao cảnh giác. Hùng Chí Dũng liền cúi đầu, cầm chén trà lên uống và không nói gì nữa. Được rồi, chuyện này bỏ qua đi, Hướng Đạo không để cho Tạ Tuệ Lan có cơ hội phát ngôn. Canh Ngọc Siêu và Hoàng Lập nhìn thấy vẻ mặt của Hướng Đạo và Hùng Chí Dũng một sướng một họa, trong lòng cảm thấy thật khó chịu, bọn họ biết bên phe mình không thể tạo ra những phản kích có tác dụng, đợi tin này trong đại hội truyền ra, uy tín của Tạ huyện trưởng nhất định chịu ảnh hưởng lớn, lại thêm mới nhận chức không lâu, tương lai việc triển khai công việc chắc chắn sẽ gặp trở ngại lớn. Quay lại nhìn Tạ Tuệ Lan thì vẻ mặt của cô vẫn vững như Thái Sơn. Hoàng Lập âm thầm gật đầu, riêng về mặt định tâm này thì ít ai đọ được với Tạ huyện trưởng. Lúc này, vấn đề quan trọng nhất của đại hội cuối cùng cũng được nêu ra. Hướng Đạo đã là người nêu ra vấn đề này, chớp mắt rồi ngẩng đầu nhìn Tạ Tuệ Lan, rồi thản nhiên nói, sức khỏe của lão Mạnh cục trưởng cục chiêu thương không tốt, nên đã cáo bệnh nghỉ ngơi rồi, vị trí cục trưởng này rất quan trọng, việc phát triển kinh tế, thu hút đầu tư là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, mọi người xem ai thì hợp với vị trí này. Hắn ta quay đầu nhìn về phía trưởng phòng tổ chức Dịch Đào, lão Dịch, kết quả khảo sát của phòng tổ chức thế nào rồi? Nghe thấy thế, mọi người đều lấy làm lạ. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của kỳ đại hội này, theo lẽ thường, đề án đầu tiên của Tạ huyện trưởng đã rất nhạy cảm rồi, nhưng đề án đó vẫn còn không bằng đề xuất lần này, ai cũng biết là Hướng Đạo có ý động đến Đổng Học Bân, tín hiệu này sớm có trong lúc điều tra tình hình kinh tế của Đổng Học Bân rõ ràng là không có gì và phải bỏ qua, nhưng ngay sau đó Tạ Tuệ Lan lại chỉ đích danh Đổng Học Bân, rõ ràng là muốn đối đầu với bí thư Hướng, lần đối đầu này có thể nói là quyết định được. Rất nhiều việc, các phòng ban lớn nhỏ trong huyện Duyên Đài đang có không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn vào. Không khí trong phòng hội nghị chợt ngưng lại. Dịch Đào chỉnh lại giọng sau đó lật từng trang lại liệu ra nói, theo sự chỉ đạo của bí thư Hướng và bí thư Tào, chúng tôi đã có cuộc khảo sát với hai cán bộ, người thứ nhất là cục phó cục chiêu thương Lữ Đại, người thứ hai là cục phó cục công an Đổng Học Bân. Trong thời gian công tác, đồng chí Lữ Đại biểu hiện rất tốt, tính cách điềm đạm, có tầm nhìn, lại thêm nhiều lần dịch đào giới thiệu đơn giản về hai người Đổng Học Bân và Lữ Đại, đều là lời nói xung chốn quan trường, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt, không có ý nghĩa thực tế gì hết. Hướng Đạo ừm một tiếng. Canh Ngọc Siêu liền nói, tôi thấy Đổng lão dịch, anh xem ai thích hợp. Lời Hướng Đạo nói ra liền ngắt lời của Canh Ngọc Siêu. Canh Ngọc Siêu đành phải im lặng không nói nữa, sắc mặt rất không ổn. Bên cạnh Liêu Nham Sơn thấy người gặp họa thì vui sướng. Dịch Đào Định Thần lại nói, tôi vẫn thấy đồng chí Lữ Đại hợp hơn, bí thư Hướng nói đúng, vị trí cục trưởng cục chiêu thương rất quan trọng, lúc trước chúng ta cũng bàn qua vấn đề này, mục tiêu trọng điểm của huyện trong năm sau chính là thu hút đầu tư, muốn làm được việc này, cần những người kiên định vững vàng như Lữ Đại, năng lực thu hút đầu tư của tiểu Đổng thì tôi không biết, nhưng chỉ với độ tuổi 24 của cậu ấy thì không phù hợp với vị trí này, sẽ không quản lý được mọi việc thân. Là trưởng phòng tổ chức, thật ra Dịch Đào cũng không phải là người phe Hướng Đạo, nhưng trong lòng hắn cũng không tán thành Đổng Học Bân vì tuổi cậu ta còn quá trẻ. Hướng Đạo khẽ gật đầu. Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu nhìn xuống Canh Ngọc Siêu. Canh Ngọc Siêu lập tức nói, cục phó Đổng đúng là còn trẻ, điều này tôi thừa nhận, nhưng ai nói tuổi trẻ thì không quản lý nổi một cục. Ai bảo là tuổi trẻ thì hoàn toàn không có năng lực. Tôi thì lại nghĩ ngược lại, người trẻ như tiểu Đổng có ưu thế, quyết đoán, có tinh thần, tình hình năm rồi mọi người đều biết, cục chiêu thương huyện không thấy khởi sắc gì hết, so sánh với các huyện khác lượng vốn đầu tư còn thấp hơn rất nhiều, đây là vấn đề khách quan. Tôi tin rằng nếu đưa cục phó Lữ lên thay thì cục diện cũng không thay đổi quá nhiều, đây là vấn đề góc nhìn, bây giờ là lúc cần thay máu cho cục, tôi thấy nhiệm vụ này cục phó Đổng có thể hoàn thành tốt được. Chủ nhiệm văn phòng huyện Liêu Nham Sơn phản bác, phó chủ tịch Canh nói cũng không sai. Lý lịch của cục phó Đổng tôi biết, sau khi gia nhập cơ chế, đã làm việc ở cục quốc an, sau đấy điều đến cục công an, hai vị trí này đều thuộc bên cảnh sát, phá án, hình sự, tôi không nghi ngờ gì năng lực làm việc của cục phó Đổng, phá án bắt kẻ bắt cóc, bản lĩnh của cục phó Đổng ai cũng biết. Nhưng nói đến việc làm ăn chiêu thương thì khác nhau chứ. Thử hỏi một đại sư võ thuật bỗng nhiên đi làm ăn, đây có phải nực cười không? Trong chuyện này cũng vậy. Hoàng Lập nói, không cần chỉ trích người ta nhiều như vậy chứ, cái này thì ai cũng biết rồi. Chủ nhiệm Lưu, lúc đầu chẳng phải ông cũng là người thuộc quân đội sao? So sánh với chức vụ bây giờ thì thế nào? Hoàng Lập ngừng một chút rồi nói, theo tôi biết, lúc mới nhận việc ở cục quốc an thì tiểu Đổng làm việc bàn giấy, phụ trách toàn bộ công việc của phòng tổng hợp. Trong việc này cậu ta cũng có kinh nghiệm, tôi tin tiểu Đổng có thể làm tốt việc của cục chiêu thương. Trần Đồng Binh lắc đầu mạnh, cậu ta có thể sao? Ai cũng chưa từng chứng kiến năng lực của tiểu Đổng trong việc của cục chiêu thương, đây là đánh bạc làm liều chứ không phải giao nhiệm vụ. Giọng Liêu Nham Sơn lạnh lùng vang lên, trưởng ban Trần nói rất đúng, lần khảo sát doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào huyện lần trước không phải chúng ta để tiểu Đổng làm sao? Từ đó mà chúng ta có thể thấy cậu ta không có kinh nghiệm, nhiệm vụ quan trọng này không thể để cậu ta làm được. Cục phó Lữ mới là thích hợp. Thứ nhất là có kinh nghiệm, thứ hai là vốn là người làm việc trong cục chiêu thương đã lâu, đều thành thục mọi công việc, đối nhân xử thế cũng không tệ, tất cả cộng lại thì chỉ có anh ta mới thích hợp cho vị trí này. Hoàng Lập cao mày nói, chuyện khảo sát doanh nghiệp Nhật Bản thì chính bên họ đã có lỗi trước, tiểu Đổng đã phá án theo lẽ công bằng, không thỏa đáng sao? Lúc đó cậu ta là lãnh đạo cục công an, không phải cục chiêu thương, nếu theo ý của ông, tiểu Đổng có thể nói là vừa phá án vừa làm công tác chiêu thương rồi. Liêu Nham Sơn nhìn Hoàng Lập, tôi muốn nói Đổng Học Bân làm việc rất thô và cứng nhắc. Hoàng Lập trào phúng nói, bản chất của luật pháp chính là nguyên tắc và nghiêm khắc, chẳng lẽ dùng lòng tốt để đối xử với những kẻ phạm tội sao, không truy cứu trách nhiệm sao? Mấy người cứ cãi và liên tục không ngừng. Bọn họ cứ cãi nhau, còn Hướng Đạo và Tạ Tuệ Lan thì lại không nói gì. Qua được khoảng vài phút, Hướng Đạo lại nhấc chén lên uống một ít trà, tay vừa đặt chén trà xuống bàn thì phát ra tiếng động nhỏ. Mọi người đều ngừng tranh luận, nhìn lên ông ta, biết là bí thư muốn nói điều gì. Hướng Đạo nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chỉnh lại giọng với bề ngoài một chút rồi nói, thế thì cứ để cục phó Lữ làm đi, Đổng Học Bân còn quá trẻ, chưa đến 30 tuổi, vẫn còn phải rèn luyện thêm. Lần này Hướng Đạo không đề xuất là bỏ phiếu biểu quyết, trực tiếp lên tiếng sắp xếp mọi việc, hơn nữa câu nói này vừa nói đến Đổng Học Bân cũng như vừa động chạm vào Tạ Tuệ Lan, ai cũng biết là Tạ huyện trưởng cũng chỉ sắp xỉ 30 tuổi. Canh Ngọc Siêu và Hoàng Lập có chút biến sắc. Bên kia Liêu Nham Sơn và Trần Đồng Binh ra vẻ chế giễu. Lúc này, Tạ Tuệ Lan sau một hồi trầm mặc đã lên tiếng. Ánh mắt cô hướng về Hướng Đạo, khẽ cười nói, tôi lại thấy tiểu Đổng thích hợp hơn, hay là biểu quyết xem. Không khí chợt ngưng động. Từ đầu đại hội đến giờ đây là lần đầu tiên Tạ Tuệ Lan kiên quyết đứng dậy phát biểu. Liêu Nham Sơn nhìn thấy cô ta như vậy liền nghĩ có phải là đang muốn phản kích. Nhưng không biết cô ta còn lấy đâu ra phần thắng nữa mà phản kích. Tình thế trong hội đồng chẳng lẽ cô ta không hiểu sao? Trần Đồng Binh có vẻ biết nhiều hơn, trong lòng chợt cười, không có gì là ngoài dự liệu cả. Hướng Đạo cũng không chút hoang mang gì nhìn cô rồi cười nói, được, vậy thì biểu quyết. Tôi ủng hộ Bí thư Hướng. Người đầu tiên biểu quyết là Lưu Nham Sơn, đồng chí Lữ mới là người đảm đương được chức cục trưởng. Canh Ngọc Siêu nói, tôi ủng hộ Tạ huyện trưởng, bây giờ cục chiêu thương cần là một cán bộ trẻ tuổi quyết đoán. Hoàng Lập cũng nói ngay theo sau, tôi đồng ý với Tạ huyện trưởng Tuệ Lan, năng lực làm việc của tiểu đồng xuất chúng, với những cán bộ như vậy thì nên để họ đảm đương công việc. Diệp Đào nhìn bọn họ rồi nói, tôi vẫn giữ ý kiến của mình, để đồng chí Lữ làm. Trong một phút ngắn ngủi, số phiếu hai bên là 3-3, vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng đây chỉ là thế cân bằng trước mắt thôi, Trần Đồng Binh nói một tiếng thì đã phá vỡ cục diện, tôi ủng hộ ý kiến của Bí thư Hướng, tiểu đồng còn quá trẻ, công việc trong cục chiêu thương nên để người có kinh nghiệm đảm đương, tôi chọn đồng chí Lữ Đại. Phe Hướng đạo 4 phiếu, cục diện đã nghiêng về một phía, trong lòng Canh Ngọc Siêu đã sao động, liên tiếp nhìn lên phía Tạ Tuệ Lan, những ủy viên còn lại, ngoài phó chủ tịch Chu Bình Chí ra, bọn họ không thể kiếm thêm được tấm phiếu nào nữa, nếu vẫn không có phản kích thì chắc chắn 100% là thua, không những thế còn thua rất thảm. Đã đến giờ phút quan trọng nhất, cục diện hoàn toàn không có lợi cho phe Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan lại tỏ ra thờ ơ, ngón tay vẫn còn để trên chén trà, cười cười nhìn về phía Tào Húc Bằng. Từ đầu tới giờ phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng luôn đứng về phía Hướng đạo, cứ là đề xuất của Hướng đạo thì không lần nào là phản đối cả, phó bí thư huyện ủy Tào dường như rất ủng hộ, nhưng sau khi Tạ Tuệ Lan nhìn ông ta, thì ông ta lại cười khổ suy nghĩ, tôi ủng hộ Đổng Học Bân không nói dài dòng, không giải thích, chỉ đơn giản nói lên như thế. Lưu Nham Sơn cau mày nhìn sang Tào Húc Bằng một cái. Canh Ngọc Siêu hít một hơi rồi đưa tay ra cầm chén trà. 4 phiếu với 4 phiếu. Tào Húc Bằng ủng hộ Đổng Học Bân, ngoài một số người thấy lạ ra còn những người như Hướng đạo, Trần Đồng Binh và Hoàng Lập đều không có biểu hiện nào. Trước lúc đại hội bắt đầu, Tào Húc Bằng đã tìm đến Hướng đạo, tỏ rõ thái độ của mình. Lúc trường học có hai con tin thì Đổng Học Bân tình nguyện thay Tào Húc Bằng làm con tin, cứu ông ta một mạng. Ân đức này không phải nhỏ, Tào Húc Bằng nghĩ đi nghĩ lại thì lần này cần bỏ phiếu cho Đổng Học Bân, nhưng lại đắc tội với phe Hướng đạo, nên phải tìm ông ta trước để giải thích. Hướng đạo không tức giận, mà còn càng vui mừng hơn, nếu Tào Húc Bằng cũng phản đối thì ông ta mới có thể không thoải mái. Trong phòng hội nghị, Hướng đạo lộ vẻ cười nhạt, không phải vì Tào Húc Bằng phản đối mình mà biến sắc. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Lưu Nham Sơn và Canh Ngọc Siêu lúc này nghĩ đến một số lời đồn, lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao Tào Húc Bằng lại quay ngược lại ủng hộ Tạ Tuệ Lan, hóa ra là còn nợ Đổng Học Bân một nhân tình. Trong lòng Canh Ngọc Siêu bỗng sao động, cục diện đã có cơ hội thay đổi rồi. Trần Đồng Binh và Diệt Đào đều không hề lo lắng, xét về đại cục, biểu quyết của Tào Húc Bằng không hề ảnh hưởng gì cả, có chăng thì chỉ là phe Tạ Tuệ Lan hơn được một phiếu, vẫn không có tác dụng quyết định, vì bí thư Đoạn và trưởng ban Hùng đều thuộc phe Hướng đạo, cộng thêm hai phiếu của hai người này thì phe Hướng đạo có 6 phiếu đã chiếm quá bán trong số 11 ủy viên rồi, kết quả không hề thay đổi, chỉ là trì hoãn thêm một lúc mà thôi. Sau khi Tào Húc Bằng biểu quyết, không khí đột nhiên căng thẳng, nhưng không lâu sau lại dịu xuống. Vài giây trầm mặc ngắn ngủi, phòng hội nghị không có một ai lên tiếng. Tạ Tuệ Lan đột nhiên làm động tác khiến mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, cô ta quay sang Bí thư Đoạn nói, Bí thư Đoạn, ông cảm thấy thế nào? Lưu Nham Sơn, Trần Đồng Binh và mọi người đều kinh ngạc, cảm thấy câu hỏi này đúng là rất lạ. Canh Ngọc Siêu và Hoàng Lập nhìn nhau, cũng không hiểu sao Tạ huyện trưởng đột nhiên hỏi người bên phe Hướng đạo. Sau đó việc càng khiến mọi người không ngờ tới chính là sau khi nghe Tạ Tuệ Lan hỏi, Đoạn Chính An, người mà từ đầu tới giờ luôn thuộc phe Hướng đạo lại bắt đầu do dự, không nhìn Tạ Tuệ Lan cũng không nhìn Hướng đạo và những người khác. Cúi đầu nhìn xuống tập tài liệu rồi nói, Đổng Học Bân đi. Nói xong câu này, Đoạn Chính An liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhìn ai cả, giống như một lão tăng đang nhập định vậy. Ai cũng không thể nghĩ được rằng Đoạn Chính An lại quay sang ủng hộ Tạ Tuệ Lan. Đám người Canh Ngọc Siêu cùng Dịch Đào đều hết sức ngạc nhiên. Hướng đạo cuối cùng cũng nhíu mày, nhìn về phía Đoạn Chính An một cái, trong mắt không khỏi lộ tia tức giận. Đoạn Chính An chưa từng báo cáo cho hắn việc gì nhưng cũng không hề có ý phản đối. Hai ngày trước Hướng đạo nghe đồn rằng, có lẽ ủy viên ngồi đây cũng biết, hình như ở công viên động vật hoang dã Phần Châu, Đổng Học Bân có đánh hổ cứu một đứa bé, là thân thích của Đoạn Chính An, lúc đấy Hướng đạo cũng không để tâm lắm, cũng không tin, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của Đoạn Chính An thì khả. Năng chuyện đó là thật. Gã họ Đoạn này. Định làm gì không biết. Hướng đạo không phải tức việc Đoạn Chính An bỏ phiếu cho Đổng Học Bân, mà là thấy tức vì sao đột nhiên hắn ta không báo gì với mình. Lúc này, Lưu Nham Sơn và Trần Đồng Binh cũng nghĩ đến tin đồn ở công viên động vật hoang dã, hiểu ra ngay chuyện gì. Mặt mấy người này biến sắc, thầm nghĩ là không ổn rồi. Trong lòng Canh Ngọc Siêu bỗng nhiên sao động mạnh. Hoàng Lập đồng tử co rụt lại, cùng với Canh Ngọc Siêu thay đổi hẳn ánh mắt. 5 phiếu đấu 4 phiếu. Trong lòng Canh Ngọc Siêu kích động, hắn vẫn cho rằng việc Tạ huyện trưởng đấu với kẻ đang có khí thế ngút trời như Bí thư Hướng là một việc không tưởng, hoàn toàn không có cơ hội, nhưng ai ngờ lúc này tình thế lại chuyển biến, phần thắng chỉ cách họ một chút thôi, chỉ cần thêm một phiếu của Chu Bình Chí, bên Tạ huyện trưởng sẽ có 6 phiếu, lại chiếm quá bán rồi. Thắng ư, Canh Ngọc Siêu không dám tin. Hoàng Lập nghĩ ngợi nhiều hơn Canh Ngọc Siêu một chút, nhìn thấy thủ đoạn của Tạ Tuệ Lan thì đúng là thêm phần khâm phục người phụ nữ kém mình mười mấy tuổi này, lúc này hắn mới nghĩ thông suốt, tại sao lúc đầu Tạ Tuệ Lan lại nhắc đến những vấn đề nhạy cảm, hoàn toàn không phải là thử, mà mục đích chính là chuẩn bị cho lần bỏ phiếu cuối cùng này, nghĩ lại thì cũng đúng, cục diện lúc đầu rất rõ ràng, số người ủng hộ Hướng Đạo chiếm đa số, đây là điều sớm đã biết trước rồi, không cần phải thử. Đây chỉ là làm tăng sĩ khí và áp lực cho đối thủ. Nhưng cũng chính vì vậy, Tào Húc Bằng cũng tốt, Đoạn Chính An cũng thế, với những đề xuất trước thì ủng hộ Hướng Đạo, một lần, hai lần, ba lần như vậy là đủ rồi, thế cũng đủ thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Hướng Đạo rồi, nên đợi đến lúc cuối, chuyện của Đổng Học Bân, Đoạn Chính An Tào Húc Bằng cũng dễ dàng bỏ phiếu cho Đổng Học Bân hơn, do áp lực không còn nặng nữa. Nếu Tạ Tuệ Lan không làm như vậy mà đột nhiên nói vấn đề của Đổng Học Bân trước thì e rằng Đoạn Chính An Tào Húc Bằng khó lòng. Dám bỏ phiếu phản đối Hướng Đạo, nhưng Tạ Tuệ Lan đã giúp họ giảm bớt áp lực đấy. Họ dễ dàng bỏ phiếu cho Đổng Học Bân hơn. Đúng là diệu kế. Hóa ra Tạ Tuệ Lan muốn thắng lợi trong lần biểu quyết cuối cùng này. 5 phiếu với 4 phiếu. Có thể nói là đã thắng rồi. Bên kia, Liêu Nham Sơn và Trần Đồng Binh trong lòng cũng thấy kinh ngạc. Bọn họ đã quá xem thường Tạ Tuệ Lan, người phụ nữ này đúng là giảo hoạt. Hướng Đạo không chút biểu hiện gì, thu ánh mắt nhìn Đoạn Chính An về, nhìn Tạ Tuệ Lan, rồi bỗng nhiên cười. Trần Đồng Binh nhìn thấy tình thế như thế này, sớm nghĩ rằng hung nhiều hơn cát rồi. Nhưng nhìn về Bí Thư Hướng biểu hiện như thế, trong lòng bỗng nghĩ việc này chưa thể kết thúc được. Bí Thư Hướng còn con bài nào khác sao? Đáp án rất nhanh được công bố. Trong lúc Hoàng Lập và Canh Ngọc Siêu nhìn về phía Chu Bình Chí, Hướng Đạo cũng hướng ánh mắt của mình vào ông ta. Chu Bình Chí im lặng trong vài giây rồi nói, tôi ủng hộ ý kiến của Bí Thư Hướng. Cái gì? Nghe thấy thế, sắc mặt Hoàng Lập bỗng trầm xuống, ủng hộ Hướng Đạo. Ông làm cái gì vậy? Trần Đồng Binh và Liêu Nham Sơn cũng không ngờ tới cục diện này, giật mình, trong lòng bỗng thở phào, thoải mái nhìn nhau cười. Canh Ngọc Siêu đặt mạnh chén trà xuống, trong mắt chợt trừng lên, suy nghĩ, Chu Bình Chí rõ ràng là không đứng về bên nào, nhưng lúc đầu đã gần như là đi về phe mình rồi cơ mà. Cơ bản là đã gần như thành đồng minh. Tại sao lại quay ngoắt lại ủng hộ Hướng Đạo vào thời điểm mấu chốt như thế này? Chu Bình Chí có phải là quân cờ của Hướng Đạo trong chính quyền huyện không? Chẳng lẽ bọn họ đã có bàn bạc từ trước? Chu Bình Chí lần này đã làm thay đổi cục diện. Tạ Tuệ Lan nhìn chằm chằm vào Chu Bình Chí, nhìn rất lâu. Sau khi biểu quyết, Chu Bình Chí cúi đầu không nói gì, giống như là không nhìn thấy gì, không biết gì vậy. 5 phiếu với 5 phiếu. Hòa. Tâm trạng của Canh Ngọc Siêu rất tệ, hắn ta giận tới mức suýt chút nữa thì đập bàn, chỉ muốn chỉ vào mũi Chu Bình Chí mà mắng cho vài câu, cục diện đang đẹp như thế, chỉ cần một phiếu là thắng phe của Hướng Đạo rồi, nhưng Chu Bình Chí lại phản lại bỏ phiếu cho Lữ Đại. Hắn ta có ý gì đây? Hoàng Lập cũng thở dài, trong lòng ông ta hiểu rõ là công sức bấy lâu thế là bỏ xuống sông xuống bể, 11 ủy viên chỉ còn một người duy nhất chưa bỏ phiếu, chính là trưởng ban vũ trang Hùng Chí Dũng, không cần nhìn cũng biết là hắn ta sẽ bỏ phiếu cho Lữ Đại, từ lúc Hướng Đạo nhận chức bí thư tới giờ, hắn ta luôn là người đi đầu ủng hộ Hướng Đạo, phản đối kịch liệt phe Tạ Tuệ Lan, thậm chí có thể nói như là có mối thâm thù huyết hận với phe Tạ Tuệ Lan vậy, từ khi Tạ Tuệ Lan nhận chức Hùng Chí Dũng không ít lần phản đối Tạ Tuệ Lan trong cuộc họp hội đồng thế là hết. Cục diện như thế mà lại thất bại trong gang tấc. Hoàng Lập và Canh Ngọc Siêu đều không cam tâm, rất không cam tâm. Hướng Đạo cười nhẹ, vậy thì cứ quyết định vậy đi, Lữ Đại sẽ làm cục trưởng cục chiêu thương. Trần Đồng Binh, Liêu Nham Sơn cùng mấy người đều lộ rõ nét tiếu ý, nói thật lòng nước cờ vừa rồi đúng là hiểm, nghĩ lại họ vẫn thấy rất quý kỵ Tạ Tuệ Lan. Không ai ngờ, Tạ Tuệ Lan nhìn sang Hướng Đạo nói, Bí Thư Hướng, tôi nhớ không nhầm thì đang là mỗi người 5 phiếu mà, 11 vị ủy viên, hình như vẫn còn một phiếu. Hướng Đạo sửng sốt, cười ha ha nói, còn thiếu phiếu của trưởng ban Hùng Chí Dũng. Thắng bại đã định, mọi người đều cười nhìn về phía Hùng Chí Dũng, có người còn thấy lạ, bình thường lão Hùng rất dữ dội trong việc này sao? Sao lúc bỏ phiếu lại không nói gì? Chẳng lẽ đã nã pháo mệt rồi? Hoàng Lập và Canh Ngọc Siêu không buồn nhìn Hùng Chí Dũng nữa, bọn họ thấy rằng cục diện đã định rồi. Tạ Tuệ Lan thì lại cười, cười rất vui vẻ nhìn về phía Hùng Chí Dũng. Hùng Chí Dũng thấy mọi người đều đang nhìn mình, cầm chén trà lên ực ực vài tiếng rồi uống sạch, cuối cùng Hùng Chí Dũng nhìn mọi người, rồi nói một câu mà tất cả những người trong đại hội đều kinh ngạc ngơ ngác, tôi ủng hộ đề bạt của Tạ huyện trưởng. Cái gì? Ngươi ủng hộ Tạ Tuệ Lan sao? Phía dưới nhất thời ồ lên. Dù những người ở đây đã trải qua không biết bao nhiêu bão táp chốn quan trường cũng không ngờ kết cục lại như thế này, Liêu Nham Sơn kinh ngạc, Trần Đồng Binh kinh ngạc, Tào Húc Bằng cùng Đoạn Chính An cũng sửng sốt. Nếu bất kỳ ai nói ủng hộ Tạ Tuệ Lan thì không khiến mọi người như thế, chỉ duy nhất có Hùng Chí Dũng khiến mọi người kinh ngạc. Câu này sao có thể từ miệng người luôn phản đối Tạ Tuệ Lan mà nói ra được? Thật quá vô lý. Mặt Hướng Đạo không khỏi sầm lại. tôi ủng hộ đề bạt của Tạ huyện trưởng. Lá phiếu này của Hùng Chí Dũng như một dấu chấm trên bức họa này. 5-6. Kết cục cuối cùng là Tạ Tuệ Lan chuyển bại thành thắng. Chuyện gì đang xảy ra đây? Không ai hiểu nổi. Trần Đồng Binh thở gấp khi nhìn vào cuộc chiến thất bại này, ánh mắt không ngưng dò xét Hùng Chí Dũng, Liêu Nham Sơn và Dịch Đào nét mặt càng khó coi hơn. Hùng Chí Dũng nói dứt câu này cả phòng họp số 1 im lặng, Hùng Chí Dũng cũng không ngẩng đầu lên, miệng còn đều chua xót. Sau khi phát biểu hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cái bàn trong phòng, như là trên bàn đó có đồ vật gì vậy, nhìn không chớp mắt, nhìn rất nhập tâm. Hoàng Lập và Canh Ngọc Siêu nhìn nhau, trong mặt không che giấu được vẻ kinh ngạc. Tạ Tuệ Lan ngừng cười, bình tĩnh nhìn về phía Hướng Đạo, Bí thư Hướng. Hàng chục đôi mắt đang nhìn về phía Hướng Đạo đang trầm mặc. Kết quả biểu quyết đã có, bây giờ không cần biết là Hùng Chí Dũng tại sao làm vậy, Hướng Đạo là bí thư, là một người lãnh đạo huyện Duyện Đài, trong tay là lá phiếu quyết định, chỉ cần hắn ta dùng quyền này, bất kể là sự biểu quyết của các ủy viên là gì thì đều có thể thay đổi được, nhưng ngược lại, quyền này cũng không nên lạm dụng, mỗi bí thư đều ít khi đụng đến quyền này, một khi xuất hiện là phiếu phản đối, đầu tiên là làm mất uy tín của hắn ta trong huyện rồi, hơn nữa chuyện này mà lên tai. Lãnh đạo thành phố tức là lãnh đạo thành phố nghĩ là lãnh đạo huyện không có năng lực, đây quả là một điểm chết người. Hướng Đạo vẫn trầm mặc không nói. Liêu Nham Sơn và Trần Đồng Binh biết là bí thư có thể dùng phiếu phủ quyết, trong lòng đều trầm ngâm chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây, Hướng Đạo trong lòng thở dài một tiếng. Quyền phủ quyết này hắn ta không thể dùng được, nếu để người khác nói vì thua trong kỳ họp hội đồng khiến cho Hướng Đạo mặt mũi tổn hao, hắn lại phải dùng quyền phủ quyết để miễn nhiệm, về sau còn có cơ hội xoay chuyển tình thế, nhưng để Đổng Học Bân nhận chức, một người vừa gia nhập bộ máy được nửa năm, phá được vụ án trộm đồ cổ trong bảo tàng, đánh hổ, cứu người, vì nhân dân huyện, thành phố thậm chí cả tỉnh cống hiến hết mình, dù là các lãnh đạo đến 8 phần đều không biết mặt mũi hắn ta là ai, nhưng nghe đến cái tên Đổng Học Bân này là biết được thành tích của hắn rồi, nếu Hướng Đạo vẫn kiên quyết phủ quyết Đổng Học Bân, đúng là làm cán bộ huyện thất vọng rồi, cũng chính là nói với lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tỉnh rằng mình là người ngu ngốc vô năng. Cho nên hắn không thể dùng. Hậu quả này Hướng Đạo gánh vác không nổi. Vậy để Đổng Học Bân làm đi, nói xong câu này, Hướng Đạo gấp tài liệu trên bàn, nét mặt bình tĩnh trở lại, kỳ họp hội đồng đến đây kết thúc, tan họp. Còn một số vấn đề khác nữa nhưng mà hắn không còn tâm trạng đâu mà họp tiếp nữa, mặt sầm xuống muốn kết thúc kỳ họp, Hướng Đạo rất ít khi phải nếm trải khó khăn như lần này, vốn là người có thiên thời địa lợi nhân hòa, ai nghĩ được rằng hắn sẽ thua trong tay Tạ Tuệ Lan, đây là điều từ khi Hướng Đạo nhận chức bí thư đến nay không thể chấp nhận được, vẻ mặt rất khó coi. Liêu Nham Sơn và Trần Đồng Binh cũng như vậy, thu lại các tài liệu, vẻ mặt trầm xuống chuẩn bị rời đi. Đàm Chính An là người đầu tiên đứng lên, cầm chén trà đi ra ngoài. Đoàn bí thư, tôi có chút chuyện muốn nói. Tạ Tuệ Lan cười đứng dậy, ra vẻ rất thân thiết đi về phía Đàm Chính An, vừa đi vừa nói nhé. Hôm nay phe Hướng Đạo thua, Đàm Chính An là người chịu trách nhiệm lớn, nhìn nét mặt Hướng Đạo, Đàm Chính An cũng cảm thấy không thể giải thích được gì, muốn nhanh chóng đi trước đứng đợi ở phòng làm việc của Hướng Đạo, ai nghĩ lại bị Tạ Tuệ Lan gọi lại, biểu hiện rất thân thiện, điều này khiến cho Đàm Chính An không biết nói gì, trong bụng nghĩ, tôi thân thiết với cô khi nào vậy? Nhưng huyện trưởng nói có chuyện hắn cũng không thể nào từ chối, chỉ còn cách đi cùng Tạ Tuệ Lan. Nhìn thấy hai người đi với nhau như vậy, trong lòng Trần Đồng Binh không khỏi chửi mấy câu thô tục. Hoàng Lập nhìn bóng lưng Tạ Tuệ Lan rời đi, lập tức hiểu ra, Tạ Tuệ Lan muốn mượn chuyện này để khiến nội bộ phe Hướng Đạo lục đục nghi ngờ lẫn nhau, hắn đã hiểu ý đồ của Tạ Tuệ Lan rất nhanh, Canh Ngọc Siêu cũng cùng nét biểu tình, tiếp theo Hoàng Lập tìm Tào Húc Bằng, hắn và Tào Húc Bằng là bạn cũ, lúc đầu đều là thủ hạ dưới tay bí thư, quan hệ rất tốt. Lão Tào, sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta cùng đi ăn chứ? Hoàng Lập nói. Tào Húc Bằng trong bụng nghĩ ông định gây thêm phiền phức cho tôi hả? Xua tay nói, tôi còn có nhiều việc đang đợi. Vậy tôi đợi anh Hoàng Lập đi cùng hắn. Hai người cùng bước ra khỏi phòng họp. Canh Ngọc Siêu phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy Hùng Chí Dũng liền cầm chén trà đi nhanh ra khỏi phòng họp một. Hắn nhanh chóng bắt kịp Hùng Chí Dũng, trưởng ban Hùng, chúng ta cùng đi nhé. Biểu hiện bọn người phe Tạ Tuệ Lan càng khiến cho Trần Đồng Binh thêm tức giận. Rõ ràng biết là bọn họ đang chọc tức, nhưng vẫn không nhịn được sự tức giận với Hùng Chí Dũng và Đàm Chính An. Cục Chiêu Thương huyện Lữ Đại vừa ăn cơm bên ngoài trở về, reng reng reng, tiếng di động liền vang lên, vừa nhìn thì thấy là số của Trần Đồng Binh, trong lòng Lữ Đại bỗng nhiên nhảy dựng lên, giờ khắc này hắn đợi rất lâu rồi, cả buổi sáng này hắn không làm được việc gì, lúc nào cũng nghĩ đến kỳ họp hội đồng, chiều nay vừa nghe tin, Lữ Đại đã không nén được cảm xúc, vui mừng nhấc máy, trưởng phòng Trần. Đầu dây bên kia không có âm thanh, nhưng có thể nghe được tiếng thở. Lữ Đại ngẩn ra, trưởng phòng Trần. Giọng Trần Đồng Binh như tắc ở cổ họng, có điều ngoài dự tính, Đổng Học Bân nhận chức cục trưởng rồi. Lữ Đại lúc đấy mới ngớ người ra, Đổng Học Bân. Lão Lữ, cần phải kiềm chế. Trần Đồng Binh thở dài, giọng trấn an nói, sau này còn nhiều cơ hội. Gác máy, Lữ Đại chỉ cảm thấy một trận động đất rung chuyển trong đầu, chân khuỵu xuống suýt ngã, hắn nhanh chóng dựa vào tường mới đứng vững được, nghĩ đến lời nói của Trần Đồng Binh, ánh mắt Lữ Đại đờ đẫn, sau này thì còn cơ hội gì nữa? Sao có thể như thế, lần này mà không lên được chức thì cả đời này Lữ Đại e rằng cũng không còn cơ hội nữa, có Đổng Học Bân làm lãnh đạo, hắn sao có thể sống yên ổn được? Reng reng reng, tiếng chu ông di động lại vang lên. Lữ Đại hồn phi phách tán, ấn phím trả lời một cách vô thức. Là vợ hắn, Lý Hồng, lão Lữ, kỳ họp hội đồng thế nào rồi? Khi nào ông nhận chức? Lữ Đại không hiểu sao chợt nổi giận, nhận chức cái rắm. Ông quát tôi cái gì chứ? Trong lòng Lý Hồng đang vui mừng, quan lộ của chồng tiến thêm một bước, cuộc sống của họ sau này càng ngày sẽ càng tốt đẹp, chỉ muốn gọi điện đến hỏi thăm, không ngờ lại bị mắng. Lý Hồng không kìm được cơn giận nói, ông có sao không thế? Có phải đã uống quá chén rồi không? Lần này không phải tôi nhận chức cục trưởng. Có ý tứ gì? Đổng Học Bân nhận chức rồi. Biết chưa hả? Lý Hồng kinh ngạc hỏi lại, hắn ta sao? Dám cướp chức cục trưởng của ông sao? Không phải ông sớm được đề cử sao? Bí thư Hướng cùng Tưởng Phòng Trần không phải rất ủng hộ sao? Rốt cuộc là thế nào? Bà hỏi tôi biết hỏi ai chứ? Trèo càng cao ngã càng đau, Lữ Đại và Lý Hồng đều trông ngóng vị trí cục trưởng này đã lâu, hơn nữa còn chắc chắn thuộc về tay mình, nên tạm thời không thể chấp nhận sự thật. Cùng lúc đó, Cục Công an huyện, Đổng Học Bân đang yên lặng hút thuốc, chỉ trong buổi sáng nay mà hắn đã hút hết cả bao thuốc rồi, so với mức hút 2 ngày mới hết một gói như bình thường thì quả là không phải ít, cả phòng đều tràn ngập mùi khói thuốc, mắt tiếp xúc với không khí đều cay cay, gần như muốn chảy nước mắt vậy. Đổng Học Bân nhanh chóng mở cửa sổ, lúc này điện thoại từ phòng làm việc của Tạ Tuệ Lan gọi vào di động của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân kìm hãm nhịp thở, alo, Tạ huyện trưởng bình thường lúc gọi điện với Tạ tỷ Đổng Học Bân rất chú ý xưng hô, tai vách mạch rừng, do vậy lúc nào cũng gọi Tạ tỷ là Tạ huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, có kết quả rồi, cậu đoán xem. Ai da, chị nói ngay cho tôi đi, Đổng Học Bân không thể kiên nhẫn được. Ha ha, chính là cậu Tiến nói dừng một chút, trong kỳ họp hội đồng, trưởng ban Hùng, bí thư Tào và bí thư Đoạn đã giúp đỡ không ít, nhớ phải cảm ơn họ đấy. Đổng Học Bân hít một hơi, nói như vậy tức là thành công rồi sao? Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, kết quả của hội nghị thường ủy huyện đã có, quyết định sẽ được gửi lên thành phố, nhưng vẫn chưa nhận chức ngay được. Mạnh Tường Lân sau khi cáo bệnh vẫn còn chưa giải quyết xong hết mọi việc, lại sắp đến Tết rồi, cuối năm cục chiêu thương có rất nhiều tổng kết và báo cáo, bây giờ cậu đi cũng không triển khai được việc gì, bây giờ lão Mạnh xuất viện rồi, công việc cuối năm còn lại cứ để hắn giải quyết đi, đợi đến sau Tết cậu đến nhận chức cũng được, vừa đúng lúc chủ trì việc trong năm mới. Đổng Học Bân cảm thấy như có viên đá rơi xuống từ trong lòng vậy, thành công rồi sao? Đúng là thành công rồi sao? Đúng rồi, cậu làm thế nào mà Hùng Chí Dũng lại quay sang ủng hộ chúng ta vậy? Cậu còn chưa nói rõ ràng cho tôi nghe. Hắn nợ tôi một ân tình, Đổng Học Bân giải thích, chuyện này xảy ra khi tôi mới đến huyện Duyên Đài phá án, lúc đấy chị còn chưa đến đây. Đúng thế, Hùng Chí Dũng là bố của Tiểu Hoa, lúc đấy trang web của huyện bị phá hoại chính là hacker Tiểu Hoa xuất phát từ tâm lý muốn chơi tâm lý phạm tội, lúc đó bị đổi tên chính là Hướng Đạo, lúc đó còn làm huyện trưởng, Tiểu Hoa lại có thể đem tên Hướng Đạo thay bằng tên một phó huyện trưởng, chuyện này đúng là không nhỏ, nếu không phải Đổng Học Bân sợ chuyện mà làm lớn thì sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Hoa. Và chuyện sẽ không thể nói xong, là xong được nhân tình là một chuyện, nhưng cũng không đến mức làm cho Hùng Chí Dũng lâm trận phản chiến. Đổng Học Bân nghĩ, giờ phút quan trọng nhất là Hùng Chí Dũng không biết trong tay mình có chứng cứ hay không, nếu nhắc lại chuyện cũ, thì án hacker đó lại bị dở ra, ảnh hưởng rất lớn đối với Tiểu Hoa cùng Hùng Chí Dũng, cho nên hắn mới có thể dùng phương thức này để trả lại mình một cái nhân tình. Đổng Học Bân đem hết sự tình kể lại cho Tạ Tuệ Lan. Cậu đúng là khá, ha ha, cố gắng làm việc, Tạ Tuệ Lan cười nói. Đừng để tôi thất vọng. Chắc chắn như vậy rồi, tôi nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của cấp trên, đùa vui một câu. Đổng Học Bân bỗng nghĩ ra chuyện của Ngu tỷ, ngưng cười nói, Tạ tỷ, Lữ Đại thế nào rồi? Cậu nói xem. Chắc chắn hắn ta sẽ giận điên lên. Đổng Học Bân cướp chức cục trưởng của Lữ Đại cũng coi như xả hận được một chút, nhưng khẳng định là chưa tính toán xong, nhất định phải đá được Lữ Đại ra khỏi hàng ngũ cán bộ, không đem hắn thu thập cửa nát nhà tan, Đổng Học Bân không thể từ bỏ dễ dàng được. Những người nào biết Đổng Học Bân đều hiểu con người của hắn. Hắn là người có thù tất phải báo, hủy dung mạo của Ngu tỷ cũng tương đương với việc hủy khuôn mặt của Đổng Học Bân, chuyện này sao có thể kết thúc dễ dàng được. Giữa trưa, tin Đổng Học Bân nhận chức cục trưởng cục chiêu thương bắt đầu được loan ra. Nghe xong tin này, rất nhiều người không kịp phản ứng. Ai cũng biết bây giờ quyền sinh sát của huyện Duyên Đài trong tay Hướng Đạo, số phiếu trong hội đồng phần lớn thuộc phe Hướng Đạo, bộ phận lớn lãnh đạo hội đồng dưới các xã phường, có bao nhiêu người là không theo Hướng Đạo? Rất ít. Nên tình thế đảo ngược lần này khi Tạ Tuệ Lan thắng được ván cờ thật là chuyện không tưởng, càng không nói là chuyện Hướng Đạo đề bạt Đổng Học Bân. Sao có thể xảy ra được? Không ai nghĩ rằng đây là chuyện bình thường. Nhưng chuyện này đúng là nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đổng Học Bân đúng là đã lên chức. Bí thư Hướng đã thua nước cờ này vào tay Tạ huyện trưởng. Đây không khác gì một trận bom lớn nổ ầm ầm trong giới lãnh đạo. Có người biết được nội tình sự việc thì lại như được mở rộng tầm mắt. Nếu nói Đàm Chính An đứng về phe Tạ huyện trưởng thì tất cả mọi người cũng chỉ là kinh ngạc, bởi vì Đàm Chính An cũng chỉ là hơi gần đối với Bí thư Hướng. Nếu là vấn đề nhạy cảm thì không hẳn cứ ủng hộ Bí thư Hướng một cách mù quáng không có lập trường. Nhưng nếu nói trưởng ban vũ trang Hùng Chí Dũng cũng đứng về phe Tạ huyện trưởng thì đúng là không thể tin được. Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người khi nghe tin này là không tin. Trưởng ban Hùng là loại người nào chứ? Chỉ cần người trong phe Tạ huyện trưởng đứng dậy phát biểu trong hội nghị thì trưởng ban Hùng sẽ là người đầu tiên phản đối. Dù là chuyện gì đi nữa nhưng cứ hễ là người phe kia nói thì Hùng Chí Dũng sẽ vẫn ủng hộ cho Bí thư Hướng. Thế mà tấm phiếu lúc quan trọng nhất này, Hùng Chí Dũng lại đâm một nhát sau lưng Hướng đạo. Tại sao hắn đột nhiên ủng hộ Tạ huyện trưởng? Không thể đùa như thế chứ. Đài chính trị huyện Duyên Đài dậy sóng, không ít người đều không khỏi thấy kỳ lạ, không khỏi tự suy ngẫm, đây rõ ràng là một tín hiệu có thể đoán được. Cuộc đấu này đã làm thay đổi vị thế một tay che trời của Hướng đạo trong huyện, chính trường huyện Duyên Đài càng về sau càng thêm kỳ lạ. Cục công an huyện, Đổng Học Bân đi ra khỏi văn phòng làm việc trên lầu. Đi bộ trên hành lang, mấy cảnh sát nắm bắt thông tin nhanh nhạy đều chào hỏi Đổng Học Bân từ xa. Cục trưởng Đổng, chúc mừng ngài. Cảm ơn, Đổng Học Bân cười nói. Lúc này, Phó Cục trưởng Tần Dũng đi từ phía đối diện tới, nhìn thấy Đổng Học Bân, hắn cười ha ha nói, tôi đang định đi lên văn phòng của ngài đây, tối nay có mời khách không nào? Đổng Học Bân cười nói, mời chứ, chỉ sợ Tần Cục không nể mặt mà thôi. Ha ha, cậu nói thế khác gì mắng tôi, cứ quyết định như thế đi. Bây giờ Đổng Học Bân đã thăng chức, trong lòng Tần Dũng cảm xúc lẫn lộn, lúc Đổng Học Bân bắt đầu bước vào bộ máy nhà nước, Tần Dũng mới nhận chức Phó Cục trưởng, lúc Đổng Học Bân lên Phó Cục trưởng, Tần Dũng vẫn là Phó Cục trưởng, bây giờ Đổng Học Bân đã lên chức Cục trưởng, Tần Dũng vẫn cứ là Phó Cục trưởng, nhìn thấy Đổng Học Bân cứ liên tục thăng chức như vậy mà mình thì dậm chân tại chỗ, trong lòng hắn cũng cười khổ. Tần Dũng nghe nói Đổng Học Bân mới đi vào bộ máy chính quyền chưa được 2 năm, không đúng hình như là chỉ hơn 1 năm, vậy mà liên tục thăng chức, với tốc độ thăng chức như thế này e rằng cả tỉnh này cũng không có ai. Người với người có thể so sánh như vậy sao? Trên lầu, Đổng Học Bân gõ cửa phòng Lương Thành Bằng, Lương Cục trưởng, ngài tìm tôi sao? Ừm, ngồi xuống rồi nói. Vâng. Đợi Đổng Học Bân ngồi xuống ghế sofa, Lương Thành Bằng mới thở dài nói thật lòng, tôi không nỡ để cậu đi. Với năng lực phá án và bản lĩnh dũng cảm của cậu, việc phá án không ai thích hợp hơn, tôi còn tưởng cậu sẽ ở lại luyện thêm một thời gian nữa, tích lũy kinh nghiệm, nhưng kế hoạch lại thay đổi điều chỉnh cảm xúc một chút. Lương Thành Bằng nhìn hắn nói, nhưng quyết định là ở trên, với cậu mà nói, công việc trong cục chiêu thương là một lần khảo nghiệm, cũng là cơ hội, cố gắng lên nhé. Đổng Học Bân cũng thở dài nói, thật ra tôi cũng không muốn ra đi. Lương Thành Bằng cười rồi khoát tay nói, đừng có thế chứ, thăng chức rồi mà không muốn đi sao? Thật là quá giả tạo đó. Tôi nói thật mà. Đổng Học Bân cười vẻ ngượng nghịu, trong lòng tôi giờ đúng là không có vướng mắc gì, tính tôi ngài cũng biết rồi, luôn gặp rắc rối, luôn gây sự, nếu không có sự chiếu cố của ngài, chắc bây giờ tôi không biết đang ở đâu rồi. Thay đổi hoàn cảnh làm việc, tôi sợ không thích ứng kịp, dùng lời nào nói với người nào là việc mà Đổng Học Bân đã quen trong chốn quan trường, ở chỗ lãnh đạo cũ, không thể nói giống như nói chuyện với Tạ tỷ như là sẽ cam đoan làm tốt công việc của mình được. Lương Thành Bằng nói, đừng thiếu tự tin thế chứ, với năng lực của cậu, Tiểu Đổng, tôi tin là dù có chuyển sang phòng ban nào cũng không vấn đề gì. Nhưng cái tính thối của cậu thì phải sửa đi. Đổng Học Bân mỉm cười đáp ứng. Lương Thành Bằng biết hắn cũng không có để ở trong lòng, cười lắc đầu, nói thêm vài câu, nhắc nhở hắn vài câu, rồi để Đổng Học Bân rời đi. Tiểu Đổng vừa đi, cục an ninh mất đi một mảnh tướng, tổn thất không kể hết. Lương Thành Bằng nói thì thoải mái nhưng trong lòng cũng rất tiếc nuối. Nếu có thể hắn không muốn để Đổng Học Bân đi cục chiêu thương nào cả, với cán bộ có năng lực xuất chúng như Đổng Học Bân thì ai không muốn giữ bên mình chứ. Cả thời gian buổi chiều, Đổng Học Bân đều nghe điện thoại. Reng reng reng, reng reng reng, có dãy số quen thuộc, có số lạ, có số điện thoại bàn, có số di động, hình như cứ cách vài phút lại có một cuộc điện thoại. Lúc Đổng Học Bân mới 23 tuổi đã lên chức phó cục trưởng, mọi người cảm thấy hắn ta còn quá trẻ, càng đừng nói đến bây giờ, 24 tuổi đã làm cục trưởng, nghe một cái đều cảm thấy kinh ngạc. Cung Tôn Văn và Tôn Trường Hồng cục công an đều là người cùng quê xã Huệ Điền với Lưu Đại Hải và Trần Phát, trong xã đều là hàng xóm láng giềng, cậu cậu gì gì, rất thân mật, còn có một số lãnh đạo các phòng ban đều chúc mừng việc thăng chức của Đổng Học Bân, có người còn mời cơm cục trưởng Đổng Học Bân. Thời gian của Đổng Học Bân không nhiều nên từ chối được lời mời nào thì càng tốt, nếu không từ chối được thì Đổng Học Bân sẽ mời mấy người một thể, tranh thủ 2 ngày để giải quyết xong vấn đề. Thăng chức, đầu năm Đổng Học Bân còn phải đi làm phẫu thuật cấy da cho Ngu tỷ, dung mạo của Ngu tỷ mà không hồi phục được, Đổng Học Bân không có lòng dạ nào mà đi làm việc khác. Nhưng lần này có chức cục trưởng trong tay, cũng quả thật làm cho Đổng Học Bân phi thường kích động. Chờ mong trong một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng được tận hưởng thành quả. 2 ngày sau, lịch đã sang trang, mồng ngày 1 tháng 1, năm mới đến rồi. Sáng sớm, bùm bùm bùm, Đổng Học Bân bị đánh thức bởi một tràng pháo nổ, mở tung lớp chăn ra mở mắt nhìn, hắn bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng pháo nổ, muốn ngủ thêm cũng không được, đành phải dậy mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, cũng may là năm mới, những người đốt pháo rất nhiều, nếu không phải là Tết đến, có tiếng pháo đánh thức, có lẽ mấy ngày sau hôm 30 Tết cũng không ngủ được. Ăn xong bữa sáng, Đổng Học Bân hướng mắt ra phía mặt trời rồi sau đó nằm ngồi trên ghế sofa. Hai ngày nay hắn liên tục chạy đôn chạy đáo ăn hết bữa này tới bữa khác, bữa nào cũng phải uống rượu, cảm giác trong máu đều là rượu vậy, rất khó chịu. Trong thời gian này, Đổng Học Bân còn mua thuốc mua rượu tặng cho Đoàn Chính An, Tào Húc Bằng cùng Hùng Chí Dũng, để thay cho lời cảm ơn. Sau khi làm xong tất cả các việc này, Đổng Học Bân không còn nhiệm vụ gì hết, hắn cũng phải bình tâm lại để giải quyết chuyện khác. Đến bệnh viện thôi. Đổng Học Bân lái xe đến bệnh viện Nhân dân huyện. Năm mới đến, người đến chữa bệnh cũng ít hơn ngày thường một chút, rất nhiều người đến để làm thủ tục xuất viện. Trong một phòng bệnh trên tầng 4, tâm trạng Ngô Mỹ Hà không được tốt cho lắm, ngón tay cứ sờ vào tấm gạc trên mặt, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những đám mây đang bay và bầu trời xanh ngắt, không biết là đang nghĩ gì, đến tiếng bước chân Đổng Học Bân cũng không nghe thấy. Ngô đại tỷ, năm mới vui vẻ. Đổng Học Bân tỏ vẻ vui vẻ sung sướng. Ngô Mỹ Hà quay đầu lại, gượng cười nói, chúc mừng năm mới, sao không mặc nhiều áo hơn, ngoài trời rất lạnh. Đổng Học Bân đến ngồi xuống cạnh chị, sức khỏe tôi tốt, không sao cả. Đúng rồi, chị vừa nghĩ gì vậy? Nhớ Thiến Thiến sao? Nó ở cùng mẹ tôi rồi, tiện thể mẹ tôi còn ôn tập cho nó nữa, sắp đến kỳ thi học kỳ rồi, mấy đứa nhỏ đang phải ôn tập cật lực, tất cả mọi chuyện rất tốt. Ngô Mỹ Hà ừm nhẹ một tiếng, do dự không nói gì. Đổng Học Bân nhìn chị hỏi, sao thế? Vết thương của tôi chưa lành sao? Ngô Mỹ Hà mím chặt môi, khi nào có thể tháo băng ra? Đổng Học Bân kìm nén hơi thở, nét mặt cứng ngắc một chút, sau vài ngày nữa sẽ ổn, tôi cũng không rõ, phải đi hỏi bác sĩ. Hắn đang nghĩ nên nói cho Ngô đại tỷ sự thật, nhưng cứ nghĩ vậy lại không thể nói thành lời. Ngô đại tỷ, chị cứ yên tâm đi, đợi sau khi tháo băng, mặt chị sẽ vẫn xinh đẹp như xưa, mấy vết thương đó không là gì cả, có phải không nào? Ngô Mỹ Hà nhếch miệng, sờ vào tấm băng gạc nói, tôi có thể vạch ra xem không? Sao thế được? Đổng Học Bân vội nói, vạn nhất nhiễm trùng, ảnh hưởng xấu đến điều trị. Có đúng là sẽ không để lại sẹo chứ? Không đâu, chị cứ tĩnh dưỡng đi. Mặc dù Ngô Mỹ Hà không phải là người thông minh, nhưng cũng không phải là người không biết gì, nhắm chừng đã sớm có phát hiện. Đổng Học Bân khuyên can mãi mới bỏ đi ý nghĩ cởi băng gạc của chị ra khỏi đầu, nhẹ nhàng thở ra. Đổng Học Bân cảm thấy mình không dám đối mặt với Ngô đại tỷ, tìm cớ đi ra khỏi phòng bệnh. Hắn dựa vào lan can hành lang, vỗ mặt để khiến mình tỉnh táo hơn. Hít, chuyện này phải nói thế nào đây? Chẳng nhẽ nói với Ngô đại tỷ là chị bị hủy hoại khuôn mặt sao? Dù có cái da thì khả năng hồi phục như cũ cũng rất ít. Trong lòng Đổng Học Bân chua xót, những lời này đúng là không thể nói ra. Không lâu sau, Đổng Học Bân tìm ra bác sĩ chữa trị chính cho Ngô Mỹ Hà. Bác sĩ, vết thương của Ngô đại tỷ. Đổng Học Bân rất lo lắng. Bác sĩ tên là Cao Lượng, đây là bác sĩ phụ trách Ngô Mỹ Hà kể từ khi chị vào viện. Vết thương thì đã ổn rồi, buổi sáng lúc tôi kiểm tra thì vết sẹo cũng đã xuất hiện, mọc da non, chỉ là bác sĩ Cao thở dài đáng tiếc, màu của da non có vẻ nhạt, trông rất xấu, tổ chức xung quanh vết sẹo lại gồ ghề, năm vết rạch ở má rõ mồn một. Về mặt trị liệu thì bệnh nhân đã hồi phục, nhưng dung mạo thì câu đằng sau ông ta không nói nữa. Bác sĩ Cao nhìn ảnh trước kia của Ngô Mỹ Hà và so sánh với bây giờ thì rõ ràng trái ngược, thậm chí tới mức có thể nói là một bên là người, còn một bên là quỷ, trông vết sẹo rất dữ tợn. Sắc mặt Đổng Học Bân rất khó coi nói, ngài không nói với chị ấy đấy chứ? Không, nhìn thấy tâm trạng của bệnh nhân như vậy, tôi cũng lo là chị ta không thể chấp nhận được sự thật này, hay là người nhà nói cho chị ta biết đi, nói hết sức uyển chuyển một chút. Đổng Học Bân trong lòng chợt nghĩ, uyển chuyển thế nào? Làm sao uyển chuyển đây? Bác sĩ Cao nhìn hắn, cho dù nói dối, thì bệnh nhân sớm muộn gì cũng biết thôi. Tôi hiểu. Đổng Học Bân dùng lực dây dây thái dương, đúng rồi, vì cái gia bác sĩ Cao nói, tôi đã giúp cậu liên hệ rồi, một người bạn học trước đây của tôi đang làm việc trong một bệnh viện của Hàn Quốc, kỹ thuật cấy da và kỹ thuật làm mờ vết sẹo tiến bộ hơn trong nước rất nhiều, tôi đã liên hệ với cô ấy rồi, đây là số điện thoại của cô ấy, nếu quyết định tới đó làm phẫu thuật, anh có thể trực tiếp liên hệ. Sau khi làm hộ chiếu thì thủ tục bệnh án của chị ấy ở bên này có thể gửi sang, trước khi làm hộ chiếu cần hẹn trước, đợi đến sau khi đến Hàn Quốc có thể làm phẫu thuật ngay, không tốn thời gian. Bên đấy nắm chắc bao nhiêu phần trăm vậy? Cái này cần qua chuẩn đoán sơ bộ, vì phải xem vết thương lớn nhỏ thế nào, da mặt cùng màu với phần da nào trên cơ thể, điều này ảnh hưởng đến kết quả điều trị, bác sĩ Cao nói. Thế nếu cứ theo lẽ thường thì sao? Có bao nhiêu phần trăm hồi phục hoàn toàn? Tôi nói ở đây là không nhìn ra được vết sẹo ấy. Nếu kết quả điều trị tốt, chỉ khoảng dưới 20%. Đổng Học Bân nắm chặt hai tay, chỉ vậy thôi sao? Khả năng như thế còn là lớn đấy, ở những nơi khác thì 1% cơ hội cũng không có. Sau khi lấy giấy ra viết số điện thoại, Đổng Học Bân bắt tay bác sĩ Cao rồi nói câu cảm ơn, không cần biết là khả năng hồi phục được bao nhiêu, chỉ cần có hy vọng là được. Bác sĩ Cao nói không cần phải khách sáo, có vất vả gì đâu, ông ta biết chuyện Đổng Học Bân nhận chức cục trưởng, đối với Đổng Học Bân bác sĩ Cao vẫn phải khách sáo một chút, cục phó với cục trưởng cũng không phải chỉ là một khái niệm. Bỗng nhiên, có tiếng một người phụ nữ thét lên vang rền ở bên ngoài. Bác sĩ Cao kinh ngạc, quay ra cửa nhìn, không rõ là có chuyện gì. Đổng Học Bân nghe thấy là tiếng của Ngô Mỹ Hà, mặt trắng bệch, hoảng hốt quay người về phía cửa đó, chạy nhanh về phòng bệnh của Ngô đại tỷ. Bác sĩ Cao nhìn thấy vậy cũng chạy theo ngay sau, từ cửa phòng bệnh nhìn vào, Đổng Học Bân hét lớn nhường đường với chạy vọt qua hai cô y tá để vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh của Ngô đại tỷ không có ai, cửa phòng vệ sinh đang mở. Vừa đi vào nhìn, trong lòng Đổng Học Bân bỗng chết lặng, lúc này vẻ mặt Ngô Mỹ Hà hết sức kinh hãi, một người mặc quần áo bệnh nhân đang đứng trước gương, đờ đẫn nhìn vào hình ảnh mình trong gương, băng gạc trên mặt không biết tháo ra khi nào, miếng băng gạc còn dính trên tay trái của chị, những miếng băng dính cứ lắc lư, nhưng khuôn mặt vốn hoàn mỹ không tì vết, giờ đã có những vết cào rạch rất đáng sợ. Ngô đại tỷ, không được qua đây. Ngô Mỹ Hà bỗng nhiên hét lên một tiếng. Ngô đại tỷ, chị trong lòng Đổng Học Bân đang không biết phải làm sao. Ngô Mỹ Hà đột nhiên quay người lại, dùng sức đập va mạnh người vào của phòng vệ sinh, ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng động, hình như là Ngô Mỹ Hà ngồi xuống đất, từ từ, từng tiếng khóc một vang lên. Trong mắt Đổng Học Bân cũng đỏ lên, thực xin lỗi, tôi sợ chị không chấp nhận được sự thật nên không dám cho chị biết. Tiếng khóc càng lớn, tại sao mặt của tôi. Bác sĩ Cao thầm thở dài một tiếng, tay ra hiệu cho mấy cô y tá đang thì thầm to nhỏ kia giải tán, còn ông thì cũng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đổng Học Bân không biết nói gì, trong lúc này chỉ biết im lặng. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Đổng Học Bân sợ chị xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng gõ cửa phòng vệ sinh, chị cứ mở cửa ra trước đã, tôi biết chị đang rất đau khổ, nhưng vết thương này vẫn có thể chữa được mà, lúc lên da non thì không thể tránh khỏi việc có sẹo, nhưng chị cũng đừng lo lắng, khoa học bây giờ phát triển, vết sẹo đấy chẳng lẽ không có cách chữa trị sao? Chị có thể không biết chứ, kỹ thuật cấy da hiện đại, mấy năm trước thì chưa hoàn thiện lắm nhưng bây giờ đã phát triển lắm rồi, tôi đã giúp chị liên hệ một bác sĩ bên Hàn Quốc, hai chúng ta làm hộ chiếu rồi tôi dẫn chị đi chữa trị, bảo đảm vết sẹo sẽ hết, không để lại dấu vết gì. Tiếng khóc như ngắt quãng, cậu đừng lừa tôi nữa. Chuyện này tôi không gạt chị đâu, tin tôi đi, sẹo này có thể mất mà. Ngô Mỹ Hà không nghe, cũng không mở cửa phòng vệ sinh, cũng không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc. Trong lòng Đổng Học Bân rất rối loạn, cứ đi qua đi lại trước của phòng vệ sinh, muốn khuyên chị, nhưng không biết phải khuyên thế nào, cuối cùng, vỗ trán một cái rồi nói, được rồi, Ngô đại tỷ, tôi nói thật với chị việc tôi nói là bảo đảm là không có, vết thương của chị rất nghiêm trọng, diện tích lớn, kỹ thuật cấy da trong nước chưa hoàn thiện, khả năng hồi phục hoàn toàn chưa đến 1%. Tiếng khóc trong phòng vệ sinh dừng lại một chút. Đổng Học Bân nghiến răng nói, nhưng kỹ thuật bên Hàn Quốc rất phát triển, nếu chữa trị được thì tối thiểu có 20% cơ hội hồi phục dung mạo của chị, dù cho có không hồi phục hoàn toàn đi nữa cũng không giống như bây giờ, vết sẹo khẳng định sẽ mờ đi, nguyên lý của kỹ thuật cấy da chính là lấy da trên cơ thể chị để thay vào tổ chức da chỗ sẹo đấy, chị nghĩ mà xem, thay chỗ da đấy bằng một cái mới thì sao có thể nhìn thấy vết sẹo lúc trước được nữa. Đổng Học Bân nói liên tục trong vòng mười mấy phút. Bỗng nhiên, bên trong không còn âm thanh nào nữa, không có chút động tĩnh nào. Đổng Học Bân hốt hoảng, nhanh chóng phá cửa đi vào, chỉ nhìn thấy Ngô Mỹ Hà khóc tới mức ngất đi nằm dưới đất. Đổng Học Bân hỏng hồn, chạy nhanh đến ôm nàng bế lên giường bệnh, rồi gọi ngay cho bác sĩ và y tá, kiểm tra huyết áp và điện tim đồ, mới kết luận là Ngô Mỹ Hà không có việc gì, chỉ là tâm trạng quá kích động mà thôi. Đợi bác sĩ và y tá đi ra hết, Đổng Học Bân mới khổ não ngồi xuống giường bệnh, cánh tay run run sờ lên mặt Ngô đại tỷ. Không được, không thể từ bỏ được. Phải làm hộ chiếu. Đưa Ngô đại tỷ đi làm phẫu thuật. Khẩn trương lên mới được. Đổng Học Bân đã quyết định, vừa quyết định xong thì gọi điện ngay cho người bạn bên Hàn Quốc của bác sĩ Cao, nói vài câu rồi hẹn cô ấy giúp trong việc đặt hẹn làm phẫu thuật, sau đó là tới vấn đề hộ chiếu. Ngô Mỹ Hà dễ làm, hộ khẩu chính là ở nơi này, lấy địa vị hiện tại của Đổng Học Bân, không cần phía Hàn Quốc gửi lại xác minh thì Đổng Học Bân cũng có thể làm hộ chiếu cho Ngô Mỹ Hà được, thậm chí còn làm xong chỉ trong 2 ngày, nhưng hộ chiếu của hắn thì lại hơi phiền, vì hộ khẩu của Đổng Học Bân là ở Bắc Kinh, hơn nữa lúc trước hắn làm việc trong cục quốc an không biết có bị hạn chế gì không. Từ Yến. Đây là lãnh đạo cũ của Đổng Học Bân ở phân cục quốc an thành Tây. Đổng Học Bân liền gọi một cuộc điện thoại qua, alo, từ cục, tôi Tiểu Đổng đây, chúc mừng năm mới. Ha ha, là tiểu tử nhà cậu hả, một năm không gặp rồi, còn biết đường gọi điện cho tôi đấy à, tôi chỉ sợ ngài làm việc bận rộn, nên không dám làm phiền thôi. Sau vài câu hàn huyên, Đổng Học Bân liền hỏi, từ cục, tôi muốn ra nước ngoài một chuyến, có một người bạn của tôi phải làm phẫu thuật, tôi phải đi cùng, ngài xem về phương diện hộ chiếu. Từ Yến giọng điệu hơi khựng lại, đi đâu thế? Hàn Quốc. thế cậu bảo bệnh viện gửi cho tôi một bản chứng minh, rồi tôi bảo cấp dưới làm cho cậu, nhanh nhất mất 2 ngày, cậu chỉ cần trực tiếp đến Bắc Kinh là được, dù sao cũng phải cùng bên này đăng ký, chờ cậu đến tôi cho người đưa hộ chiếu cho cậu là được. Đổng Học Bân nói nhanh câu cảm ơn. Đổng Học Bân lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, một cuộc là làm hộ chiếu cho Ngô Mỹ Hà, sau đó là xin phép cục công an, hắn vẫn là phó cục trưởng cục an ninh, sau Tết mới đến nhận chức cục trưởng cục chiêu thương, trong lúc này vẫn phải làm tốt việc của cục công an, nếu không sẽ để lại ấn tượng không tốt khi rời đi, nhưng việc phẫu thuật cho Ngô Mỹ Hà không thể không làm. Đổng Học Bân cũng buộc phải đi theo chị, nên cố cũng chỉ được vậy, mọi người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ vậy. Trở lại phòng bệnh, Ngô Mỹ Hà đã tỉnh. Đổng Học Bân đi nhanh vài bước, chị thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không? Vừa nhìn Đổng Học Bân, nước mặt Ngô Mỹ Hà lại rơi, chị vội vã dùng hai tay che mặt, nói lớn, đừng nhìn tôi. Đừng nhìn tôi. Trong lòng Đổng Học Bân rất đau đớn, Ngô đại tỷ đừng tới đây. Nước mắt cứ không ngừng chảy ra theo kẻ ngón tay, Ngô Mỹ Hà khóc nói, cậu đi ra ngoài đi. Đổng Học Bân không yên tâm, vẫn kiên trì tiến lên, chị uống nước không? Tôi rót nước ấm cho chị nhé. Ngô Mỹ Hà không nói gì, một tay che mặt còn tay kia lần lần kéo chăn lên che kín hết người lẫn mặt, rồi từ trong chăn mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc nhỏ. Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân đành nói, vậy tôi đi ra hành lang, có việc gì chị cứ gọi nhé. Lúc này bác sĩ Cao và một y tá đi vào, kiểm tra lần cuối cùng khuôn mặt Ngô Mỹ Hà. Ngô Mỹ Hà không nói gì, chỉ kéo chăn để lộ khuôn mặt ra, vừa khóc vừa để mấy người kiểm tra. Trong lúc đang kiểm tra Đổng Học Bân muốn đi vào thì chị lại ngay lập tức lấy tay che mặt. Bác sĩ Cao muốn xem tình hình vết thương thế nào thì chị không để họ xem nữa. Bác sĩ Cao vẫy tay ra hiệu cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhìn thấy vậy, đành bước ra khỏi phòng bệnh. Lúc đó thì Ngô Mỹ Hà mới từ từ bỏ tay xuống, tiếp tục để bác sĩ kiểm tra. Đổng Học Bân biết lúc bình thường Ngô đại tỷ không biết trang điểm, cũng không thích trang điểm lắm, nhưng rất xem trọng dung mạo hơn nữa còn đặc biệt chú ý đến hình ảnh của chị trong mắt Đổng Học Bân giữa trưa. Đổng Học Bân lại một lần nữa bước vào phòng bệnh. Ngô Mỹ Hà cuống quýt tìm tấm chăn, chui ngay đầu vào trong. Ngô đại tỷ, tôi là người ngoài hành tinh nhà, sao cứ tránh mặt tôi thế? Đổng Học Bân đã điều chỉnh tâm trạng rồi mới đi vào, tay đưa vào trong chăn sờ bàn tay của chị, kết quả lại sờ vào một chỗ mềm mềm, hắn giật mình thụt tay lại, lại tìm thêm lần nữa, cuối cùng cũng thấy tay của Ngô đại tỷ, nắm tay chị rồi nói, tôi đã liên hệ bệnh viện bên Hàn Quốc rồi, đang làm hộ chiếu, đợi sau khi hộ chiếu với vé máy bay xong xuôi, ngày kia chúng ta đi Hàn Quốc. Tôi không đi. Vậy chị không muốn chữa mặt nữa sao? Ngô Mỹ Hà im lặng không nói. Nghe lời tôi, có được không? Đổng Học Bân nói, nếu vấn đề tiền bạc thì chị không cần lo, vợ chồng Lý Hồng và Lữ Đại Phát đã bồi thường 120.000 rồi, chắc chắn là đủ, chị cứ yên tâm, chúng ta đi làm phẫu thuật xong, chuyện này cũng chưa xong đâu, đợi lúc chúng ta quay lại, tôi sẽ tính sổ với bọn họ, phải trút giận cho chị mới được. Ngô Mỹ Hà im lặng một lát rồi nói, tỷ lệ nhỏ như thế, mặt tôi không thể hồi phục được nữa rồi. Ai nói là không thể chứ? Tôi nói được là được. Đổng Học Bân nắm chặt lấy tay chị, 20% đã là rất cao rồi, tin tôi đi, chắc chắn không vấn đề gì. Thật sao? Thật. Có thể giống như trước kia sao? Có thể. Chắc chắn có thể. Không lâu sau, Ngô Mỹ Hà ôm mặt rồi từ từ kéo chăn ra khỏi đầu, nhìn Đổng Học Bân nói, sang Hàn Quốc, tôi đi một mình tôi. Đổng Học Bân cười nói, tôi đi cùng chị, tất cả đều có tôi. Ngô Mỹ Hà ừ một tiếng, lại chần chừ, thế công việc của cậu chị đừng quan tâm tôi làm gì, tôi đã xin phép nghỉ rồi, nhiệm vụ của chị bây giờ là điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, có thế thì tỷ lệ thành công mới cao được, biết chưa? Đổng Học Bân nắm chặt tay chị, nhẹ nhẹ dùng lực nắm, như muốn truyền sức mạnh của mình sang cho chị vậy, đừng có căng thẳng như thế, tôi bảo đảm sau khi từ Hàn Quốc trở về chị sẽ vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành như xưa, thậm chí còn đẹp hơn ấy chứ. Ngô Mỹ Hà rất bi quan, nhỡ mà chẳng may phẫu thuật không thành công tôi. Đổng Học Bân kiên định nói, không thể không thành công được. Tôi bảo đảm là không có chuyện gì. Mãi tới lúc buổi chiều ra viện, Ngô Mỹ Hà không ngừng lặp lại những vấn đề lúc trước, thực sự trong lòng Đổng Học Bân cũng thấy lo lắng, tỷ lệ 20%, nói lớn thì không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, huống hồ bệnh viện bên kia còn chưa kiểm tra tình hình của Ngô đại tỷ, chi tiết cụ thể thế nào chưa nắm rõ, nhưng Đổng Học Bân không thể biểu hiện ra một chút do dự nào, hắn buộc phải tạo cho Ngô đại tỷ có lòng tin, nên không ngừng khẳng định lại, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì quay về tiểu khu Hoa. Ngô Mỹ Hà dường như đã bị nhiễm sự kiên định của Đổng Học Bân, tâm trạng dần ổn định, chị đeo khẩu trang không dám nhìn mặt mình, về đến nhà thì liền lên giường tiến vào mộng đẹp. Hết chương 305. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.